Nấc thang. Nhìn thấy cái kia eo hẹp nấc thang, Thương Sam Linh ngẩn người một chút. Rồi sau đó mới kinh ngạc hỏi, Trình công tử, ngươi là làm sao phát hiện? Trực giác. Trình Phong có thể phát hiện đây bậc thang, thật có trực giác nhân tố. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là hắn kia sắc bén vô song tạo hóa thần nhãn. Tạo hóa thần nhãn, có thể nhìn rõ mọi việc, tuy rằng chỗ này đắp lên trên cầu thang sàn nhà, thoạt nhìn không vấn đề chút nào. Nhưng mà tại tạo hóa thần nhãn phía dưới, lại chỗ sơ hở không ít, rất là nổi bật. Theo sau Trình Phong dùng đao khều một cái, liền lập tức phát hiện đầu mối. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Dùng tạo hóa thần nhãn hướng về phía nấc thang bên trong nhìn một chút, nhưng bởi vì tầm mắt bị chặn lại, không nhìn ra thứ gì. Vì vậy Trình Phong gọi một tiếng, liền trước một bước thuận theo nấc thang mà rơi. Kia Thương Sam Linh lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn Trình Phong liếc mắt, theo sát phía sau cũng bước vào nấc thang. Nấc thang không dài, Trình Phong đi rồi không có mấy bước, liền đến nấc thang phần cuối. Nấc thang phần cuối là một khối đất lõm chu vi hơn 10 mét. Mà tại lõm trong đất, chính là có một vũng đục ngầu nước suối. Kia nước suối tản ra một loại tanh hôi, cho người ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Đây thật giống như Hoàng Tuyên Thủy. Nhìn thấy đục ngầu nước suối trước mắt, Thương Sam Linh rợn cả tóc gáy nói. Hoàng Tuyên Thủy Trình Phong không hiểu rõ lắm. Hoàng Tuyên Thủy, tin đồn là địa ngục trước cửa chạy xuôi một con sông lớn. Thương Sam Linh nói, cái kia đại hà, khủng bố phi phạm, có thể tan thế gian vạn vật, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, một khi rơi vào trong đó, cũng là vẫn là kết quả. Đây bông Hoàng Tuyên Thủy, đoán chừng là Bùi Tiêu tiêu phí hết sức giá thật lớn, từ địa ngục môn mua được. Nó mục đích, có phải là vì để luyện hoa độc? Dùng Hoàng Tuyên Thủy đến để thuần tinh chết hoa độc Bùi Tiêu ngược lại nghĩ ra được. Trình Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá ta suy đoán, đây bông Hoàng Tuyên Thủy, hẳn là bị làm loạn qua, không phải thuần khiết Hoàng Tuyên Thủy. Nếu không, chỗ này dự tính đều sẽ bị Hoàng Tuyên Thủy rung sập, không có khả năng gìn giữ hoàn hảo. Thương Sam Linh gật đầu, biểu thị đồng ý. Trình công tử, đây bông Hoàng Tuyên Thủy, chúng ta nên xử lý như thế nào? Thương Sam Linh hỏi, vật này 10 phần nguy hiểm, căn bản không cách nào thu, hoặc là hủy diệt. Đây cũng là một vấn đề. Trình Phong nhướng mày một cái. Trình Phong, đây bông Hoàng Tuyền Thủy tới đúng dịp. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh xen vào nói, trước người, không phải một mực đang là bích không đao dơ bẩn buồn dầu sao bây giờ vừa vặn có thể mượn đây bông Hoàng Tuyền Thủy, đem kia bích không đao bên trong dơ bẩn, hoàn toàn rửa sạch. Dùng Hoàng Tuyền Thủy thanh tẩy bích không đao bên trong dơ bẩn. Đọc truyện tại. Trình Phong ngẩn người một chút, Nạp Lan thúc, đây làm được hả Hoàng Tuyền Thủy nghe cũng không phải cái gì thứ tốt. Trình Phong, Hoàng Tuyền Thủy tuy rằng ác độc, nhưng cùng lúc cũng là một loại bảo bối. Nạp Lan Trường Sinh nói, rất nhiều luyện khí thế gia, hàng năm đều phải tốn phí số tiền lớn, từ địa ngục môn mua số lớn Hoàng Tuyền Thủy, dùng để rèn luyện vũ khí, đề thuần tài liệu luyện khí. Người bích không đao nếu như dùng Hoàng Tuyền Thủy rèn luyện, không chỉ có thể loại trừ trong đao dơ bẩn, thậm chí còn có khả năng để cho bích không đao cấp bậc, nâng cao một bước. Còn có chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong mở mang kiến thức. Mà tựa hồ là đang nghiệm chứng Nạp Lan Trường Sinh mà nói, Trình Phong trong tay xách theo tím đen yêu đao, đồng nhiên chấn động lên. Từ trên thân đao truyền tới một luồng khát vọng, muốn cho Trình Phong đưa nó bỏ vào kia bông Hoàng Tuyền Thủy trong ngâm. Phát hiện cái tình huống này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, trong lòng lại không nghi ngờ. Theo sau, Trình Phong đi tới kia bông đục ngầu nước suối trước, sắp tối tím yêu đao nhắc tới, không chút do dự bỏ vào trong đó. Trình công tử, ngươi làm cái gì vậy? Thương Sam Linh không hiểu. Tin đồn nói, Hoàng Tuyền Thủy có thể rèn luyện vũ khí, để thăng vũ khí phẩm cấp, ta thử xem tin đồn là thật hay giả. Liên quan tới dùng Hoàng Tuyền Thủy rèn luyện vũ khí sự tình, rõ ràng cho thấy luyện khí thế gia cơ mật. Cũng liền Nạp Lan Trường Sinh loại này sống sót rồi không biết bao nhiêu năm tồn tại, mới có nghe thấy. Về phần Thương Sam Linh, tự nhiên không biết. Suy suy suy ba. Tím đen yêu đao bỏ vào đục ngầu trong suối nước, ngay lập tức, nước suối giống như sống lại một dạng hướng về phía tím đen yêu đao điên cuồng tràn lên. Mà hướng theo nước suối lan tràn, ngâm, tím đen yêu đao phát ra tiếng xèo xèo vang lên. Cũng tại đồng thời, từng cái một bọt khí bốc lên, thật giống như Hoàng Tuyền Thủy phải đem tím đen yêu đao, miễn cương hỏa tan đi. Trình công tử, sẽ không có vấn đề đi thấy màn này, Thương Sam Linh rất là kinh ngạc, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Không việc gì. Trình Phong lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, con mắt nhìn chăm chú vào trong suối nước tím đen yêu đao, khỏe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn thị lực siêu quần, cho nên rõ ràng nhìn thấy, tại Hoàng Tuyền Thủy ngâm phía dưới, tím đen yêu đao bên ngoài thân, tầng một tử sắc lấm tấm, đang từ từ phá vỡ. Tiêu tán, lộ ra bên trong đen tỏa sáng đao toàn thể. Thật giống như tím đen yêu đao thân đao, cũng không phải màu tím đen, mà là màu đen tuyền. Chỉ là bởi vì dính vật gì đó, mới để cho thân đao đã biến thành màu tím đen. Lúc này hướng theo ngâm Hoàng Tuyền Thủy, dính tại tím đen yêu đao bên ngoài thân vật thể bị dung luyện sạch, từ đó liền lộ ra tím đen yêu đao bản thể. Ừ ngực. Thời gian trôi qua, ước chừng nửa phút sau đó, tím đen yêu đao bên ngoài thân màu tím đen, hiển nhiên toàn bộ không thấy. Vào giờ phút này, đã biến thành thuần khiết màu đen. Mà tựa hồ là lộ ra bản thể mình, kia tím đen yêu đao đối với Hoàng Tuyền Thủy, triển khai có thể nói khủng bố hấp thu. Đây bông Hoàng Tuyền Thủy, vốn là có 3-4 m phạm vi, chừng một thước sâu, nhưng mà tại tím đen yêu đao dưới sự hấp thu điên cuồng, vừa vặn mấy hơi thở, lượng nước liền giảm xuống 1/3. Trình Phong vội vàng đem cái thanh kia hắc đao vớt lộ ra. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh hơi có vẻ thanh âm nóng nảy vang lên, không thì, đây bông Hoàng Tuyền Thủy liền muốn bị kia thanh hắc đao uống cạn sạch. Nghe vậy, Trình Phong lập tức phản ứng. Vù vù. Trình Phong phát ra một luồng long lực, ngưng tụ thành một cái long lực thủ trảo, đem tím đen yêu đao từ Hoàng Tuyền Thủy trong bắt ra. Thế mà kia tím đen yêu đao lại tựa hồ như vẫn không có uống đủ, ý đồ tránh thoát long lực thủ trảo, tiếp tục hấp thu Hoàng Tuyền Thủy. Ngươi đã đem một ao Hoàng Tuyền Thủy uống cạn còn hơn một nửa. Trình Phong nắm lấy tím đen yêu đao, lắc đầu cười nói, không nên quá tham lam, cũng cho người khác giữ lại một chút canh uống. Kia bông Hoàng Tuyền Thủy mực nước, lúc này xác thực chỉ còn lại có không tới một nửa. Đây là Trình Phong phản ứng khá nhanh, nếu như chậm nữa trên mười mấy giây, dự tính toàn bộ Hoàng Tuyền Thủy đều quá mau đến tím đen yêu đao trong bụng. Nghe Trình Phong lời nói, kia tím đen yêu đao cuối cùng không dãy rủa nữa, yên tĩnh lại. Thấy vậy, Trình Phong mới dương mắt quan sát tím đen yêu đao. Phát hiện lúc này tím đen yêu đao đã bộ dáng đại biến, thân đao toàn thân đen nhẹm, giống như mới từ mặc ao trong đó vớt lộ ra, cho người ta một loại khó mà miêu tả thâm trầm cùng dày nặng. Về phần kia lúc trước chấm tử sắc đã là biến mất. Hơn nữa, hướng theo tím đen yêu đao bên ngoài thân tử sắc biến mất, tại cán đao vị trí, hiển nhiên xuất hiện chạm ma hai chữ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 524, Thái Thản huyết mạch. Chạm ma. Nhìn thấy tím đen yêu đao trên chuôi đao văn tự, Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ chạm ma mới là đao này tên? Vù vù. Tại Trình Phong gọi ra chạm ma hai chữ trong nháy mắt, tím đen yêu đao thân đao bất thình lình chuyển tới một luồng mãnh liệt rung động. Đây cổ rung động trong xen lẫn nồng nặc tâm tình, cho người ta một loại yên lặng nhiều năm, cuối cùng thấy mặt trời lần nữa cảm giác. Quả nhiên, chạm ma mới là ngươi vốn là tên. Cảm thấy tím đen yêu đao tâm tình chập chờn, Trình Phong cũng là không nhịn được bị nhiễm. Đã như vậy, kia sau này vẫn vậy gọi ngươi chạm ma đi. Chạm ma đao, nghe cũng lộ ra khí phách. Trình công tử, đây rốt cuộc tình huống gì? Một bên, kia Thương Sam Linh đem một màn này nhìn ở trong mắt, kinh ngạc có trận mắt hốt mồm. Thương cô nương, ta ban nãy đã nói qua. Nghe vậy, Trình Phong một bên học hỏi đến chạm ma đao, một bên giải thích, đây Hoàng Tuyền Thủy, có thể dùng đến rèn luyện vũ khí, có thể đem vũ khí trong đó tạp chất để luyện ra đi. Nếu đụng phải, ngươi cũng đem ngươi vũ khí bỏ vào trong suối nước rèn luyện một chút đi. Lại còn năng lực như vậy. Thương Sam Linh con mắt trợn to, cảm thấy có chút khó tin. Bất quá nàng ban nãy đã thấy chạm ma đao thuế biến một màn, cho nên trong lòng kinh ngạc chốc lát, liền bình tĩnh lại. Rồi sau đó, nàng đem sáp tại chân nhỏ phía bên ngoài một cái màu đen dao găm rút ra, hơi chút chấm ngâm, ném vào rồi trong suối nước. Xuy xuy xuy ba. Hướng theo màu đen dao găm ném vào Hoàng Tuyền Thủy trong, lập tức phát ra một hồi tiếng xèo xèo. Nghe thấy thanh âm này, Thương Sam Linh căng thẳng trong lòng, sợ mình dao găm bị hủy diệt, đôi mắt trợn to quan sát. Nhưng mà nàng không có tu luyện qua bất kỳ nhãn thuật, thị lực một dạng căn bản không nhìn thấy đục ngầu trong suối nước, màu đen dao găm rốt cuộc là tình huống gì. Đừng lo lắng, ngươi dao găm không việc gì, đang bị Hoàng Tuyền Thủy rèn luyện, đề thuần. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đem trong suối nước tình huống xem rõ ràng. Trình công tử có thể nhìn thấu đục ngầu Hoàng Tuyền Thủy? Thương Sam Linh kinh ngạc nói. Miễn cưỡng năng lực nhìn thấy một ít. Đối với tạo hóa thần nhãn, Trình Phong cũng không muốn nói chuyện nhiều, hơi nói một câu, liền nói sang chuyện khác, ngươi cây chủy thủ này, hẳn là xuất từ danh gia tay đi. Tại sao nói như vậy? Thương Sam Linh nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt. Hướng theo cùng Trình Phong sống chung càng lâu, nàng liền càng thấy được Trình Phong sâu không lường được. Ngươi cây chủy thủ này, đối với Hoàng Tuyền Thủy hấp thu hơi thấp, ta đoán là đã từng ngâm qua Hoàng Tuyền Thủy. Trình Phong nói, mà sử dụng Hoàng Tuyền Thủy rèn luyện vũ khí kỹ xảo, chỉ có những luyện khí đó thế gia, hoặc là danh gia luyện khí biết được. Trình công tử suy đoán không sai. Thương Sam Linh gật đầu nói, ta cây chủy thủ này, sắp thực xuất từ danh gia tay. Vậy thì không sai. Trình Phong nói, thương cô nương, ngươi có thể mang thanh chủy thủ kia đã lấy ra, thanh chủy thủ kia, lúc trước sử dụng Hoàng Tuyền Thủy rèn luyện qua, đã gần đến trạng thái báo hòa. Nghe vậy, Thương Sam Linh phát ra một luồng long lực, sắp tối sắp dao găm lấy ra ngoài. Rồi sau đó dương mắt hơi đánh giá, phát hiện cả cây chủy thủ ngoại trừ toàn thân ánh sáng một ít ra, cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Bất quá lấy tay một ước lượng, chính là sẽ phát hiện, sức nặng rõ ràng biến hóa nhẹ. Hẳn đúng là dao găm trong một ít tạp chất, bị hoàng tuyển thủy cho tinh luyện đi ra ngoài, từ đó làm cho sức nặng giảm bớt. Thương cô nương, trừ cái này đem màu đen dao găm ra, ngươi có còn hay không đường vũ khí? Không có. Thương Sam Linh vuốt vuốt màu đen dao găm, lắc đầu một cái. Vậy cũng được đáng tiếc, đây ao hoàng tuyển thủy, cơ hồ còn thừa lại trường phân nửa đi. Trình Phong nói, như vậy đi, ngươi đi đem tầng 11 Thái Long đổi lại, hắn cái thanh kia 5M cự đao, hắn rất cần hoàng tuyển thủy rèn luyện. Ừm. Thương Sam Linh gật đầu một cái, đầy đặn thân thể lắc một cái, liền dọc theo nấc thang đi ra ngoài. Mà tại Thương Sam Linh sau khi đi, Trình Phong đem bích không đao lấy ra. Bích không đao, toàn thân xanh lam. Nhưng mà tại trong thân đao phương hướng, nhưng có một đoàn màu đen dơ bẩn, đem trọn mảnh xanh lam phá hoại hầu như không còn. Chính là bởi vì đoàn kia màu đen dơ bẩn tồn tại, mới để cho bích không đao rơi vào rồi sơ cấp thần binh. Nếu không mà nói, tối thiểu cũng là một kiện đỉnh cấp thần binh. Cầm bích không đao, Trình Phong quan sát sơ lược một cái mắt, liền đem nó cắm vào hoàng tuyển thủy trong. Ừ ngực ừ ngực. Hướng theo bích không đao bỏ vào trong suối nước, nước suối lập tức sôi trào lên. Cùng lúc đó, bích không đao buộc phát ra một luồng lục quang, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng xanh lam như tẩy rửa. Thế mà, tại này cổ xanh lam bên trong, nhưng có nhất trọng hắc quang chiếm cứ. Đây trọng hắc quang thập phân ác độc, khó dây dưa, một khi rơi vào lục quang bên trong, liền đem lục quang xâm nhiễm thành màu đen, thậm chí còn có một luồng nhàn nhạt hôi thối chuyển tới. Bất quá ngay vào lúc này, một luồng hoàng tuyển thủy rót vào rồi bích không đao bên trong. Kia hoàng tuyển thủy, huyền như cuồng bạo dòng lũ. Trong khi cuốn qua kia trọng chiếm cứ không tiêu tan hắc quang, lập tức liền đem nó cuốn vào dòng lũ bên trong. Mà theo sau hồng thủy quay cuồng, hắc quang kia từng điểm giải tán, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan tản ra, biến thành vô hình. Bích không đao trong dơ bẩn, cuối cùng bị dọn dẹp sạch. Nhìn thấy kia trọng hắc quang bị hoàng tuyển thủy cọ rửa sạch, Trình Phong thần sắc vui mừng. Rồi sau đó hắn thúc dục long lực, ngưng tụ thành một cái long lực thủ trảo, đem bích không đao từ trong suối nước cầm ra đến. Chờ đến dính tại trên thân đao hoàng tuyển thủy, bị bích không đao hút khô, Trình Phong bắt lại cán đao bích không đao, ngay lập tức, một luồng đao ý bốc lên. Đỉnh cấp thần binh, đây mới là bích không đao phải có cấp bậc. Bích không đao ở trong tay rung động, một luồng tràn đầy chiến ý kích động mà ra, liền Trình Phong đều bị cuốn hút rồi, cảm xúc dâng trào. Chiến ý thật mạnh. Đang lúc này, một cái giọng oang oang vang lên, chính là Thái Long. Trình Phong, ngươi cái thanh kia sơ cấp thần binh, lẽ nào đến rồi một cái nhảy ba cấp, thăng cấp thành đỉnh cấp thần binh? Thái Long giúp thân thể từ trên bậc thang đi xuống, khi thấy Trình Phong cầm trong tay bích không đao, nhất thời cả kinh kêu lên. Hắn cảm giác được rõ ràng, bích không đao đã gần đến đỉnh cấp thần binh tầng thứ. Cái gì nhảy ba cấp ta bích không đao, vốn chính là đỉnh cấp thần binh. Trình Phong nhìn lướt qua Thái Long, giải thích, chỉ có điều đao này đã từng bị dơ bẩn, rớt cấp, bây giờ ta dùng hoàng tuyển thủy đem dơ bẩn dọn dẹp sạch, tự nhiên trở lại rồi đỉnh cấp thần binh hàng ngũ. Nguyên lai là như vậy a. Thái Long có chút buồn bực, ta còn tưởng rằng trong tin đồn hoàng tuyển thủy nắm giữ để cho sơ cấp thần binh lột sắc thành đỉnh cấp thần binh hiệu quả đi. Nếu như nói như vậy, ta đây đem đỉnh cấp thần binh ít nhất cũng có thể lên cấp làm nửa bước đạo binh. Nghe vậy, Trình Phong có chút không nói gì. Người cái thanh kia cự đao xuất từ tay người nào? Cây đao này là ta bộ tộc lão thợ rèn chế tạo, nghe nói dung luyện tiến vào không ít thứ tốt. Thái Long xuất thân rất đặc biệt, đến từ man hoang trong thâm sơn. Tại man hoang thâm sơn sinh tồn mọi người đều tương đối thô kệch. Nguyên thủy, mỗi người thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng. Hơn nữa bọn họ hình thành từng cái một nguyên thủy bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có một loại viễn cổ huyết mạch, một khi kích phát sức mạnh huyết thống, đem sẽ trở nên dị thường mạnh mẽ. Thái Long bộ tộc này, tên là Thái Thản bộ tộc, nghe nói ẩn chứa Thái Thản huyết mạch. Thái Long sức mạnh huyết thống đã sắp đạt đến giác tỉnh bên bờ. Nếu là chân chính giác tỉnh, Thái Long thực lực đem sẽ xuất hiện một lần giếng phun thức tăng vọt. Đến lúc đó, mới có thể xưng là chân chính hình người hung thú. Thế lực không thể đỡ. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 525, giải độc đan tới tay. Cự đao của ngươi là bị các ngươi bộ tộc lão thợ rèn chế tạo. Hoàng Tuyển Thủy trước, Trình Phong ánh mắt sáng lên, nếu là như thế mà nói, thông qua Hoàng Tuyển Thủy rèn luyện, ngươi đao có thể thật có khả năng tấn thăng làm nửa bước đạo binh. Thật sao? Thái Long con mắt tỏ sáng lên. Chỉ là có loại khả năng này. Trình Phong nói, về phần thành hay không, thử qua sau đó mới có thể biết. Trình Phong sở dĩ đối với Thái Long cự đao để cho như vậy kỳ vọng rất lớn, là bởi vì Thái Long cự đao cũng không có sử dụng hoàng tuyển thủy rèn luyện qua. Mà lần đầu rèn luyện, hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Được, vậy trước tiên thử xem lại nói. Thái Long vừa nói, liền không người, đem 5M cự đao từ trên vai thao xuống, theo sau một cái cắm vào hoàng tuyển thủy trong. Thái Long cự đao quá dài, chỉ có thể đem mũi đao bộ phận đi vào trong suối nước, bên kia, còn nghiêng về nhấc lên Thái Long trên bàn tay. Lúc này, hướng theo mũi đao cắm vào trong suối nước, kia hoàng tuyển thủy liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về phía cự đao mãnh liệt tiến tới. Xuy xuy xuy ba. Cùng lúc đó, chói tai tiếng xèo xèo vang lên. Thái Long cự đao, tại tiếng xèo xèo trong, một ít màu đen tạp chất, liền bị hoàng tuyển thủy cọ rửa lộ ra. Mẹ kiếp, cư nhiên thật có hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Thái Long la lên. Đừng có gấp, đây vừa mới bắt đầu. Có lúc trước kinh nghiệm, Trình Phong lộ ra khá bình tĩnh. Thời gian, tại suy suy rèn luyện âm thanh trung trôi đi. Không biết qua bao lâu. Ha ha ha, được rồi, vậy mà thật thành công. Hoa giật hạng lầu cuối tầng dưới chót nhất, đột nhiên vang lên một cái mừng như điên tiếng cười lớn. Hiển nhiên chính là Thái Long. Chỉ thấy lúc này Thái Long, tay cầm một cái cự đao, bởi vì quá mức hưng phấn, thật thẳng người, trực tiếp đem phía trên đỉnh đầu sàn nhà, đều là cho xô ra đến một cái động lớn. Nhưng mà hắn lại không để ý chút nào, trợn mắt nhìn mắt to như chuông đồng, quan sát tỉ mỉ trong tay một cái cự đao. Cây đao này, rõ ràng cho thấy Thái Long cái thanh kia 5M cự đao. Bất quá lúc này, cây đao này lại có biến hóa rất lớn. Vốn là nó lớn nhỏ, trọn vẹn xúc giảm một vòng, từ lúc trước 5M4 dài, gần rộng 3 thước, biến hóa đến hôm nay chưa tới 5M. Trình Phong đánh giá một hồi, tối đa cũng liền 4 mét thất, bắt. Bất quá, cự đao tuy rằng rút nhỏ, nhưng mà uy lực lại không giảm mà lại tăng, cho người ta một loại áp lực cực lớn, và ác liệt phong mang. Suy. Thái Long không nén được hưng phấn, tiện tay lung lay một hồi cự đao, đao kia lưới dao xoay một cái, liền đem vách tường kia rạch ra nhất đạo hẹp dài vết cắt. Kia vết cắt chân nhắn như gương, giống như là cắt đậu phụ. Trình Phong suy đoán, nó trình độ sắc bén tối thiểu cũng đạt tới nửa bước đạo khí trình độ. Nửa bước đạo khí, lão tử cũng có nửa bước đạo khí rồi. Thái Long vô cùng vui vẻ, cười như điên không thôi. Nhìn đến hưng phấn Thái Long, Trình Phong cũng là vì nó cảm thấy cao hứng. Thật ra thì Thái Long cự đao lên cấp làm nửa bước đạo khí, cực kỳ như thường. Tuy rằng Thái Thản bộ tộc thợ rèn kỹ thuật luyện khí, so với luyện khí tông sư chênh lệch không ít, nhưng không ngăn được người ta sử dụng tài liệu tốt ta. Thái Long cự đao, có thể nói là bị đủ loại luyện khí bảo liêu đôi thế lộ ra. Lúc này hướng theo bị hoàng tuyển thủy vọt một cái quét, đem sen lẫn ở trong đó tạp chất chất lọc lộ ra, ngay lập tức, cự đao liền từ đỉnh cấp thần binh, tấn cấp đã trở thành nửa bước đạo khí. Sau này nếu như có thể mở linh, sinh ra đạo vận, thế thì tấn thăng làm đạo khí, cũng là có hy vọng. Đương nhiên, vì đem đây coi cự đao là trong tạp chất rửa sạch, cũng là rất là không dễ dàng. Kia còn lại nửa ao tử hoàng tuyển thủy, đã bị tiêu hao sạch sẽ. Thái Long, không sai biệt lắm có thể. Phụng bồi Thái Long cao hứng chốc lát, Trình Phong mở miệng nói, ta cảm giác có người tiến vào rồi lầu cuối bên trong, đoán chừng là kiếm sư huynh bọn họ đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Hừng, chỗ này cũng quá nhỏ, ta đã sớm không muốn đợi. Nghe vậy, Thái Long trực tiếp đi lên vọt một cái. Vành! Thái Long thân hình khổng lồ, trực tiếp đem sàn nhà đụng nát, nhảy tới tầng thứ 13. Mà chờ đến Trình Phong theo sát phía sau, đến tầng thứ 13 thời điểm, Thái Long đã đi tới tầng thứ 12, cầm lấy nửa bước đạo binh cự đao, hướng về phía Thương Sam Linh khoe khoang. Hắc y cô nàng, lao tử cây đao này, đã tấn thăng làm nửa bước đạo binh. Bây giờ nếu như lại đánh với ta một hồi, bảo đảm có thể đem người đánh ngã. Lúc này Thương Sam Linh, đã đem toàn bộ người bị hại, toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Nàng nghe được Thái Long ầm ĩ, cười khanh khách nói, ngốc đại cá tử, ngươi cây đao kia, cho dù đã biến thành đạo khí, cũng không khả năng là đối thủ của tỷ. Quang Biệt Trùy đã nói, nếu không chúng ta đánh một trận nữa. Thái Long chuyện thều dệt nói. Thái Long, không nên hồ nháo. Lúc này, Trình Phong miễn cưỡng chạy tới, nhìn thấy chuyện thều dệt Thái Long, không nói gì lắc đầu một cái. Được được được, không đánh thì không đánh. Bị Trình Phong ngăn trở, Thái Long khó chịu nói, ngược lại cùng nữ nhân đánh cũng không có bao nhiêu ý tứ. Dứt lời, Thái Long gánh vác cự đao đi tới tầng thứ 10. Thương cô nương, Thái Long liền đây tính khí, nhưng bản tính không xấu. Nhìn đến rời đi Thái Long, Trình Phong lắc đầu cười nói. Ta biết, ta vừa mới bất quá đây trêu chọc ngốc đại cá tử mà thôi. Thương Sam Linh cũng là khẽ mỉm cười, sau đó nói, những thứ này bị bùi tiêu hỏa hại người vô tội, ta đã toàn bộ tụ tập lại một chỗ rồi, nên xử lý như thế nào? Những người này trong cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kịch độc, không thể tùy tiện thả ra ngoài. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, tạm thời trước tiên ở lại chỗ này, chờ thiên mệnh ti người tới, nhìn đối phương một cái ý tứ rồi quyết định. Được. Thương Sam Linh đồng ý. Sau đó, Trình Phong phái mấy cổ phá toái cảnh cơ quan khôi lỗi, đem toàn bộ người bị hại trong chừng, rồi sau đó mới trở lại tầng thứ 10. Lâu cuối tầng thứ 10, khi Trình Phong cùng Thương Sam Linh đến thời điểm, đúng lúc đụng phải Kiếm Vô Trần bốn người. Kiếm sư huynh, giải độc đan lấy được rồi sao? Kiếm Vô Trần bốn người, thuộc về đi trước Minh Trạch Thành Thánh Dược Đường, mua sắm ngũ phẩm giải độc đan. Lấy được rồi. Kiếm Vô Trần còn không có trả lời, kia Khúc Dương liền khoe khoang một dạng đem một cái bạch ngọc bình nhỏ lấy ra. Theo sau hiến vật quý giống như, đưa cho Thương Sam Linh. Thương Sam Linh nhìn một chút, đôi mắt sáng lên, là ngũ phẩm giải độc đan. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu đan dược không thành vấn đề, kia Bạch Phu Tử độc hoa hải đường đem năng lực thuốc đến bệnh trừ, đến lúc đó, kia liên quan tới tà phái tông môn manh mối, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trình công tử, nếu giải độc đan đã lấy được rồi, vậy chúng ta cái này cho Bạch Phu Tử đưa đi đi. Đúng là nên như thế. Trình Phong gật đầu. Trong phòng khách, Thái Long đang ở một bên học hỏi trong tay cự đao, vừa cùng Phương Phân Phỉ cùng Bạch Phu Tử khoe khoang. Chỉ là Phương Phân Phỉ đã thấy rất nhiều bảo bối, không có nửa điểm phản ứng, chỉ có Bạch Phu Tử cười khen. Khi bọn hắn nhìn thấy Trình Phong 6 người đi vào, lập tức ánh mắt sáng lên, giải độc đan tới tay. Thương Sam Linh không có trả lời, mà là mặt mỉm cười cơ cơ trong tay Bạch Ngọc chai thuốc. Nhìn thấy Bạch Ngọc chai thuốc, Bạch Phu Tử trên mặt, nhất thời lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, mình bị trúng độc hoa hải đường, lập tức liền có thể giải quyết dễ dàng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 526, Ngọc Nữ Cung. Lầu cuối tầng thứ 10, trong phòng khách. Bạch Phu Tử mở ra Bạch Ngọc chai thuốc, đổ ra một khỏa chân châu lớn viên thuốc nhỏ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thuốc này hoàn, chính là xuất từ Thánh Dược Đường thủ tịch luyện dược sư tay ngũ phẩm giải độc đan. Ngũ phẩm giải độc đan có thể hóa giải rất nhiều loại độc tố. Độc hoa hải đường hiển nhiên đang là một cái trong số đó. Bạch Phu Tử ăn vào không bao lâu, trên mặt một vệt vàng đen sắc, liền nhanh chóng tiêu tan tản ra, biến hóa tinh thần phân chấn. Nó bị trúng độc hoa hải đường, hiển nhiên đã bị giải trừ. Thấy màn này, Trình Phong khẽ mỉm cười, rồi sau đó lấy ra hư không hồ, đem bên trong gian phòng tràn ngập độc hoa hải đường tất cả đều hút dọn sạch. Đem cuối cùng thai hoàng ẩm, hoàn toàn trừ tận gốc sạch. Hư không hồ. Kia Bạch Phu Tử nhìn thấy Trình Phong trong tay hồ lô da đen, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, tin đồn nói, huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ bảo bối hư không hồ, bị một người học viên của Tiềm Long Thư Viện đoạt đi. Nếu như nói không sai, nghĩ đến chính là vị này hắc ý tiểu ca đi. Bạch tiên sinh tin tức thật là linh thông. Đối với Bạch Phu Tử liếc mắt liền nhìn ra hư không hồ lai lịch, đồng thời còn tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện thân phận của mình, Trình Phong cũng không có qua vào kinh ngạc. Bởi vì Bạch Phu Tử chính là xuất từ Vạn Hiểu Môn, thiên hạ chuyện lớn chuyện nhỏ, không có một không biết. Nguyên lai Trình công tử là võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện thiên tài đi ra, khó trách như vậy. Nghe được Bạch Phu Tử lời nói, Thương Sam Linh ánh mắt chợt lóe, chắc hẳn Ngốc Đại Cá Tử, Kiếm Sư Minh, và Phương Hướng Phỉ cô nương, cũng là xuất từ Tiềm Long Thư Viện đi. Hừm, chúng ta bốn người, tất cả đều là thư viện học viên. Trình Phong trả lời một câu, theo sau hỏi Kiếm Vô Trần, Kiếm Sư Minh, các ngươi lần này đi Thánh Dược Đường mua thuốc, có hay không gặp phải Bùi Tiêu? Bùi Tiêu chạy trốn sau đó, Trình Phong dự tính, cũng sẽ không chịu để yên. 89 phần 10 sẽ cùng Trình Phong bọn họ đối nghịch, thậm chí đem Trình Phong cùng người khác tất cả đều hại chết. Như vậy phía dưới, hắn có thể che giấu trên người mình tội ác, không để cho tin tức rõ gì ra ngoài. Không có gặp phải Bùi Tiêu. Kiếm Vô Trần nói, bất quá, ta cảm giác Bùi Tiêu một mực đang lặng lẽ theo đuôi, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Bùi Tiêu nhảy nhót không được mấy ngày. Lúc này, Bạch Phu Tử xen vào nói, ta đã đem Bùi Tiêu làm phạm tội nghiệt, tất cả đều báo lên cho Thiên Mệnh Ti, chắc hẳn Thiên Mệnh Ti người đã ở phía trước trên đường về. Một khi xác nhận tất cả là thật, sẽ truyền đạt lệnh truy nã, để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Mà nói đến đây, Bạch Phu Tử nhìn về phía Trình Phong, đúng rồi, Trình Phong tiểu ca, các ngươi đi tới đệ thập nhất đến tầng 13, có thể tìm ra bị Bùi Tiêu hỏa hại người vô tội. Tìm được, bây giờ toàn bộ đều tụ tập ở tầng thứ 12. Trình Phong đem ban nãy tình huống, đại thể nói một lần. Mọi người nghe, đều là trả lời Bùi Tiêu ghét cay ghét đắng, nếu như gặp phải, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình chém giết. Hải, Bạch Y lao đầu, chúng ta vì ngươi bận làm việc như vậy nửa ngày, ngươi có phải hay không hẳn là cùng chúng ta nói một chút, tà phái tông môn chuyện. Cho chuyện tới đây, Thái Long sờ một cái đầu, chen miệng nói. Ngốc đại cá tử, ngươi gấp cái gì? Thương Sam Linh trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt, tà phái tông môn sự tình, Bạch Phu Tử tự nhiên sẽ nói, ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Ha ha ha, Thương gia nha đầu, đây Thái Long đại huynh đệ nói đúng. Đối với nhanh mồm nhanh miệng Thái Long, Bạch Phu Tử ngược lại rất hợp cánh, các ngươi vì ta vội vàng lâu như vậy, xác thực phải có điều biểu thị. Mà nói đến đây, Bạch Phu Tử thần sắc nghiêm lại, liên quan tới Minh Trạch Thành ẩn nút tà phái thế lực, cành lá đan chen, phức tạp cực kỳ. Trong đó các ngươi năng động, chỉ có ta lúc trước cùng Thương gia nha đầu đề cập tới Mã Bang. Mã Bang kính xin nói một chút tình huống cụ thể. Trình Phong hỏi. Mã Bang là một cái tiểu hình bang phái, nằm tại Minh Trạch Thành đông bên 80 dặm bên ngoài Minh Trạch đảo. Bạch Phu Tử giới thiệu, việc này giúp đỡ, trên mặt nổi là lấy chuyển vận hàng hóa mà sống, nhưng trên thực tế, nhưng là bị huyết thần giáo Ngọc Nữ đà chủ dưới cờ tà phái tông môn, Ngọc Nữ cũng khống chế tà phái hang ổ. Các ngươi nếu có thể đem việc này giúp đỡ một lưới bắt hết, thu được ngàn vạn quân công, không thành vấn đề. Ngọc Nữ đà chủ, Ngọc Nữ cung. Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chợt tiếng nói xoay một cái, hỏi Bạch tiên sinh, thật ra thì chúng ta lần này tìm ngài mục đích chính là muốn dò xét Mã Bang tìm cách tà ác kế hoạch manh mối. Từ trước ta nghe Thương cô nương nói, cái kia tà ác kế hoạch nguy hại rất lớn, một khi thành công sẽ nguy hiểm đến toàn bộ Minh Trạch Thành. Các ngươi muốn truy lùng cái kế hoạch kia. Nghe vậy, Bạch Phu Tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn về Thương Sam Linh, Thương gia nha đầu, ta không phải đã nói với ngươi sao, cái kế hoạch kia không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục, chắc chắn phải chết. Bạch Phu Tử, đơn dựa vào chúng ta bốn người người, đương nhiên vô lực nhúng tay cái kế hoạch kia. Thương Sam Linh nói, nhưng mà bây giờ thì khác, ta đã cùng Trình Công Tử kết minh, có Trình Công Tử bốn người tương trợ, tất nhiên có thể mang cái kia tà ác kế hoạch phá vỡ. Thương gia nha đầu, ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Bạch Phu Tử lại lắc đầu nói, cái kế hoạch kia, dính dấp quá rộng quá sâu, cho dù là phá thoái thất, bắt cảnh cao thủ, cũng không thấy có năng lực giải quyết. Nhưng mà Thương Sam Linh còn muốn tranh thủ. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Bạch Phu Tử ngắt lời nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho các ngươi một chuyến tay không. Ta nhận được tin tức, Ngọc Nữ Cung gần đây sẽ phái cao thủ tới Minh Trạch Thành, cho một chút ít tà phái tử trung phân tử, tiến hành võ đạo quán đỉnh. Những cái kia tà phái cao thủ, sửa là thấp nhất cũng là phá toái đệ tứ cảnh. Đánh chết một cái, chính là 100 vạn quân công, không so với các ngươi truy lùng cái kia tà ác kế hoạch kém bao nhiêu. Ngọc Nữ Cung cao thủ. Nghe vậy, Trình Phong không còn đi xoắn suýt tà ác kế hoạch. Bởi vì Bạch Phu Tử rõ ràng ý chí kiên quyết, không muốn nói cho tà ác kế hoạch chi tiết cụ thể. Đã như vậy, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, đi một ít tà phái cao thủ dấu vết. Theo ta được biết, lần này Ngọc Nữ Cung cao thủ sẽ phân ba đợt đến. Bạch Phu Tử nói, mỗi một nhóm trong cao thủ, ít nhất đều có hai tên phá toái đệ tứ cảnh võ giả, dị thường khó đối phó. Mà vào hôm nay lúc sáng sớm, nhóm người thứ nhất khả năng liền biết ngồi thuyền hàng, đến Minh Trạch bến tàu. Nếu như các ngươi có đầy đủ thực lực, đi ngay Minh Trạch bến tàu, chặn đánh nhóm kia Ngọc Nữ Cung cao thủ. Sáng sớm, Minh Trạch bến tàu. Trình Phong thì thầm một lần hai chữ mấu chốt này, đem ghi tạc tâm lý. Mà lúc này, đại khái là giờ Sửu, cũng chính là cái gọi là lăng thần 3-4 giờ. Khoảng cách sáng sớm, tối đa còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Trình Công Tử, liên quan tới cái kia tà ác kế hoạch sự tình, quả thực xin lỗi. Lúc này, Thương Sam Linh xin lỗi nói, Bạch Phu Tử không muốn nói cho tình báo của chúng ta cũng không có cách nào. Không có gì. Trình Phong lại cũng không thèm để ý, cái kia tà ác kế hoạch, nghe Bạch Tiên Sinh giới thiệu, liên lụy tương đối sâu. Lấy chúng ta thực lực đi dính vào, nói không chừng thật sẽ có đi mà không có về. Theo ta được biết, cái kế hoạch kia cùng Mã Bang quan hệ khá sâu. Thương Sam Linh chần chờ một chút, toàn tức nói, nếu như chúng ta từ Mã Bang tới tay, có lẽ có thể tìm ra chút dấu vết. Không thấy được. Trình Phong lắc đầu nói, Mã Bang chỉ là một tiểu lâu la, căn bản không có năng lực tham dự cái kế hoạch kia. Chúng ta muốn từ Mã Bang trên thân tìm manh mối, dự tính sẽ. Đang nói, Trình Phong lỗ tai giật giật. Hắn nghe được chút thanh âm rất nhỏ, từ hoa giật hạng lầu cuối ngoài chuyển tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 527, quân công bài danh. Làm sao vậy? Nhìn thấy Trình Phong đống nhiên dừng âm thanh, Thương Sam Linh hỏi. Có người đến, hơn nữa tu vi không kém. Trình Phong nghiêng thai lắng nghe một cái dưới, nhắc nhở, không biết là địch hay bạn, tất cả mọi người hơi chút đề phòng một hồi, miễn cho bị người khác đánh một trở tay không kịp. Đang lúc nói chuyện, một luồng dâng trào long lực dao động từ bên ngoài chuyển tới. Cũng tại đồng thời, còn vang lên một cái có chút lạnh liệt cây sáo âm thanh. Trình Phong, người vừa tới chắc là Thiên Mệnh Ti người. Nghe thấy cây sáo âm thanh, Phương Phân Phỉ mở miệng nói. Thiên Mệnh Ti. Trình Phong hỏi, có thể là phụ trách giám sát toàn bộ vũ hóa thần triều Thiên Mệnh Ti. Vâng, Thiên Mệnh Ti quyền lực cực lớn, cao thủ tụ tập, hơn nữa trực tiếp nghe lệnh vào thần đế bệ hạ. Phương Phân Phỉ gật đầu, nếu Thiên Mệnh Ti người tới, vậy trong này sự tình sẽ bị xử lý thỏa đáng. Phương Phân Phỉ đối Thiên Mệnh Tư đánh giá rất cao. Mà trên thực tế, Thiên mệnh ti đúng là người tài giỏi tụ tập nơi, có thể nói là bao gồm thiên hạ kỳ tài. Không đơn thuần là cao thủ võ đạo, còn có đan đạo, luyện khí, ám sát. Chờ một chút cùng kiêm, là vũ hóa thần đế trong tay một cái đao nhọn. Đang Trình Phong hiểu rõ thiên mệnh ti thời điểm, đã có hai người mặc phi ngư phục, sắc mặt nghiêm túc võ giả đến tầng thứ 10. Hai cái này võ giả, một cái trên dưới 30 tuổi, chính ở vào tráng niên thời đỉnh cao, trong cơ thể long lực sôi trào mãnh liệt, ít nhất cũng là phá toái đệ ngũ cảnh. Người thứ hai, đại khái 20 tuổi, dáng dấp nhã nhặn, không làm sao thu hút. Nhưng là khi người này sau khi đến, kia bạch phu tử lại ngẩn người một chút thần, rồi sau đó nhanh chóng đứng lên hành đại lễ. Lao hủ trắng binh, ra mắt công tử. Bạch phu tử không người nói. Không cần đa lễ. Kia được gọi là công tử lịch sự thanh niên làm việc lão luyện, thẳng vào chính đề, ngươi truyền về tin tức, ta đã nhận được, bây giờ, nói một chút tình huống cụ thể đi. Vâng. Bạch phu tử gật đầu. Theo sau liền đem ở đây phát sinh tất cả đều giảng thuật một lần. Kia lịch sự thanh niên sau khi nghe xong, cùng cái kia người tráng niên thấp giọng nói chuyện với nhau chốc lát, chính là nói, như lời ngươi nói những thứ này, trải qua tra xét, hoàn toàn là thật. Kia hoa giật hạng chủ nhân, hoa vương Bùi Tiêu, sắc thực phạm vào đủ loại làm ác, so với tà phái võ giả, càng thêm đáng chết. Mà nói đến đây, lịch sự thanh niên đảo qua Trình Phong cùng người khác, về phần các người, có thể đem cái ưu ác tính này nhổ tận gốc, chính là một đại thiện cử, ta sẽ hướng về phía quân đội báo cáo, cho mỗi người các ngươi khen thưởng 100 vạn quân công. Cái gì, khen thưởng 100 vạn quân công? Mẹ kiếp, đây cũng quá cho lực đi. Nghe lời này, Trình Phong ánh mắt bọn họ tất cả đều sáng lên. Về phần Thái Long, Thiết Khuê mấy cái, càng là cao hứng kêu to lên. Không những như vậy, các ngươi chém giết những hoa nô đó, cũng sẽ dựa theo tà phái võ giả khen thưởng tuyên bố. Lịch sự thanh niên không giống Thái Long bọn họ cao hứng hết, liền lại tăng thêm một câu. Hơn nữa, nếu như có thể chém giết hoa vương Bùi Tiêu, sẽ đạt được gấp đôi khen thưởng. Gấp đôi khen thưởng. Thái Long úng thanh nói, Bùi Tiêu là phá toái đệ tứ cảnh, dựa theo tà phái võ giả khen thưởng để tính, đem chém giết, có thể thu được 100 vạn quân công. Bây giờ khen thưởng gấp bội, chính là 200 vạn quân công. Chính là ý này. Lịch sự thanh niên gật đầu cười một tiếng. Nhận được sau khi xác nhận, Thái Long bọn họ bữa thì hưng phấn. Đối với đánh chết hoa vương Bùi Tiêu, tràn đầy động lực. Tốt rồi chư vị. Lúc này, lịch sự thanh niên mở miệng nói, liên quan tới các ngươi bắt được hoa vương Bùi Tiêu cái ưu ác tính này khen thưởng, sau này liền sẽ phát để xuống, về phần hiện tại, kính xin rời khỏi nơi này trước. Nơi đây sẽ do thiên mệnh tư người đón lấy, tiến hành xử lý thích đáng. Lịch sự thanh niên đây là hạ lệnh chủ khách. Thấy vậy, Trình Phong trước hết để cho Thái Long, Thương Sam Linh bọn họ rời khỏi. Mình thì là đi cùng lịch sự thanh niên hai người, đi tới một chuyến tầng thứ 12. Trình Phong huynh, Tiềm Long Thư Viện đao tháp đỉnh trẻ tuổi đệ nhất nhân, Tiềm Long Thư Viện tân nhất giới thập đại Tiềm Long. Trước khi đến tầng thứ 12 trên đường, lịch sự thanh niên đối với Trình Phong lai lịch thuộc như lòng bàn tay. Bằng hữu chắc là Vạn Hiểu Môn người đi Trình Phong cũng không kinh ngạc. Vạn Hiểu Môn, Bạch Trạch. Lịch sự thanh niên cười nói. Nói chuyện ngay miệng, Trình Phong bọn họ đã đến rồi tầng thứ 12. Khi Bạch Trạch cùng thiên mệnh tư người trắng niên, nhìn thấy những người đó thảm trạng, rối rít lông mày cao chặt. Bạch Trạch huynh, không biết những người này trong cơ thể hoa độc, còn có thể hay không thể giải. Nhìn đến thê thảm người vô tội, Trình Phong hỏi. Nên vấn đề không lớn. Bạch Trạch thở dài một hơi, chúng ta thiên mệnh tì, có sở trường giải độc dược, có thể hóa giải đủ loại kịch độc. Những người này trong cơ thể hoa độc, tuy rằng chủng loại bất tạp, nhưng cũng không coi vào đâu. Như vậy, những người này liền giao cho Bạch Trạch huynh rồi. Trình Phong ôm quyền nói, bọn họ đều là người vô tội, tao chịu quá nhiều thống khổ, hy vọng Bạch Trạch huynh nhiều hơn trông nom. Yên tâm, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Bạch Trạch gật đầu. Thấy vậy, Trình Phong mới đưa trông chừng vô tội người bị hại cơ giới khôi lỗi thu hồi, xoay người rời đi. Trình Phong huynh, cũng xin ngươi trông nom tốt công chúa điện hạ. Mà tại lúc này, Bạch Trạch âm thanh truyền tới, nếu như có thể mà nói, kính xin khuyên công chúa điện hạ sớm ngày trở lại Ngọc Kinh Thành, thần đế bệ hạ, rất là nhớ mong. Cái này Bạch Trạch, hẳn là tại Vạn Hiểu Môn thân phận không thấp, đối với Trình Phong tất cả mọi người bọn họ lai lịch, đều là rõ như lòng bàn tay. Hửm, ta sẽ. Trình Phong nhìn lại Bạch Trạch liếc mắt, theo sau biến mất ở rồi tầng thứ 12. Hoa giật hạng lầu cuối bên ngoài. Những cái kia xem náo nhiệt võ giả đã biến mất, toàn bộ lầu cuối bị một nhóm phá toái cảnh võ giả bao vây. Đây hàng võ giả, hiển nhiên là Minh Trạch thành quan phương đóng quân, bị thiên mệnh ti điều phái qua đây, phối hợp Bạch Trạch hai người phá án. Ở nơi này hàng võ giả cách đó không xa, chính là đứng yên Thái Long, Thương Sam Linh cùng người khác. Vào giờ phút này, đang náo nhiệt thảo luận lần này thu hoạch. Con mẹ nó, ta đã có hơn 100 vạn công trận, lại còn là không có hạng. Thái Long giọng oang oang, vang dội nhất. 100 vạn quân công, liền muốn có bài danh. Kia Thiết Khuê cũng là giọng oang oang hô, theo ta được biết, quân công hệ thống chỉ có xông vào 1 vạn tên, mới có hạng. Thương tỷ thu được 600 vạn quân công, hôm nay cũng mới miễn cưỡng có bài danh. Hắc Y cô nàng, ngươi bây giờ bài danh bao nhiêu? Thái Long hỏi thăm Thương Sam Linh. Trước mắt bài danh 9987. Thương Sam Linh cười nói, tại chỗ có bài danh vũ giả bên trong, đếm ngược trước 20. Bài danh đếm ngược ngươi còn vui ngươi có phải hay không nốc? Ha ha ha ba. Thương Sam Linh cười duyên nói, ta tuy rằng bài danh đếm ngược, nhưng dầu gì cũng nổi danh lần, ngược lại ngốc đại cá tử ngươi, ngay cả một bài danh cũng không có. Ta. Nghe vậy, Thái Long mũi đều cho khí vai. Mà vào lúc này, Trình Phong vừa vặn từ hoa giật hạng lầu cuối lộ ra, Thái Long lập tức lớn tiếng hét lên, Trình Phong, có người đang khoe khoang quân công bài danh, ngươi vội vàng đem ngươi quân công bài danh sáng lên, chèn ép một hồi người khác tiêu căng phách lối. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 528, Minh Trạch bến tàu. Thái Long, ngươi có phải hay không lại đang trêu chọc người nhà thương cô nương? Trình Phong đi tới gần, trừng mắt một cái Thái Long. Cái gì gọi là ta tại trêu chọc nàng là nàng tại trêu chọc ta có phải hay không? Thái Long rất là phiền muộn, không nói, vẫn là vội vàng đem ngươi quân công bài danh bày ra đi. Nhìn thấy mọi người đối với chính mình quân công bài danh cảm thấy rất hứng thú, Trình Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nâng cổ tay lên, sắp tối sắp thủ vòng sáng lên cho mọi người. Trình Phong, một ước số 0130 vạn quân công, trước mắt bài danh, 1094 vị. Mẹ kiếp, Trình Phong, ngươi lần này thu được 130 vạn quân công, nhưng mà tại quân công bài danh bên trên, ngược lại lạc hậu rồi. Nhìn thấy Trình Phong quân công bài danh sau đó, Thái Long bạo độ dày nói, ta nhớ được, ngươi ngày hôm qua vẫn là bài danh 1083, nhưng bây giờ đã 1094 tên. So với trước kia, rơi ở phía sau 11 gã. Xác thực như vậy. Những người khác cũng là phục hồi tinh thần lại, xem ra quân công bài danh ganh đua, so với chúng ta trong tương tượng còn phải kịch liệt ta. Thấy được Trình Phong quân công bài danh, mọi người mới đối với quân công hệ thống ganh đua, có một cái rõ ràng nhận biết. Đây vẫn là không có leo lên quân công bảng, một khi leo lên quân công bảng, ganh đua sẽ càng kinh khủng hơn. Sợ rằng hơi khẽ thở phào một cái, liền bị những người khác vượt lại, thậm chí rơi xuống bảng danh sách. Cũng không biết kia Tư Đồ Vũ Thiên, bây giờ thu được bao nhiêu quân công, bài danh thế nào. Phương Phân Phỉ có chút bận tâm, đừng đến cuối cùng, Trình Phong bại bởi đối phương. Chuyện này không có khả năng lắm. Thái Long Đỉnh đặt nói, liền Trình Phong đều bài danh như vậy gần chót, kia Tư Đồ Vũ Thiên khẳng định càng thêm không tốt, dự tính liền bài danh đều vẫn không có đi. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Trình Phong lắc đầu một cái, Tư Đồ Vũ Thiên phía sau chính là có Tư Đồ gia tộc làm chỗ dựa, không thể qua loa khinh thường. Đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thái Long hét lên, chúng ta cái này đi Minh Trạch bến tàu, tiêu diệt nhóm kia ngọc nữ cung cao thủ đi. Trước tiên không gấp, chúng ta hơi chút tìm cách xuống. Trình Phong nói, căn cứ vào Bạch Phu Tử nói, nhóm này ngọc nữ cung trong cao thủ, ít nhất có 2 tên phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Phá toái đệ tứ cảnh võ giả, luyện được vương long chi lực, không phải chuyện đùa. Chờ sẽ chúng ta đi tới Minh Trạch bến tàu, tốt nhất là chia binh 2 đường, một đường do kiếm sư huynh dẫn đội, một đường do ta dẫn đội, mỗi người đối phó một người phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Như vậy phía dưới mới có thể nhanh chóng đem kích phá, rồi sau đó một lưới bắt hết. Cái chủ ý này không tệ. Thương Sam Linh nói, bất quá, đạt được quân công phải tính thế nào đây? Thương cô nương cảm thấy thế nào tính toán thích hợp? Trình Phong hỏi ngược lại. Chia đều đi. Thanh tú thanh niên kia Khúc Dương xen vào nói, chúng ta nếu là liên minh, nên chia đều cuối cùng lợi nhuận. Chia đều ngươi thật đúng là cảm tưởng. Thái Long cao mày nói, kiếm lấy quân công chuyện này, hẳn đúng là bằng bản lãnh của mình, người nào có năng lực giết chết tà phái võ giả, quân công là thuộc về ai? Ngốc đại cá tử, cũng không thể nói như vậy. Thương Sam Linh nói, nếu như không có ta cung cấp manh mối, các ngươi chỉ sợ cũng không tìm được Bạch Phu Tử, càng không thể nào biết được Ngọc Nữ Cung cao thủ tin tức. Đương nhiên, chúng ta cũng tự biết mình, đơn dựa vào chúng ta 4 người, căn bản không khả năng giết chết Ngọc Nữ Cung cao thủ. Cho nên, lần này nếu có thể bắt được Ngọc Nữ Cung võ giả, quân công chúng ta chỉ cần 1/3. Nghe đến lời này, Trình Phong truyền âm nói, Thương Sam Linh muốn 1/3 quân công. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Phương Phân Phỉ đồng ý. Dựa vào Hắc Y cô nàng 4 người thực lực, căn bản không giá trị số này. Thái Long phản đối. Ta không có vấn đề. Kiếm Vô Trần không thèm để ý chút nào. Như vậy, lần này liền cho bọn hắn 1/3 quân công. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói, bất quá chỉ lần này một lần, việc này lần về sau, chúng ta cũng coi là hồi báo đối phương tin tức cùng hưởng. Theo sau còn nữa hành động, vậy liền bằng bản lãnh của mình. Được, liền đây làm. Thái Long gật đầu đồng ý. Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần cũng là đồng ý. Đặt thành nhận thức chung sau đó, Trình Phong nhìn về Thương Sam Linh, đem kết quả cuối cùng nói cho đối phương biết. Trình công tử, các ngươi đây là dự định lần này hợp tác sau đó, liền vứt bỏ chúng ta bất kể sao. Nghe vậy, Thương Sam Linh lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình. Làm sao biết chứ? Trình Phong lại không hề bị lay động, lần này hợp tác sau đó, chúng ta còn phải liên thủ đối phó Tả phái tông môn Mã Bang. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù là bằng bản lãnh của mình kiếm lời quân công, nhưng nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, vậy bọn ta nhất định sẽ ngay đầu tiên xuất thủ tương trợ. Trình Phong, ngươi thật là một cái lãnh khốc vô tình ra hỏa. Mà nói tới đây, Thương Sam Linh đã biết Trình Phong chủ ý đã quyết, vì vậy cũng sẽ không giả bộ đáng thương. Đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Trình Phong khẽ mỉm cười, sau đó nói, đúng rồi, liên quan tới kia Hoa Vương Bùi Tiêu, hy vọng ngươi cùng Bạch Phu Tử nói chuyện một chút. Nếu như có thể tìm ra đối phương, đem chém giết, quân công cũng chia các ngươi 1/3. Ta đây đi ngay cùng Bạch Phu Tử trò chuyện một chút. Thương Sam Linh sấm rền gió cuốn, vừa dứt lời, liền lắc eo chi đi tìm Bạch Phu Tử rồi. Ước chừng mấy phút sau đó, Thương Sam Linh mặt mỉm cười trở lại. Giải quyết, Trình Phong hỏi. Giải quyết. Thương Sam Linh gật đầu, Bạch Phu Tử nói, vừa có Bùi Tiêu tin tức, liền lập tức cho ta biết. Đã như vậy, vậy chúng ta xuất phát đi tới Minh Trạch bến tàu. Minh Trạch Thành, xây dựng ở Trung Châu nổi tiếng Minh Trạch Đại Hồ bờ. Minh Trạch Đại Hồ trọn vẹn hơn vạn dặm, bốn phương thông suốt, mỗi ngày lui tới thương thuyền, khách thuyền, cân nhắc đều đếm không hết. Cho dù là buổi tối, cũng có từng chiếc thuyền bè, theo gió vượt sóng tiến tới. Khi Trình Phong tám người đến Minh Trạch bên ngoài thành, Minh Trạch bến tàu thời điểm, đúng dịp thấy thất, bắt chiếc thuyền lớn cập bờ. Thật là lớn thuyền bè a, quả thực cùng từng ngọn tiểu như núi. Đứng trên cầu tàu, Trình Phong bọn họ trông về phía xa thuyền lớn, đều là tâm lý chấn động. Chỉ thấy kia từng chiếc thuyền lớn, hết thảy 100 mét rộng, hơn 1000 m dài, thuyền bè quanh mình, nạm từng cục nguyệt quang thạch, đem thuyền lớn chiếu sáng sáng trưng. Xa xa nhìn sang, nhất định chính là tất cả bổ sóng chạm biển mà đến cự thú. Những thuyền này, mỗi một chiếc đều có thể trang bị trên vạn người đi. Thái Long nói, lời như vậy, Ngọc Nữ cung võ giả trà trộn trong đó, tận lực cần nút, sợ rằng không dễ tìm cho lắm. Ngốc đại cá tử, vừa nhìn ngươi chính là cái vịt trên cạn, không có ngồi qua thuyền. Thương Sam Linh giải thích, thuyền bè chia làm hai loại, một loại là chuyển vận hàng hóa thương thuyền, một loại là chuyển vận khách nhân thuyền. Ngươi nói có thể giả trang trên vạn người thuyền, chính là khách thuyền. Nếu như ta là Ngọc Nữ cung võ giả, ta nhất định sẽ ngồi khách thuyền, lẫn vào Minh Trạch Thành. Bởi vì khách thuyền bên trên người rất nhiều, dễ dàng ẩn nút bộ dạng. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ cần phong tỏa tại lúc sáng sớm cập bờ khách thuyền là được rồi. Dĩ nhiên không phải. Thương Sam Linh nói, nộ nhỡ Ngọc Nữ cung cao thủ phương pháp trái ngược, cố ý xen lẫn trong thương trong thuyền, vậy chúng ta chẳng phải là muốn trúc lam múc nước, công dã chẳng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 529, điều ra. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Nghe Thương Sam Linh phân tích, Thái Long buồn bực nói. Ý ta nghĩ, chính là đối với toàn bộ tại Lăng Thần cập bờ thuyền bè, tất cả đều tiến hành lục soát. Thương Sam Linh nói, đã như thế, liền có thể tránh khỏi bất kỳ sơ suất, để cho Ngọc Nữ cung võ giả không chỗ có thể trốn. Ngươi nói ngược lại dễ dàng. Thái Long phản bác, lúc rạng sáng cập bờ thuyền bè, không biết có bao nhiêu, mỗi một chiếc đều tiến hành lục soát, chỉ bằng vào chúng ta vài người, căn bản không làm được. Hơn nữa, chúng ta đối với Ngọc Nữ cung võ giả tướng mạo, cao thấp, long lực dao động, có thể nói là không biết gì cả, làm sao đưa bọn họ bắt tới. Ngọc Nữ cung võ giả, toàn bộ đều là đàn bà, hơn nữa mỗi người xinh đẹp phong tao, câu hồn phách người. Thương Sam Linh nói, chúng ta chờ một hồi ở trên thuyền, chỉ cần thấy được tướng mạo yêu diễm, yêu thích câu nhân nữ tử, 89/10, chính là Ngọc Nữ cung võ giả. Ngoài ra, Ngọc Nữ cung có một môn võ học, tên là Ngọc Nữ tâm kinh, là Ngọc Nữ cung vào môn võ học. Phàm là Ngọc Nữ cung võ giả, cơ hồ toàn bộ tu luyện qua. Mà luyện thành môn võ học này võ giả, long lực sẽ biến dị, sinh ra một loại khác thường dao động. Loại ba động này, có thể được một loại động vật, bách linh tức cảm ứng được. Mà tại trên tay ta, vừa vặn liền có một con bách linh tước. Nghe xong lời này, Thái Long trừng mắt, ngươi các nàng này, nguyên lai đã sớm có kế hoạch. Chúng ta nếu là hợp tác, đương nhiên phải dụng hết kỳ lực. Thương Sam Linh nói, chúng ta tổ thực lực yếu ớt, chiến đấu trên không giúp được gì, cho nên chỉ có thể từ những phương diện khác nỗ lực á. Thương cô nương có lòng. Trình Phong công nhận gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, không biết Bách Linh Tức đối với Ngọc Nữ Cung võ giả long lực dao động, phạm vi cảm ứng có xa lắm không? Trong vòng 10 dặm. Thương Sam Linh nói, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Đã như vậy, kính xin thương cô nương đem Bách Linh Tức lấy ra, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Bây giờ, Thái Long xen vào nói, kia Bạch Phu Tử không phải nói, Ngọc Nữ Cung võ giả, muốn tại lúc sáng sớm mới đến sao? Bây giờ cách sáng sớm, còn có một đoạn thời gian đi. Bạch Phu Tử nói chỉ là đại khái thời gian. Trình Phong lắc đầu nói, nộ nhỡ Ngọc Nữ Cung võ giả nói tới trước rồi, chúng ta liền sẽ bỏ qua, không thể không đề phòng. Chuyện của tôi nét. Được rồi. Thái Long nhún vai một cái. Về phần Thương Sam Linh, chính là xuất ra một cái lồng chim, ở trong lồng, chuyến đến một bàn tay lớn, toàn thân xanh biếc tay mơ. Việc này điểu, chắc hẳn chính là Thương Sam Linh theo như lời Bách Linh tới rồi. Điều ra, kế tiếp còn mời hỗ trợ nhiều hơn. Đối với cái này chỉ Bách Linh tước, Thương Sam Linh thập phần tôn kính. Không những gọi hắn là điều ra, hơn nữa còn đem lồng chim hai tay dâng. Trắng binh cái kia lão tiểu tử không phải nói, Ngọc Nữ Cung võ giả, muốn tại lúc sáng sớm mới đến sao. Cái này Bách Linh tức rất bất phàm, không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, hơn nữa còn năng lực miệng nói tiếng người, lão khí hoành thu nói, làm sao, thời gian nói trước. Điều ra, là như thế. Thương Sam Linh giải thích, bây giờ đã là giờ dần, khoảng cách sáng sớm tối đa còn có một cái giờ, vì để tránh cho Ngọc Nữ Cung cao thủ sớm đến, len lén chạy, cho nên kính xin điều ra có thể sớm hành động. Sớm hành động trắng binh cái kia lão tiểu tử cũng không có cùng buồn ra nói đây cha. Điều ra lão khí hoành thu, mặt đầy khó chịu. Mẹ kiếp, không phải là một cái phá điều sao, như vậy sĩ diện. Nhìn thấy một màn này, Thái Long truyền âm nói. Cái này Bách Linh tức lai lịch ra sao Trình Phong hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Thương Sam Linh truyền âm nói, việc này điều chính là Bạch Phu Tử nhờ quan hệ, từ thiên mệnh ti mời tới, thân phận so với Bạch Phu Tử còn cao, trước khi đi, cố ý dặn dò để cho ta không thể chậm trễ. Từ thiên mệnh ti mời tới Trình Phong nhìn về Phương Phân Phỉ. Phương Phân Phỉ là Vũ Hóa công chúa. Đối với Vũ Hóa thần đế trợ thủ đắc lực Thiên Mệnh Ti, dự tính sẽ có hiểu biết. Con chim này, hẳn đúng là Thiên Mệnh Ti thuần dưỡng đặc thù tồn tại, ta cũng chưa từng thấy qua. Phương Phân Phỉ nói, bất quá đây tính khí, cũng không phải bình thường lớn. Mà tại Trình Phong bọn họ truyền âm trao đổi ngay miệng, kia nằm ở trong lồng chim mặt điều ra, nhíu mặt mũi, rất không tình nguyện nói. Nếu trắng binh cái kia lão tiểu tử nói, Ngọc Nữ Cung võ giả sẽ ở lúc sáng sớm đến, vậy bọn họ nhất định liền biết tại lúc sáng sớm đến. Trước đây hành động chỉ là tại lãng phí thời gian. Điều ra, kính xin hỗ trợ một chút. Thương Sam Linh cười lún đồng tiền chào đón. Được rồi, xem ở các ngươi như vậy thành tâm phân thượng, bổn ra liền giúp các ngươi một tay. Thương Sam Linh hảo thuyết ngạc thuyết, kia Bách Linh tức mới đáp ứng sớm hành động. Rồi sau đó Trình Phong tám người mặc qua bận rộn mình chạch bến tàu, đi tới bến tàu tuyến ngoài cùng. Ở nơi nào, đang có thất, bắt chiếc cập bờ thuyền hàng, tại hướng trên bến tàu chuyên chở hàng hóa. Điều ra, mấy chiếc kia thương thuyền vừa vặn đến. Ngài cho cảm ứng xuống. Thương Sam Linh chỉ một cái kia thất, bắt chiếc thuyền hàng, đối với điều ra nói. Thật là phiền thoái. Điều ra nhíu mày một cái mặt, rồi sau đó mở ra cánh, hơi run rẩy một chút màu xanh biếc cánh. Vù vù. Chật, một cổ vô hình dao động truyền bá ra ngoài. Chờ đến cổ ba động kia mặc qua kia thất, bắt con thuyền, điều ra liền lạnh rên một tiếng. Rõ ràng, kia thất, bắt chiếc trong thuyền cũng không Ngọc Nữ Cung võ giả. Mẹ kiếp, cái này phá điều, thật đem mình làm đại gia rồi. Thái Long khó chịu nói. Được rồi, đều nhịn một chút. Trình Phong cũng là khẽ như mày, nhưng kế tiếp còn phải dựa vào người ta giúp đỡ, không thể đem bầu không khí làm dữ rồi. Ở sau đó hơn nửa canh giờ trong, Minh Trạch bến tàu, lần lượt có thuyền bè cập bờ. To to nhỏ nhỏ thuyền bè cộng lại, khoảng chừng 40-50 cái. Mà mỗi con thuyền, đều phải điều ra cảm ứng, đây để cho trong lòng đối phương khó chịu càng để lâu càng nhiều. Chờ đến kiểm tra 40-50 con thuyền, toàn bộ chút nào không phát hiện sau đó. Điều ra tính tình bộc phát. Tùy ý Thương Sam Linh nói như thế nào lời khen, cũng là không còn giúp đỡ. Tóm lại một câu nói, tại lúc sáng sớm lúc trước làm hết thảy đều là phí công, bổn ra không đùa. Trình công tử, ngươi xem chuyện này Thương Sam Linh không có biện pháp, cười khổ hỏi. Con mẹ nó, dứt khoát đem cái này phá điều cầm ra đến đánh một trận tơi bời, xem nó có còn hay không đại gia tinh khí. Đánh một trận tơi bời uổng cho ngươi muốn xuất ra. Thương Sam Linh trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt. Về phần Trình Phong chính là trầm ngâm chốc lát, nhìn về Phương Phân Phỉ bả vai. Mà ở nơi nào, Tiểu Bạch Điểu đang ngủ say. Tiểu bất điểm này, gần đây cuộc sống tương đối dễ chịu, ăn uống no đủ liền mở ngủ, kiên trì, cùng Thụy Thần bám vào người mở dạng. Ồ, Phương Hướng Phỉ cô nương cũng nuôi một chú chim nhỏ a. Thương Sam Linh thuận theo Trình Phong tầm mắt nhìn sang, đúng dịp thấy Tiểu Bạch Điểu, nhất thời ánh mắt sáng lên, tên tiểu tử này, thật là đáng yêu nha. Đáng yêu cái gì nha, chính là một cái kẻ tham ăn. Thái Long nói thần một câu, sau đó nói, Trình Phong, chẳng lẽ ngươi muốn cho cái tiểu bất điểm này, đi giáo huấn một chút cái kia phá điểu. Trình Phong cười không nói. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 530, tiểu bất điểm nổi gióa. Trình công tử, cái này không tốt lắm đâu. Thương Sam Linh nói, điều ra chính là ta mời tới người giúp đỡ, nếu là đúng nó đánh, Bạch Phu tử nơi đó sợ rằng sẽ không tiện bàn giao a. Hơn nữa, kia điều ra có thể tiến nhập thiên mệnh ti, nhất định là có không tầm thường thủ đoạn, cái này tiểu khả ái, tại sao có thể là người ta đối thủ? Hắc hắc, tên tiểu tử này có thể cơ trí đây, cho dù tại mấy người chúng ta trên tay, đều chưa từng ăn qua thiệt thòi. Thái Long hắc cười nói, nếu để cho nó ra tay, tuyệt đối có thể cho cái kia phá điểu một ít màu sắc nhìn một chút. Nếu là như thế mà nói, ngược lại còn có thể thử một lần. Vẫn đối với điều ra ăn nói khép nép, Thương Sam Linh cũng là tích tụ nổi giận trong bụng. Đã như vậy Thái Long cùng người khác nhìn về Trình Phong. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Trình Phong khẽ mỉm cười, theo sau tại Tiểu Bạch Điểu bên thai nói thầm mấy câu. Bạch! Nghe xong Trình Phong lẩm bẩm, Tiểu Bạch Điểu trong nháy mắt từ trạng thái ngủ say thức tỉnh. Chợt mở ánh trăng mở đôi mắt còn díp lại buồn ngủ một tỏa ra bốn phía, khi thấy bị Thương Sam Linh nắm ở trên tay kim ti đường viền lồng chim, nhất thời mặt đầy phẫn nộ, giống như nhánh màu trắng mũi tên một bản, kích bắn tới. Tiểu Bạch Điểu thân cụ mạnh mẽ huyết mạch, cơ thể tuy nhỏ, lực lượng lại rất lớn. Hơn nữa da độ dày thì thô, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Khi nó mũi tên một bản bay bắn qua, vành, trực tiếp liền đem toàn bộ lồng chim đụng thủng. Thứ gì? Kia điểu da đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện của tôi lốt nét. Đột nhiên, mình tòa nhà bị một nguồn sức mạnh đụng nát, sau đó mình cổ đống nhiên căng thẳng, toàn bộ điểu liền bị lớn hết sức lực đạo cầm lấy, bay ra lồng chim. Cái này làm cho điểu da bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất, âm thanh đều biến hóa sắc bén lên. Hào hào hào ba. Điểu da bên thai kình phong gào thét, nó bị người bóc cổ, tại khí ẩm rất nặng trên mặt hồ bay vụt một cái quyển. Tiếp đó, liền bị hung hăng ném ra ngoài, chồng chất ngã ở trong lồng chim mặt. Mẹ kiếp, bạo lực như vậy. Nhìn thấy đây trong điện quang hỏa thạch phát sinh một màn, Trình Phong bọn họ đều sợ ngây người. Bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới, tiểu bạch điểu dáng dấp khả ái như vậy, phát động giận đến, cư nhiên như thế hùng hổ biểu hãn. Trình Phong, ngươi đối với tiểu bất điểm nói những gì a? Thái Long chố mắt nghẹn họng nói, vậy mà khiến nó bạo lực như vậy. Ta chỉ là nói, có một con màu xanh biết tay mơ, đem nó cất giấu vật quý giá rượu ngon toàn bộ uống cạn sạch. Ê! Liền đây Thái Long không tin nói. Trình Phong cười khổ buông tay, không phản bác được. Ngay tại Trình Phong bọn họ bị kinh ngạc cá khẩu không trả lời được thời điểm, nay bị tiểu bạch điểu ném vào lồng chim điểu ra, lúc này miễn cưỡng kịp phản ứng. Nó nâng lên tràn đầy sợ hai ánh mắt, nhìn về phía cái kia đối với chính mình đánh hung thủ. Lập tức liền thấy, một cái hình thể theo chân nó đồng dạng lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân trắng như tuyết tay mơ, đang lấy phun lửa ánh mắt, hung ác nhìn chằm chằm nó. Thật giống như một giây kế tiếp, liền muốn đối với nó triển khai một vòng mới trả đạp. Ngươi là ai rốt cuộc có dũng khí đối đãi như vậy bổn gia? Nhìn thấy đối với chính mình đánh ra hỏa, chỉ là một cái cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ tiểu bất điểm, điều ra dũng khí nhanh chóng tăng lên, ngươi có biết hay không bản thân ngươi đang làm gì bổn gia chính là thiên mệnh ti người, ngươi lại dám một vốn một lời ra vô lễ như thế, quả thực là chán sống rồi. Đối với điều ra ở Mỹ, tiểu bạch điểu căn bản không có coi ra gì. Ở trong mắt nó, cái gì thiên mệnh ti, cái gì vũ hóa thần đế, cũng không có mỹ tiểu mỹ thực trọng yếu. Nó ban nãy sở dĩ đem điểu ra ném vào lồng chim bên trong, là muốn cho điểu ra một cái cơ hội sám hối. Uống trộm rồi mình cất giấu vật quý giá rượu ngon, đây tuy rằng rất để cho tiểu bạch điểu khí não, nhưng không phải không thể tha thứ. Rốt cuộc loại chuyện này, nó đã từng cũng đã từng làm. Nhưng mà chưa từng nghĩ, điểu ra không những không biết hối cải, còn đối với nó tùy ý ầm ĩ, uy hiếp. Cái này làm cho lửa giận cắt giảm chút tiểu bạch điểu, điểm nộ khí bỗng nhiên mạnh nổ rồi. Theo sau không nói hai lời, vèo ba. Tiểu bạch điểu một cái bước dài bay vụt tiến vào lồng chim, tại điểu ra không thể kịp phản ứng lúc trước, liền bị tiểu bạch điểu một cái cánh ép đến, tiếp theo chính là một trận đánh tơi bời. Hôn trướng, dừng tay, nhanh chóng cho bổn ra dừng tay. Lúc khởi đầu sau khi, điểu ra còn vênh váo quát lên, ý đồ hù dọa tiểu bạch điểu, khiến nó dừng tay. Nhưng mà hướng theo liên tục không ngừng đánh tơi bời, điểu ra vênh váo nhất thời không coi ở đây, bắt đầu nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ. Bất quá tiểu bạch điểu đang bực bội bên trên. Bất kể điều ra cầu xin tha thứ thôi, tiếp tục đánh tơi bời. Thương nha đầu, ngươi còn muốn xem tới khi nào vội vàng đem cái này bạo lực điên cuồng cho ta kéo ra. Nhìn thấy uy hiếp cùng cầu xin tha thứ đều vô dụng, điều ra hướng về phía Thương Sam Linh cầu cứu. nhưng mà Thương Sam Linh lại giả vờ làm không nghe thấy. Đến lúc này, điều ra rốt cuộc hiểu rõ qua đây, mình mặc dù bị cái này tiểu bạch điểu đánh tơi bời, chính là Trình Phong đây đám người dở trò quỷ. Nguyên nhân nhất định là mình ban nãy không phối hợp, để cho đây sóng người tức giận rồi. Điều ra với tư cách thiên mệnh ti thuần dưỡng linh điểu, thân phận tôn quý, người khác xin nó giúp đỡ, tất cả đều là nợ nụ cười, đủ loại ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ. Chưa từng bị người đối đãi như vậy qua. Suy nghĩ minh bạch sau đó, lửa giận trong lòng không nén được bốc lên. Thế mà, nó lửa giận mới mọc lên không bao lâu, chính là bị tiểu bạch điểu một trận đánh tơi bời đánh trở về. Tới cuối cùng, điều ra quả thực bị đánh sợ, nhượng bộ nói, thương nha đầu, bổn ra nhận tài, tiếp theo bổn ra phối hợp các ngươi, đây được chưa? Cầu đừng đánh nữa. Bị tiểu bạch điểu hành hung thời điểm, điều ra cũng từng nghĩ qua muốn phản kháng, nhưng là tiểu bạch điểu quả thực quá mạnh, khí lực so với hung thú còn lớn hơn. Nó tại tiểu bạch điểu thủ hạ, quả thực cực kỳ yếu ớt, căn bản vô lực phản kháng. Hơn nữa tiểu bạch điểu cánh nhỏ chân nhỏ, đừng xem rất nhỏ, lực đạo nhưng rất mạnh, hơn nữa vô cùng lực xuyên thấu. Điều ra nếu không phải đối kháng đánh, dự tính đã sớm khai báo. Trình công tử, ta xem cũng không xê xích gì nhiều, đừng thật để cho cái kia tiểu bạch điểu, đem điểu ra cho đánh hư. Nhìn thấy điểu ra nhượng bộ, Thương Sam Linh vội vàng nói, không thì, ta cũng không tiện hướng về phía bạch phu tử khai báo. Trình Phong gật đầu một cái, cũng cảm thấy không thể lại để cho tiểu bạch điểu đánh nữa, vì vậy nói, tiểu bất điểm, dừng tay đi, đánh tiếp nữa, sẽ phải xảy ra nhân mạng, xảy ra án mạng. Hướng theo ba chữ kia chuyển vào tiểu bạch điểu trong thai, tiểu tử kia kích linh linh run nhẹ, đã tỉnh hồn lại. Chợt nhìn thoáng qua bị nó đánh sưng mặt sưng mũi điểu ra, cho đối phương một cái uy hiếp ánh mắt, lúc này mới vèo một hồi, bay trở về Phương Phân Phỉ trên bả vai. Điểu ra, ngài không có sao chứ? Tiểu bạch chim bay sau khi đi, Thương Sam Linh tiến đến đem tàn phá lồng chim nhắc tới, ân cần hỏi. Không việc gì năng lực không có chuyện gì sao? Điều ra nằm ở trong lồng chim mặt sưng mũi nói, nếu như chậm một bước nữa, bổn ra đều phải bị cái kia hôn trướng đánh chết tươi rồi. Nghe thấy điều ra chửi mình hôn trướng, tiểu bạch điểu uy hiếp giơ giơ cánh. Một màn này, thẳng hù dọa kia điểu ra toàn thân run nhẹ, không dám nhiều lời. Điều ra, ban nãy ngài cùng vị kia tiểu khả ái quyết chiến thời điểm, vừa vặn có mấy chiếc thuyền bè cập bờ. Thương Sam Linh nói ra, người xem, có phải hay không phải lập tức kiểm tra một chút đây? Gấp cái gì? Điều ra nhe răng nói, chờ ta nghỉ ngơi chốc lát lại nói. Điều ra, ngài như vậy không tốt lắm đâu. Thương Sam Linh cười nói, nộ nhớ để cho vị kia tiểu khả ái tức giận, lại lần nữa đối với ngài. Được được được, bổn ra cái này kiểm tra. Nghe thấy Thương Sam Linh nhắc tới tiểu bạch điểu, điểu ra nhất thời không có tính khí, ma lưu đứng lên làm việc. Vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 531, cự kình kêu gạo. Vù vù. Sưng mặt sưng mũi điểu ra, run một cái trên thân hỗn loạn lông chim. Rồi sau đó mới dương cánh, tản mát ra một cổ vô hình dao động, đi cảm ứng ngọc nữ cung võ giả long lực dao động. Vốn là, điểu ra cũng không có đem coi là chuyện to tát. Cảm giác mình lần này cảm ứng, sẽ cùng mấy lần trước một dạng, không hề thu hoạch. Nhưng mà hướng theo dao động mặc qua từng chiếc thuyền bè, điểu ra trên mặt thờ ơ vô tình. Nhất thời tan thành mây khói. Làm sao chẳng lẽ có phát hiện nhìn thấy điều ra biểu tình, Trình Phong cùng người khác đồng loạt nhìn lại. Ta cảm ứng được ba cổ long lực dao động, rất giống ngọc nữ cung võ giả. Điều ra nói, ba cổ ngọc nữ cung võ giả long lực dao động ở đây trên chiếc thuyền này. Sẽ ở đó trên chiếc thuyền vừa cập bến. Điều ra dùng cánh chỉ hướng phía tây bên ngoài 4 dặm, ở nơi nào, đang có một chiếc khách thuyền cập bờ. Chiếc kia khách thuyền, rộng 50, 60 mét, mấy trăm mét dài. Trong khi cập bờ sau đó, đầu thuyền hai bên mỗi người mở ra một cái cửa khoang, trên thuyền khách nhân, lập tức nối đuôi mà rơi. Có hai cái cửa ra vào. Trình Phong nhướng mày một cái, lập tức nói, chúng ta bây giờ bắt đầu chia tổ, kiếm sư huynh, thương cô nương, thiết khuê. Các ngươi năm người làm một tổ, nhìn chăm chú vào bên trái khoang thuyền. Thái Long, Phương Hướng Phỉ cùng ta, làm một tổ, phụ trách phía bên phải khoang thuyền. Một khi ngọc nữ cung võ giả từ hai bên xuống thuyền, phân tán chạy trốn. Vậy chúng ta liền chia nhau đuổi giết. Nghe Trình Phong lời nói, Thái Long bọn họ toàn bộ đều gật đầu. Khách thuyền bên trên người rất nhiều, Trình Phong bọn họ đợi mấy phần đồng hồ, mới dưới một nửa người tả hữu. Ngay vào lúc này, một người mặc áo dài, mặt mũi diễm lệ nữ nhân, từ khoang thuyền bên trái đi ra. Chú ý cái kia trên người mặc áo dài nữ nhân. Cái kia áo dài nữ nhân vừa xuất hiện, điều ra lập tức nhắc nhở, trên người nữ nhân kia long lực dao động rất mãnh liệt, tuyệt đối tu luyện qua ngọc nữ tâm kinh. Đúng rồi. Còn có phía bên phải khoang thuyền đối với mẹ con kia. Trình Phong thuận theo điều ra nhắc nhở nhìn sang, phát hiện cái kia áo dài nữ nhân, dung mạo rất là yêu diễm, vóc dáng miêu điều, cho dù là áo dài cũng bọc quanh không dừng được. Về phần khoang thuyền phía bên phải đối với mẹ con kia, càng là diễm quang tứ xạ, mẫu thân cùng nữ nhi cơ hồ giống như số tuổi. Nếu như không phải điều ra nói đến, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, kia là một đôi mẹ con, càng giống như là sinh đôi tỉ muội. Trình Phong, muốn động thủ sao? Nhìn thấy áo dài nữ nhân và diễm lệ mẹ con, Thương Sam Linh hỏi. Không gấp, ta cảm giác không đúng lắm. Khác thường. Ba người nữ nhân này, đều rêu rao quá mức rồi. Trình Phong nói, nếu như Ngọc Nữ cung võ giả, đều như vậy chiêu diêu mà nói, chắc hẳn đã sớm chết hết. Ý ngươi là, ba người nữ nhân này như vậy rêu rao khắp nơi, là cố ý mà làm. Không sai. Trình Phong gật đầu nói, ta đoán, tiếp theo sẽ có Ngọc Nữ cung cao thủ chân chính đi tới. Các nàng vì lý do an toàn, để cho ba người nữ nhân này rêu rao khắp nơi, một khi bị người phát hiện, những Ngọc Nữ đó cung cao thủ, liền sẽ nhanh chóng trốn đi thật xa. Ba người nữ nhân này, chỉ là dò đường vứt đi. Trình Phong mà nói đến đây, nhìn về phía Điểu Gia, kính xin đối với phụ cận thuyền bè sẽ đi kiểm tra một lần, nhất là không được bỏ qua cho vừa vặn cập bờ thuyền bè. Nghe vậy, Điểu Gia lại lần nữa vỗ cánh. Chờ đến cánh tát ra dao động, hướng bốn phía kích động mà ra, Điểu Gia lại lắc đầu nói, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá ngay sau đó, Điểu Gia có chút đắn đo bất định nói, tại chiếc thuyền kia bên trên, ta cảm thấy một luồng mịt mờ long lực dao động, nhưng mà khoảng cách quá xa, ta không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Điểu Gia theo như lời chiếc thuyền kia, cũng không có cập bờ, lúc này đang bến tàu 7-8 dặm bên ngoài đầu. Khoảng cách quá xa. Trình Phong chân mày cau lại nói, đã như vậy, vậy liền đến gần một chút. Chỉ sợ không phải được. Điểu Gia nói, dạ như chiếc thuyền kia bên trên, thật ẩn nút Ngọc Nữ cung cao thủ, ta một khi rời khỏi bến tàu, hướng về phía đối phương tới gần, đối phương nhất định sẽ phát giác ra. Có ta ở đây, bọn họ sẽ không nhận thấy được một chút dị thường. Trình Phong khẽ mỉm cười. Chợt cơ thể đột nhiên biến mất, ngay cả hô hấp, mạch, nhịp tim, thậm chí là long lực dao động đều biến mất không thấy. Thấy màn này, Điểu Gia kinh ngạc trợn to hai mắt. Rồi sau đó nó bất thình lình cảm giác cơ thể căng thẳng, bị một cái nhân loại bàn tay nắm lấy, bị dọa sợ đến trái tim tim đập bịch bịch. Điểu Gia, chớ khẩn trương, ta dẫn ngươi đi chiếc thuyền kia nhìn lên xem tình huống. Âm thanh từ trong hư vô vang lên. Nhưng mà Điểu Gia sau khi nghe, lại buông lòng xuống. Bởi vì cái này âm thanh, hiển nhiên đến từ Trình Phong. Trình Phong, đừng vội đi. Nhìn thấy Trình Phong biến mất, theo sau liên đối Điểu Gia cũng đã biến mất, Thái Long nhanh chóng hỏi, kia ba nữ nhân làm sao bây giờ sớm không động thủ, sợ rằng sẽ phải rời khỏi bến tàu. Ba người nữ nhân này tạm thời không thể động, trước tiên phái người nhìn chằm chằm đi. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, nói, sẽ để cho Phương Hướng Phỉ, Thương cô nương đi nhìn chằm chằm, chờ ta đem Ngọc Nữ cung cao thủ chân chính bắt tới rồi, sẽ hành động lại tay. Ba người kia yêu diễm nữ nhân, tu vi cũng không cao, cực mạnh cũng mới phá toái đệ nhất cảnh đỉnh phong. Lấy Phương Phân Phỉ hai người thực lực, như tất yếu, hoàn toàn có thể mang nó nhanh chóng chém giết. Sau khi nói xong, Trình Phong thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, tựa như một cái ẩn hình nghiêng chuẩn, hướng về phía 7-8 dặm bên ngoài chiếc kia thuyền to bay bắn qua. Chiếc kia thuyền to chính là một chiếc 100 mét rộng, dài ngàn mét khổng lồ thuyền hàng. Thuyền to trên bong thuyền, một cây cờ lớn tại trong gió đêm bay phất phới, quân cờ trên viết Cự Kình hai chữ. Cự Kình, chắc hẳn chính là chiếc này thuyền to tên. Bạch. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến Cự Kình kêu gào phụ cận. Điều ra, ngươi bây giờ năng lực cảm ứng được vẻ này long lực dao động tình huống cụ thể phải không? Nhìn đến ngàn mét thuyền to, Trình Phong hỏi. Vẫn là đắn đo khó định. Điều ra chấn động một lần cánh, y nhiên không quá chắc chắn, vẻ này long lực, đoán chừng là bị người tận lực gần nặc đứng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trên thuyền nhìn một chút. Đi trên thuyền. Điều ra xù lông nói, nộ nhỡ bị Ngọc Nữ cung cao thủ phát hiện, bổn ra chẳng phải là chết chắc. Yên tâm đi, bọn họ không có khả năng phát hiện. Trình Phong nói xong lời này, cũng không để ý Điểu Gia có nguyện ý hay không, liền thuận theo thuyền to một cái miệng thông gió chui vào. Cự Kình kêu gào không gian rất lớn, Trình Phong sau khi đi vào, trước mắt tất cả đều là bảy la liệt đủ loại khoáng thạch, dược liệu. Chờ một chút hàng hóa. Điểu Gia, vẻ này dị thường long lực dao động ở phương vị nào? Đang đến gần lái thuyền địa phương. Nghe vậy, Trình Phong chạy thẳng tới lái thuyền mà đến. Cự Kình kêu gào bên trên, toàn bộ thuyền viên đều nằm tại to thuyền vị trí trung ương. Khi Trình Phong đi ngang qua to trong thuyền thời điểm, mở ra tạo hóa thần nhãn, tử tế quan sát một cái dưới, phát hiện toàn bộ thuyền viên cũng không có vấn đề. Chỉ có trong ánh mắt thuyền trưởng, có một chút dị thường. Phòng trưng Cự Kình kêu gào sở dĩ đậu sát ở đây, chính là thuyền trưởng ra lệnh. Trình Phong đem thuyền trưởng tướng mạo nhớ kỹ sau đó, cũng bất quá nhiều lưu lại, tiếp tục hướng lái thuyền mà đến. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 532, gặp phải cố nhân. Một lát sau, Trình Phong đi tới cự kình kêu gào lái thuyền. Tại trước mặt hắn, là tích tụ như sản vật núi rừng vật, mà tại hàng hóa vị trí trung ương, nhưng có một cụ cơ quan khôi lỗi. Này là cơ quan khôi lỗi, rất là đặc thủ, cũng không có chiến đấu sử dụng. Trong khi triển khai sau đó, chính là một gian hảo hưu vững chắc nhà ở. Mà điều ra cảm ứng được dị thường long lực dao động, bắt đầu từ gian phòng này bên trong chuyển tới. Điều ra, bây giờ thế nào? Nhìn thấy cơ quan tòa nhà, Trình Phong hỏi bây giờ có thể hay không xác định, vẻ này long lực dao động có phải hay không thuộc về ngọc nữ cung võ giả? Bây giờ rõ ràng hơn nhiều. Điều ra truyền âm nói, căn này cơ quan trong phòng, 89/10 ẩn nút ngọc nữ cung cao thủ. Hơn nữa, không chỉ một người. Trình Phong cảm ứng thập phần mẹ bén, hắn cũng cảm giác, tại cơ quan trong phòng có hai cổ long lực dao động. Trong đó một luồng khốc liệt như lửa, hẳn đúng là tu luyện hỏa thuộc tính võ kỹ võ giả. Phòng trưng chính là vị này hỏa thuộc tính thực lực võ giả áp chế, mới để cho một gã khác ngọc nữ cung võ giả long lực dao động, xuất hiện dị thường. Hai tên cao thủ tà phái. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, căn cứ vào Bạch Phu Tử nói, những thứ này tà phái võ giả, chính là VF cho huyết thần giáo tử trung phân tử, tiến hành võ đạo chạy xuôi qua đỉnh đầu, tu vi tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chỉ bằng vào ta một người mà nói, phòng trừng sẽ có chút ít cố hết sức. Để cho an toàn, ta trước tiên phản hồi bến tàu, cùng kiếm sư huynh bọn họ thông thông khí. Đến đem toàn bộ tà phái võ giả, một lưới bắt hết. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức trở về đường cũ. Bởi vì ám ảnh độn pháp tu luyện đến tầng thứ tư, ẩn nút năng lực đạt tới có thể nói biến thái trình độ, Trình Phong dọc theo đường đi nhàn đỉnh tiến bộ, cũng không có bị người nhận thấy được chút nào. Minh Trạch bến tàu, Thái Long cùng người khác nhìn chằm chằm cự kình tiêu gạo, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Cũng không biết Trình Phong thế nào. Thái Long lẩm bẩm. Trình Phong ám ảnh đột pháp, đã gần đến tầng thứ tư, không có khả năng có chuyện. Đang nói, Kiếm Vô Trần ánh mắt hướng tây bên phạm vi nhìn lướt qua. Chợt, tại hắn xem phương hướng, Trình Phong hiện thân chút ra. Trình Phong, ngươi ở đó trên chiếc thuyền này, có thể có phát hiện gì? Nhìn thấy Trình Phong, Thái Long không dằn nổi hỏi. Trình Phong nhìn lướt qua mọi người, đem tại cự kình kêu gào trên phát hiện, đơn giản nói một lần. Mẹ kiếp, vậy mà núp ở thuyền hàng trong đó. Nghe xong Trình Phong lời nói, Thái Long kinh ngạc nói, những thứ này tà phái hỗn đản, thật là xảo trái như hồ a. Nếu không phải Trình Phong cảm giác được khác thường, kịp thời chặn lại chúng ta đối với ba người kia nữ tử yêu diễm xuất thủ, chỉ sợ liền muốn đổ vào con cá lớn này. Thời gian cấp bách. Lúc này, Trình Phong mở miệng nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn, chúng ta cần phải lập tức đối với cự kình kêu gào trên hai tên tà phái võ giả động thủ. Kia hai cái tà phái võ giả, thực lực rất mạnh, liền do theo ta kiếm sư huynh đi đối phó. Về phần Thái Long cùng Thiết Khuê ba người, đi hiệp trợ phương hướng phỉ các nàng, đem ba người kia nữ tử yêu diễm giải quyết hết. Trình Phong dứt lời, liền muốn hành động. Nhưng mà kia Khúc Dương lại xen vào nói, Trình Phong, chúng ta lúc trước có thể nói xong rồi, quân công muốn phân chúng ta 1/3. Yên tâm, quân công không thể thiếu các ngươi. Nhìn Khúc Dương ba người liếc mắt, Trình Phong dành cho hứa hẹn, lúc này mới đem điểu ra thả ra, chợt xoay người mà đến. Lần hành động này, Trình Phong kế hoạch rất đơn giản, đó chính là hắn lại lần nữa trở lại cự kình kêu gạo, đem cái kia cơ quan tòa nhà trực tiếp từ cự kình kêu gạo trên đánh bay ra đến. Sau đó trên bến tàu Kiếm Vô Trần lại bắt đầu hành động, phối hợp Trình Phong, đem kia hai tên cao thủ tà phái, tiêu diệt Vu Minh Trạch đại hồ trên. Thi triển ám ảnh độn pháp, Trình Phong thần không biết quỷ không hay quay trở về cự kình kêu gạo lái thuyền, gian kia cơ quan tòa nhà phụ cận. Vào giờ phút này, Trình Phong đã đem kia nửa bộ chiến thần khải mặc đầy đủ hết. Hướng theo đem chiến thần khải uy lực phát ra đến, vù vù ba. Một luồng màu vàng kim khủng bố quyền kình, ngay tại hắn đầu quyền phía trên hội tụ, tiếp theo hướng về phía gian kia cơ quan tòa nhà hoành kích. Ẩm. Bị khủng bố hoàng kim quyền kình trúng đích, gian kia cơ quan tòa nhà, trong nháy mắt bị đánh bạo mở ra. Ngay sau đó, gỗ vụn mảnh giấy vụn bên trong xuất hiện một nam một nữ hai người. Hai người kia, một người mặc lụa mỏng, dáng người bốc lửa. Đối với phái nam sung mãn cám dỗ trí mạng lực. Một người khác, vóc dáng to lớn, mọc ra một đầu hỏa diễm một bản tóc đỏ. Hai người này, tu vi tương đương, phản ứng cực nhanh. Khi bọn hắn phát giác mình bị công kích, lập tức phát ra hai cổ long lực, đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ, chợt liền bị Trình Phong kia quyền kình mạnh mẽ, đánh đụng thủng cự kình đều gào thuyền vách tường, bay bắn ra ngoài. Vèo. Tại hai người kia bắn ra cự kình kêu gào trong nháy mắt, Minh Trạch trên bến tàu, Kiếm Vô Trần con mắt ngưng tụ, chợt nâng kiếm bay lên. Kiếm Vô Trần kiếm bình thường nhưng lại sắc bén, trong khi một kiếm đâm ra cách 7-8 dặm liền phong tỏa tên kia trên người mặc lụa mỏng nữ nhân. Nữ nhân kia lúc này còn nơi đang mảnh liệt kinh ngạc trong đó. Nàng tự cho là kế hoạch chú đáo, không có người biết được mình dấu vết. Thậm chí vì lý do an toàn, cực kỳ phái ba gã thuộc hạ rêu rao khắp nơi, hấp dẫn địch nhân sự chú ý. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù là như thế, bản thân cũng bị nắm chặt lộ ra. Hơn nữa cái kia tập sát người mình, thực lực thật mạnh, mình ở nhận thấy được nguy hiểm trước mắt, liền tiến hành toàn lực phòng ngự, cũng là bị khủng bố quyền kình, chân khí huyết nhấp nô, trong miệng ngọt ngọt. Mà không giống nàng bình phục sôi trào khí huyết, một luồng sắc bén hàn ý đột nhiên chuyển tới, để cho nàng như kiếm đến hầu, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Chờ nàng quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một người thanh niên áo xám, tay cầm một cái trường kiếm màu xám, hướng về phía nàng đánh tới. Ngay tại lụa mỏng nữ tử bị kiếm vô trần để mắt tới đồng thời, cái kia vóc dáng cường tráng, mọc ra một đầu hỏa hồng tóc dài nam tử, đã bị Trình Phong để mắt tới. Cái này nam tử tóc đỏ, sở trường hỏa thuộc tính võ kỹ. Hắn phát ra lai long lực, cũng là đỏ rực như lửa, đem hắn bao lấy sau đó, tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ngươi là Trình Phong. Nam tử tóc đỏ bị Trình Phong để mắt tới sau đó, giống như bị một con thú dữ theo dõi một dạng như có gai ở sau lưng. Khi hắn xoay người, nhìn thấy đuổi theo ra khoang thuyền Trình Phong, không khỏi kinh hô thành tiếng. Ngươi biết ta nghe được người kia gọi ra tên mình, Trình Phong tâm lý có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn công kích lại cũng không có vì vậy mà chậm lại. Chỉ thấy hắn đuổi theo ra khoang thuyền, ánh mắt phong tỏa nam tử tóc đỏ, nhất đạo tàn bạo hoàng kim quyền kình, tựa như giống như sao băng oanh tạc đi qua. Vô cực hòa đao. Đối mặt đánh tới hoàng kim quyền kình, nam tử tóc đỏ sắc mặt kỳ biến. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Trình Phong thực lực vậy mà đã mạnh mẽ đến mức độ này. Cho nên không dám chậm trễ chút nào, lập tức phát ra mạnh mẽ hỏa diễm cự long, đem ngưng tụ thành một đám lửa cự đao, hung mãnh bổ về phía đánh tới hoàng kim quyền kình. Oeng! Hỏa diễm cự đao trúng đích hoàng kim quyền kình, huyền như trong số mệnh một cái tòa núi lớn, căn bản là không có cách lay động chút nào. Ngược lại là hỏa diễm cự đao, tại hoàng kim quyền kình đánh xuống, cả thanh hỏa đao bỗng dưng nổ tung, tựa như nổ lên pháo hoa, tương dạ khoảng không chiếu sáng sáng trưng. Về phần nam tử tóc đỏ, chính là tại hoàng kim quyền kình còn sót lại lực lượng đánh xuống, từ trên trời trực tiếp đánh rất xuống. Vành! Nam tử tóc đỏ rơi vào minh trạch đại hồ, nhấc lên cơn sóng thần. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 533, âm dương tứ xứ, đông hỏa. Xuy xuy xuy. Nam tử tóc đỏ rơi vào đại hồ, bởi vì toàn thân quấn vòng quanh mạnh mẽ hỏa thuộc tính long lực, cư nhiên để cho mặt hồ nhiệt độ tăng vọt, bốc hơi lên mảng lớn hơi nước. Cũng tại đồng thời, nam tử tóc đỏ mặt đầy hoảng sợ, nhìn về Trình Phong ánh mắt, cùng gặp quỷ một dạng. Quá ngoài ý muốn rồi, quả thực quá ngoài ý muốn rồi. Hắn tại 2-3 tháng lúc trước, còn từng đuổi Trình Phong chật vật chạy trốn. Hiện nay, thậm chí ngay cả Trình Phong một chiêu đều không tiếp nổi, quả thực không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Trình Phong cũng không cấp hắn hoảng sợ thời gian. Tại một quyền đem nam tử tóc đỏ đánh rất trong hồ sau đó, Trình Phong không có nửa điểm dừng lại, trong cơ thể long lực quần quận rót vào chiến thần khải trong. Rồi sau đó liền hướng đến nam tử tóc đỏ, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục đánh ra trọn vẹn mười mấy quyền. Trình Phong đây mười mấy quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa đánh nát phá toái đệ tam cảnh võ giả lực lượng. Tuy rằng kia nam tử tóc đỏ là một người phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, hơn nữa còn sở trường một môn mạnh mẽ hỏa thuộc tính võ kỹ. Nhưng mà mười mấy quyền sau đó, cũng là bị đánh máu tươi chảy lênh láng, mặt trắng như tờ giấy, chỉ còn lại có nửa sức lực. Mà nam tử tóc đỏ làm trên mặt hồ, chính là bị khủng bố quyền kình đánh ra một cái rất lớn hố sâu, nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Kia đầu sóng quét ra, đánh vào cách đó không xa cự kình kêu gào bên trên, đem kia dài ngàn mét thuyền to, đều là sinh sinh trùng kích đi ra ngoài hơn 10 dặm, giống như tao ngộ bão táp lớn. Đó là cao thủ võ đạo đang đại chiến sao? Đấm ra một quyền, cư nhiên nhấc lên cơn sóng thần, thiếu niên mặc áo đen kia thật mạnh a. Sợ rằng ít nhất đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh, thậm chí đệ lục cảnh rồi. Minh Trạch trên bến tàu, rất nhiều khách nhân, thuyền viên, công nhân bục vác, hết thảy đều bị Trình Phong cường hãn kinh động. Bọn họ từng cái một trận to hai mắt, chỉ cảm thấy mồm miệng phát khô, sững sờ tại chỗ. Bất quá ngay sau đó, bọn họ lại thấy được một cái sợ hãi hình ảnh. Chỉ thấy, tại đen nhánh kia trên mặt hồ khoảng không, nhất đạo ánh kiếm màu xám chợt hiện, đâm về phía trung tâm hư không một người lụa mỏng nữ tử. Đạo kiếm quang kia sắc bén, nhanh chóng, một kiếm đâm ra, làm cho hư không phá thoái, cho người ta một loại băng lãnh cùng tử vong mùi vị. Trung tâm hư không, lụa mỏng nữ tử mặt lộ vẻ sợ hãi. Bất quá đang sợ hãi đồng thời, lụa mỏng nữ tử đã làm ra phản ứng. Chỉ thấy lụa mỏng nữ tử hất một cái trên thân lụa mỏng, che giấu tại lụa mỏng dưới dịu dàng dáng người bỗng nhiên uốn éo, sung mãn khó mà miêu tả sức dụ dỗ, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại nóng, tim đập rộn lên, răng môi phát khô, ánh mắt lờ mờ lờ mờ. Tiếp theo ý chí thất thủ, lâm vào hư huyễn ôn nhu hương trong, vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Minh Trạch bến tàu, mượn ánh kiếm màu xám, rất nhiều người vừa vặn nhìn thoáng qua, liền sinh ra không tên rung động, ánh mắt lờ mờ lờ mờ, không cách nào tự quyết. Nhưng mà kiếm vô trần kia, một đôi mắt chăm chú nhìn lụa mỏng nữ tử ưỡn eo thân thể, lại không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như lụa mỏng nữ tử là một cái pho tượng, một con mãng xà, một cái vòi. Tại kiếm vô trần trong mắt, không có nửa điểm sức dụ dỗ đang nói, sắc ý lạnh như băng, giống như cứng như sắt thép bền chắc không thể gãy. Làm sao có thể? Cái này thanh niên áo xám, vậy mà đối với ta ngọc nữ mê tình múa, không có nửa điểm phản ứng. Nhìn thấy kiếm vô trần không biến sắc chút nào, nâng kiếm đánh tới, lụa mỏng nữ tử toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, chẳng lẽ người này, đối với phái nữ không thích? Kiếm vô trần cũng không phải đối với phái nữ không thích, mà là hắn quá mức chuyên nhất. Đối với kiếm đạo chuyên nhất, để cho hắn đối với những khác bất kỳ vật gì, cũng không có hứng thú. Càng hoặc là nói, kiếm vô trần thể xác và tinh thần, đã bị kiếm đạo chiếm hết, trong lòng cũng không còn cách nào dung nạp xuống những vật khác. Cho nên lụa mỏng nữ tử mê tình thuộc về múa, kiếm vô trần không có nửa điểm phản ứng. Hiu! Tại lụa mỏng nữ tử hoàng lúc rối loạn, kiếm vô trần kiếm đã đến rồi. Kiếm kia trắng xám mà băng lãnh, mang theo đâm rách vạn vật mùi vị, thẳng tắp đâm về phía lụa mỏng nữ tử cổ họng. Cản cho ta! Lụa mỏng nữ tử vốn là bị Trình Phong tập sát, tiếp tục lại bị kiếm vô trần đả kích, lúc này đối đầu kiếm vô trần đỉnh phong một kiếm, nơi nào còn có thể ngăn cản được. Tuy rằng nàng rút ra một cái nhuyễn kiếm, rót vào long lực sau đó toàn lực phòng ngự. Nhưng mà tại kiếm vô trần một kiếm này phía dưới, nhuyễn kiếm trong nháy mắt bị đâm xuyên, rồi sau đó kiếm khí màu xám tiếp tục trước kích, tại lụa mỏng nữ tử trên cổ họng, phá mở một cái rộng một tấc kiếm động. Trong nháy mắt, lụa mỏng nữ tử sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt lỏng lẻo. Cơ thể chợt mềm nhũn, liền từ trung tâm hư không rơi xuống phía dưới, đập vào minh trạch đại hồ bên trên, không có tiếng thở. Lụa mỏng nữ tử tên này ngọc nữ cung phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, lại đang kiếm vô trần một dưới thân kiếm, liền bị đánh chết tại chỗ. Một màn này, quả thực có chút kinh người. Bất quá cao hơn ngàn mét Trình Phong, đối với lần này lại không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì kiếm vô trần mặc dù mới phá toái đệ tam cảnh, nhưng mà long lực cường độ, kinh nghiệm chiến đấu, công pháp võ thuật, đều so với bình thường phá toái đệ tam cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Tiếp theo kiếm vô trần còn luyện được kiếm thai. Có thể nói là trời sinh vì kiếm mà sống. Đồng thời kia lụa mỏng nữ tử, rõ ràng vừa mới tấn nhập phá toái đệ tứ cảnh không bao lâu, hơn nữa nàng cực mạnh võ kỹ, ngọc nữ mê tình múa, đối với kiếm vô trần không có nửa điểm tác dụng. Như vậy phía dưới, nàng bị kiếm vô trần một kiếm đứt cổ, thập phần như thường. Khu khu khu. Tốt một cái Trình Phong, tốt một cái kiếm vô trần. Minh Trạch đại hồ, bị hoàng kim quyền kình nổ lên sóng lớn ngập trời yên tĩnh trở lại. Nay bị quyền kình oanh kích chỉ còn lại nữa sức lực nam tử tóc đỏ, lơ lửng ở trên mặt hồ, khu đến huyết đạo, Tiềm Long thư viện, quả nhiên xứng đáng là võ đạo thánh địa. Thánh giáo ta muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Vũ Hóa thần triều, xem ra tất phải trước tiên san bằng Tiềm Long thư viện mới được. Thánh giáo ngươi là huyết thần giáo người. Trình Phong hạ xuống nam tử tóc đỏ phụ cận, quan sát tỉ mỉ đến đối phương, ngươi có thể liếc mắt liền nhận ra theo ta kiếm sư huynh, chắc hẳn gặp qua chúng ta. Nào chỉ là từng thấy, ta còn từng đuổi giết qua ngươi. Nam tử tóc đỏ hối hận nói, chỉ tiếc, bị đao duy nhất phá hủy chuyện, không thì, cũng không đến mức có hôm nay đau khổ. Chuyện bị đao chủ phá hủy rồi. Trình Phong lông mày nhướng lên, hồi tưởng lại, ngươi là âm dương đà chủ thủ hạ. Trình Phong bị người đuổi giết số lần không ít, nhưng mà chỉ bị đao duy nhất cứu qua một lần, đó chính là tại tỉnh Châu Thành, bị âm dương tứ sứ đuổi giết lần đó. Lấy tu vi ngươi, đoán chừng là âm dương tứ sứ trong, còn sót lại tam sứ một trong. Trình Phong nói, mà ngươi lại sở trường hỏa thuộc tính võ kỹ, chắc là tứ sứ trong đó đông hỏa. Âm dương tứ sứ, chia làm đông hỏa, tây hàn, phía nam thú, bắc cực bốn cái. Trong đó phía nam thú người mang to người huyết mạch, lực lớn vô cùng, bất quá tại Tịnh Châu thành thời điểm, đã bị đao duy nhất đánh giết. Hiện nay, chỉ còn lại đông hỏa, tây hàn, bắc cực ba người. Cái này nam tử tóc đỏ, chính là đông hỏa. Không sai, ta chính là đông hỏa. Nam tử tóc đỏ phóng khoáng thừa nhận, lần này, không những ta tới rồi Minh Trạch Thành, Tây Hàn, Bắc Cực cũng tới. Hơn nữa trong đó, còn có một cái người cựu nhân cũ. Nếu là bị hắn biết rõ, ở nơi này mà tin tức, chắc hẳn hắn sẽ cao hứng vô cùng. Ta cựu nhân cũ Trình Phong nhìn về phía Đông Hỏa, là ai? Hắc hắc. Đông Hỏa hắc cười một tiếng, chờ hắn tìm tới ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mà nói đến đây, Đông Hỏa bỗng nhiên ngừng miệng, trong ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng sắc. Ngay sau đó, liền muốn nổ mình khí hải. 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 534, đầu lang lang phong. Phá toái đệ tứ cảnh võ giả tự bạo, không phải chuyện đùa. Một khi hoàn toàn nổ tung, sợ rằng có thể đem một tòa núi nhỏ san bằng. Mà kia Đông Hỏa, hiển nhiên là muốn tự bạo, kéo Trình Phong cùng chết. Bất quá rất đáng tiếc, Trình Phong đã sớm để phòng hắn ngón này rồi. Tại Đông Hỏa thần sắc dị thường, ý đồ nổ khí hải trước mắt, Trình Phong nhanh như tia chớp xuất thủ, một cái rút ra Trảm Ma đao, thoáng một cái phòng, liền đâm vào rồi Đông Hỏa khí hải, để cho Đông Hỏa kia mãnh liệt bành trướng khí hải, giống như túi da dê bị đâm phá, hơi xỉ ra trong nháy mắt. Ngươi phá toái đệ tứ cảnh võ giả mạng rất cứng. Đông Hỏa xương cốt toàn thân vỡ nát, khí hải bị đâm xuyên, lục phủ ngũ tạng rách nát, vẫn không có chết. Lúc này đang dùng cực độ không cam lòng thần sắc nhìn đến Trình Phong. Đừng nghĩ tự bạo, chiêu này đối với ta vô dụng. Trình Phong thu hồi Trảm Ma đao. Khục khục, Trình Phong, ngươi cũng không sống được bao lâu rồi. Đông Hỏa bỗng nhiên không tên cười một tiếng, giết ta đi, ta sẽ tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Có ý gì? Nghe thấy Đông Hỏa chẳng biết tại sao mà nói, Trình Phong nhướng mày một cái. Nhưng mà Đông Hỏa lại không nói thêm nữa, chỉ là muốn chết. Trình Phong, không nên suy nghĩ nhiều. Lúc này, Kiếm Vô Trần xen vào nói, người này chẳng qua chỉ là thuận miệng nói, không thể coi là thật. Trình Phong cũng không có đem Đông Hỏa câu nói kia để ở trong lòng, bị Kiếm Vô Trần vừa nói, liền không nghĩ nhiều nữa. Theo sau, Trình Phong cũng không trực tiếp đem Đông Hỏa giết chết, mà là nắm lên, bỏ vào rồi đao ma bí phủ trong đó. Bởi vì dựa theo hiệp nghị, lần này chặn đánh Ngọc Nữ Cung võ giả, đoạt được quân công muốn chia cho Thương Sam Linh 4 người 1/3. Cái kia lụa mỏng nữ tử đã bị Kiếm Vô Trần giết chết, nếu như hắn lại đem Đông Hỏa giết đi, vậy cuối cùng còn lại quân công sẽ chưa tới tổng số 1/3. Căn cứ vào Đông Hỏa nói, Âm Dương Tứ Sứ trong hai người khác cũng tới Minh Trạch Thành. Đem Đông Hỏa bỏ vào Đao Ma Bí Phủ sau đó, Trình Phong nghĩ ngợi, cũng mà còn có ta cựu nhân cũ. Huyết Thần Giáo như vậy phái nhóm lớn cao thủ lén vào Minh Trạch Thành, sợ rằng không chỉ là vì cho tử trung phần tử tiến hành võ đạo quán đỉnh. 89/10, cùng cái kia tà ác kế hoạch có liên quan. Cái kia tà ác kế hoạch sự quan trọng đại, dính dấp cực kỳ rộng lớn, có thể Đông Hỏa là một cái đột phá khẩu. Trình Phong thầm nghĩ, chờ đến chuyện này sau khi kết thúc, ta liền đem Đông Hỏa đưa đến Thiên Mệnh Ti trong tay, lấy Thiên Mệnh Ti thủ đoạn, phỏng chừng năng lực từ Đông Hỏa trong miệng đào ra chút ít manh mối hữu dụng. Ngoài ra, còn có cự kình kêu gào thuyền trưởng, cũng hiểm nghi khá lớn. Tại Trình Phong lẫn vào cự kình tiêu gạo, tìm kiếm Đông Hỏa hai người thời điểm, toàn bộ thuyền nhân viên chỉ có thuyền trưởng thần sắc khác thường. Hơn nữa lúc này, càng đem cự kình tiêu gạo quay đầu, ý đồ chạy trốn Minh Trạch bên tàu. Thấy màn này, Trình Phong bay thẳng bắn qua, chờ tiến vào cự kình tiêu gạo, đến phòng thuyền trưởng, trong nháy mắt liền đem người thuyền trưởng kia lùng bắt. Thuyền trưởng là một cái chừng 40 tuổi người trung niên, râu ria sồm soàm, làn da ngăm đen. Tu vi là nửa bước phá toái cảnh. Tại Trình Phong trên tay, liền vùng vây năng lực cũng không có. Nói một chút đi, ngươi cùng Huyết Thần Giáo là quan hệ như thế nào? Trình Phong nhìn chằm chằm thuyền trưởng, hỏi. Huyết Thần Giáo vị thiểu hiệp kia, theo ta Huyết Thần Giáo không có chút quan hệ nào a? Cùng Huyết Thần Giáo không có quan hệ, kia tại ngươi trên thuyền, tại sao ẩn núp rồi Huyết Thần Giáo cao thủ? Thiếu hiệp, ta cũng không biết a. Thuyền trưởng hết lời phủ nhận, Huyết Thần Giáo hỗn đản, bản lãnh, bọn họ muốn lén vào ta thuyền hàng, đó là dễ dàng, ta căn bản không phát hiện được. Đủ rồi, ta bắt ngươi lộ ra, cũng không phải là nghe ngươi nói nhảm. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, nếu như ngươi tiếp tục chết không thừa nhận, ta liền đem ngươi giao cho Thiên Mệnh Ti, để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến hỏi thăm ngươi. Nghe một chút Trình Phong nói đến Thiên Mệnh Ti, và nhân sĩ chuyên nghiệp. Người thuyền trưởng kia toàn thân run nhẹ, chợt khuất phục. Trải qua một phen cung khai, Trình Phong mới biết được. Nguyên lai thuyền trưởng này, là bị cái kia lụa mỏng nữ tử cám dỗ. Lụa mỏng nữ tử với tư cách Ngọc Nữ Cung cao thủ, cực kỳ sở trường câu nhân, cám dỗ chi đạo. Thuyền trưởng này vừa vặn nửa bước phá toái cảnh, ý chí yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị mê chặt rồi, tựa như khôi lỗi giống như bị lụa mỏng nữ tử định đoạt. Biết được những thứ này sau đó, Trình Phong nhất thời công khai, thuyền trưởng con đường này là một con đường chết, đào không ngoài cái gì manh mối hữu dụng. Vì vậy hắn liền đem thuyền trưởng một cái ném vào rồi cự kình tiêu gạo. Vèo. Đang lúc này, Minh Trạch bến tàu bay tới một người thân ảnh. Khoảng cách Trình Phong còn có hơn 10 dặm, liền lớn tiếng quát, Trình công tử, mời mau mau đi tới Minh Trạch bến tàu ngoài 30 dặm ngoại ô, phương hướng phỉ cô nương cùng thương tỷ bị hổ lang tổ người vây. Hổ lang tổ, Minh Trạch bến tàu ngoài 30 dặm. Trình Phong nhanh chóng từ trong những lời này, nói lấy ra hai cái từ mấu chốt. Chợt thân sắc biến đổi, cùng Kiếm Vô Trần hai mắt nhìn nhau một cái, liền hướng Minh Trạch bến tàu bay đi. Trình Phong hai người bay trở về Minh Trạch bến tàu, mới phát hiện hô đầu hàng người chính là thanh niên cao gầy cao sau khi. Rốt cuộc tình huống gì đến bến tàu sau đó? Trình Phong hỏi. Trình công tử, lúc trước ngươi để cho Phương Hướng Phỉ cô nương cùng với Thương tỷ đi tới nhìn chăm chú vào ngọc nữ cung áo dài nữ nhân cùng diễm lệ mẹ con. Cao sau khi nói, Thương tỷ tiếp theo kia ba nữ nhân, chia nhau rời đi bến tàu, lại đi đến Minh Trạch ngoại ô khu, một chỗ tương đối tĩnh lặng địa phương, đang muốn động thủ giải quyết kia ba nữ nhân thời khắc, Hổ Lang tổ người chợt nhảy ra ngoài. Hổ Lang tổ đám rác rưởi kia, không những muốn cướp đoạt kia ba nữ nhân, còn ý đồ đối với Thương tỷ cùng Phương Hướng Phỉ cô nương bất chính. Nếu không phải ngươi phòng ngừa chú đáo, để cho chúng ta bốn người đi hỗ trợ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là chúng ta bốn người người, thực lực có hạn, cộng lại cũng không phải Hổ Lang tổ đối thủ. Cho nên Thương tỷ để cho ta trở lại, hướng về phía ngươi cầu cứu. Nghe xong Cao sau khi lời nói, Trình Phong không dám thờ ơ, đem Cao sau khi nhắc tới, liền triển khai Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, mũi tên giống như phóng lên cao, hướng về phía Minh Trạch ngoại ô khu chạy tới. Hổ Lang tổ đều là những người nào, thực lực thế nào? Bay vùn vụt trên đường, Trình Phong hỏi thăm Cao sau khi. Hổ Lang chất hợp thành là Lang tổ cùng Hổ tổ, mỗi tổ đều 5 người. Cao sau khi bị Trình Phong cầm lấy bay nhanh, nghe được Trình Phong hỏi thăm, lập tức trả lời, trong đó Lang tổ lý do sói Lang Phong dẫn đội, kia Lang Phong tu vi mặc dù mới phá toái đệ tam cảnh cực hạn, nhưng lại từng đánh chết phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, thực lực. Hổ tổ do Hổ Bá Thiên dẫn đội, kia Hổ Bá Thiên nghe nói nắm giữ mãnh hổ huyết thống, là phá toái đệ tứ cảnh, hung tàn bá đạo trình độ càng hơn Lang Phong. Đầu Lang Lang Phong, Hổ tổ Hổ Bá Thiên. Trình Phong trong miệng nói nhỏ đến, bay vùn vụt tốc độ nhanh hơn, tựa như đại tiên bắn mạnh. Nay bị hắn nói ở trong tay Cao sau khi, cảm giác lỗ thai cùng không khí phá ghé sát, sinh ra một loại như tê liệt đau, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bất quá hắn loại này hoảng sợ, không có duy trì quá dài thời gian. Ước chừng một phút, bay nhanh trong đó Trình Phong, liền nhìn thấy phía trước 6, 7 dặm bên ngoài đất hoang phía trên, đang có hai nhóm người tại giao chiến. Kia hai đợt đội ngũ, trong đó một lớp thân mặc áo đen, mặt mang ngạ lang mặt nạ, xuất thủ tàn bạo, chính là Hổ Lang tổ sói tổ thành viên. Một đạo khác người, chính là Phương Phân Phỉ, Thái Long 5 người. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 535, Trảm Hổ. Hổ Lang tổ sói tổ thành viên, tổng cộng có 5 người, mỗi người đều là phá toái đệ tam cảnh. Nhất là dẫn đầu cường tráng võ giả, tay cầm hai cái vẫn thiết chế tạo móng vuốt sói, trong khi xuất thủ, từng chiêu chí mạng. Nếu không phải Phương Phân Phỉ thực lực không tầm thường, miễn cương đem ngăn trở, sợ rằng toàn bộ đội ngũ đã sớm bị Lang tổ đánh sụp. Mà mặc dù là như thế, Phương Phân Phỉ bọn họ tình huống cũng không thể lạc quan. Bởi vì ngoại trừ song phương giao chiến ra, ở bên cạnh còn đứng 5 cái thể trạng khôi ngô, ánh mắt hung ác võ giả. Đây 5 võ giả, 89 phần 10 chính là Hổ Lang tổ Hổ tổ thành viên. Trong đó khi người đầu tiên, chiều cao trọn vẹn đạt tới 3m, bắp thịt cả người lũy thế, cư nhiên đuổi ngang rồi Thái Long, cho người ta một loại lớn hết sức lực các bách. Hẳn đúng là Hổ tổ lĩnh đội Hổ Bá Thiên. Đây Hổ Bá Thiên, trong tay đang xách theo 3 cái nữ tử xinh đẹp, độ dày bàn tay to, tại nữ tử ngực trong lúc đó chạy. Chính là 3 người kia ngọc nữ cung tà phái võ giả, đã bị Hổ Bá Thiên bắt lấy. Lang Phong, người rốt cuộc có được hay không? Hổ Bá Thiên một bên đùa bỡn ngọc nữ cung võ giả, vừa dùng tàn bạo bạc tà thanh âm nói, nữ nhân này bùng nổ rất, ngươi sợ rằng hàng phục không dừng được, hay là để cho lão tử đến đây đi. Hổ Bá Thiên, nữ nhân này ta theo dõi. Lang Phong quát lên, trước ngươi không phải một mực nhớ hắc quả phụ cái kia cay cô nàng sao, bây giờ vừa vặn có thể vào tay. Lang Phong, hắc quả phụ ta đã không có hứng thú, lão tử bây giờ liền muốn nữ nhân này. Hổ Bá Thiên tương đối bá đạo, tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể cuồng bạo long lực bốc lên, hóa thành một cái đầu mánh hổ hình dáng, liền muốn xuống tay với Phương Phân Phỉ. Nhưng vào lúc này, oanh ba, nhất đạo ánh vàng rực rỡ quyền kình, đột nhiên từ trên trời hoành kích mà đến, thanh thế kinh người. Nơi nào đến hỗn đản, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Cảm giác quyền kình mạnh mẽ đánh tới, Hổ Bá Thiên thuận thế xuất kích, đem hướng ra ngoài thân thể long lực ngưng tụ thành một con mánh hổ hổ trảo, liền ngang nhiên tiến lên nên tiếp. Ầm. Quyền kinh cùng hổ chảo va chạm, bộc phát ra khủng bố nổ mạnh. Vậy mạnh mẽ kình đạo tán giật mà ra, nhấc lên đầy trời cát bụi, để cho nguyên bản là một mảnh đen nhánh bầu trời đêm, biến hóa càng thêm không thấy ánh mặt trời. Mà tại đây cát bụi phi dương bên trong, đang đang đang đang đang ba. Một cái cao tráng thân ảnh, lảo đảo lui về phía sau lui nhanh. Bởi vì lui nhanh lực đạo quá mạnh, bàn chân rơi xuống mặt đất, phát ra đánh trống một bản âm thanh, đinh tai nhức óc. Rất rõ ràng, cái này lui về phía sau lui nhanh cao tráng thân ảnh, đương nhiên đó là Hổ Bá Thiên. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Hổ Bá Thiên có chút khinh thường, không có thi triển toàn lực. Cho nên, hắn cái kia hổ chảo, vừa vặn cùng hoàng kim quyền kình vừa đụng tiếp xúc, bàn tay liền đau đớn sắp nứt. Cũng tại đồng thời, một luồng mạnh mẽ tàn bạo kinh lực, thuận theo bàn tay hắn rót vào trong cơ thể hắn, để cho hắn có loại phải bị quyền kình đánh nổ ảo giác. Nếu không phải hắn kịp thời rút lui, thông qua bước chân chuyển rời, đem vẻ này hướng vào trong cơ thể kình đạo tháo xuống, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, là Chính Phong. Nhìn thấy hoàng kim quyền kình trước mắt, Thái Long giọng oang oang vang lên, lần này xem các ngươi đám này hỗn đản, còn thế nào liều lĩnh. Hướng theo Thái Long âm thanh, Phương Phân Phỉ, Thương Sam Linh tất cả đều ánh mắt sáng lên, thở phào một hơi. Ma Hổ Bá Thiên, Lang Phong cùng người khác, chính là căng thẳng trong lòng. Mặc dù không biết Trình Phong là người thế nào, nhưng chỉ bằng vào ban nãy một quyền đánh lui Hổ Bá Thiên của mãnh, thì biết rõ tuyệt đối là một vị mãnh nhân. Đang lúc mọi người ngưng thần dồn vào sau khi, đen nhèm dưới bóng đêm, một cái thiếu niên áo đen bay vụt tiến tới. Thiếu niên này, trên người mặc nửa bộ hoàng kim khôi giáp, tay cầm một cái đen nhèm trường đao, mặt đầy sơ xác tiêu điều mùi vị. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Về phần này bị Trình Phong xách theo cao sau khi, chính là tại Trình Phong ra quyền thời điểm, đã tiện tay nhét vào nửa đường. Chờ đến Trình Phong đã tới, mới lảo đảo xuất hiện ở 4-5 dặm bên ngoài. Cùng lúc đó, tốc độ chậm hơn một bước Kiếm Vô Trần, cũng là xuất hiện ở rồi 7-8 dặm bên ngoài, tràn đầy kiếm ý như thủy triều chập trùng nhấp nô. Ngươi chính là Hổ Bá Thiên. Trình Phong đến chiến trường sau đó, ánh mắt đảo qua Phương Phân Phỉ bọn họ. Phát hiện tất cả mọi người không có gì đáng ngại, lúc này đem nhìn về phía Hổ Bá Thiên. Kia Hổ Bá Thiên, ban nãy trọn vẹn lùi gấp rồi mấy trăm mét, mới đem hướng vào trong cơ thể quyền kình thao xuống. Vào giờ phút này, chân tay hắn bại lộ ở trong không khí, chân mang giày ống, lại đang ban nãy tiết lực thời điểm, bởi vì phát lực thật mạnh, bị miễn cưỡng đạp vỡ. Về phần cùng hoàng kim quyền kình cứng đối cứng bàn tay, càng là bánh bao một bản xương lên lên, cốt đầu ít nhất đoạn tuyệt hai, ba cây. Lao tử chính là Hổ Bá Thiên, ngươi muốn như nào? Tuy rằng bị Trình Phong một quyền đánh lui mấy trăm mét, thập phần chật vật, nhưng Hổ Bá Thiên ý nhiên rất vênh báo. Hắn cảm thấy, mình mặc dù bị Trình Phong một quyền đánh lui, chủ muốn là bởi vì chính mình không có sử xuất toàn lực. Nếu là mình bật hết hỏa lực, chưa chắc liền bại bởi Trình Phong. Hơn nữa, hắn cũng không là một người, còn có một cái thực lực không yếu hơn hắn Lang Phong. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Băng lạnh ánh mắt đảo qua Hổ Bá Thiên, Trình Phong lạnh lùng nói, một, hướng về phía bằng hữu của ta nói xin lỗi, rồi sau đó thả xuống ba người kia ngọc nữ cung võ giả, lan lộn rời khỏi. Hai, ngươi và ta giao thủ, ta đem ngươi giống như đánh cho tàn phế. Đánh cho tàn phế lao tử ta xem là lao tử đánh ngươi tàn phế còn tạm được. Trình Phong vừa dứt lời, kia Hổ Bá Thiên liền làm ra lựa chọn. Chỉ thấy Hổ Bá Thiên phát ra quần quận long lực, bước đi to lớn hai chân, liền hướng Trình Phong chạy như điên tới. Hổ Bá Thiên điên cuồng trùng chi thế lực rất mạnh, giống như tủ trưởng hình hung thú. Nhất là hướng theo hắn dần dần tăng tốc, cơ thể chậm rãi về phía trước nghiêng về, cuối cùng cư nhiên hai tay chạm đất, giống như đầu hung ác mãnh hổ nhào tới, vô cùng cậy mạnh. Nhưng mà đối mặt nhào tới Hổ Bá Thiên, Trình Phong lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Lúc này Trình Phong, tay cầm Trảm Ma đao, con mắt chăm chú khóa kín Hổ Bá Thiên. Khi Hổ Bá Thiên bổ nhào mà đến, hai cái thô ráp bàn tay cùng hổ chảo một dạng chụp vào hắn hai vai, phải đem hắn xé thành hai mảnh thời điểm. Trình Phong, đông dương động. Vù vù ba. Chỉ thấy Trình Phong cơ thể chợt buộc phát ra một đoàn kim quang, đó là chiến thần khải lực lượng. Hướng theo cổ lực lượng này rót vào Trảm Ma đao bên trong, kia đen như mực Trảm Ma đao, tựa hồ cũng mang theo chấm kim quang. Chợt, Trảm Ma đao bị Trình Phong một cái vung lên, lưới đao ở trên đỉnh đầu lao qua, phốc suy. Đen nhèm thân đao liền bổ vào Hổ Bá Thiên trộm tới hổ chảo trên. Hổ Bá Thiên bàn tay, quán chú Vương Long chi lực, lực phòng ngự quá mức, cộng thêm Hổ Bá Thiên bản thân liền ra độ dày thì thô, đao thương bất nhập. Cho dù là nửa bước đạo khí trẻ ở phía trên, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng mà lần này, tình huống bất đồng rồi. Trình Phong trong tay đen nhèm trường đao, vừa vặn cọ trúng Hổ Bá Thiên hổ chảo, liền cùng đao phiến thiết trung đậu hủ một dạng nhẹ nhàng thoải mái cắt vào. Trực tiếp đem Hổ Bá Thiên hổ chảo, trong nháy mắt cắt xuống. Không những như vậy, đen nhèm trường đao đang cắt sạch Hổ Bá Thiên một bàn tay sau đó, thế đi không giảm, chạy thẳng tới Hổ Bá Thiên lồng ngực mà đến. Mà thôi đao này trình độ sắc bén, một khi thiết trùng, Hổ Bá Thiên coi như là kìm cương bất phôi chi thân, cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 536, kinh biến. A3. Tay ta chặt đứt. Hổ Bá Thiên cường thế đánh tới, lại bị Trình Phong trong nháy mắt chạm rớt một cái tay. Cái này làm cho hắn vừa kinh vừa sợ, có chút mất đi lý trí. Rồi sau đó vậy mà chút nào không để ý tới Trình Phong chạm hướng mình lồng ngực đen nhèm trường đao, ý đồ lấy mạng đổi mạng. Liều mạng mình bị Trình Phong chém giết, cũng phải dùng một cái tay khác chảo, đem Trình Phong xé nát. Nhưng mà, Trình Phong há sẽ để cho hắn được như ý. Chỉ thấy Trình Phong đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, cơ thể thoáng một cái, liền tránh ra Hổ Bá Thiên lấy mạng đổi mạng. Cũng tại đồng thời, cái thanh kia đen nhẻm trường đao bổ mục tiêu, ý nhiên giữ vững nguyên dạng, tiếp tục cắt về phía lồng ngực Hổ Bá Thiên. Mau mau mau tránh ra. Liền trong lúc nguy cấp này, một cái lóng lánh kim loại sáng bóng lang trảo, đột nhiên từ chân trời bay vụt mà đến, hung mãnh đánh về phía cái thanh kia đen nhẻm trường đao. Leng keng. Lang trảo đụng vào trên trường đao đen nhẻm, đem trường đao đụng phải chết ra ngoài. Như vậy phía dưới, để cho Hổ Bá Thiên hiểm thêm hiểm tránh thoát một kiếp. Lúc này, kia Hổ Bá Thiên giật mình tỉnh lại, liền theo sau mang theo mặt đầy thống hận, lui nhanh về phía sau. Về phần cái kia lang trảo, tại đụng ra đen nhẻm trường đao trước mắt, chính là bỗng nhiên sáng bóng tối sầm lại. Giống như cả kiện vũ khí tinh hoa, trong nháy mắt biến mất một dạng. Chờ đến lang trảo bị cách đó không xa lang phong thu hồi đi, nhẹ nhàng nắm chặt, liền rắc rắc một tiếng, bể thành bột phấn. Rất hiển nhiên, cái kia lang trảo tinh hoa là bị Trả Ma Đao cho hút đi. Trả Ma Đao trải qua nào đó đại chiến, thân đao bị thương, đao linh hư hại, muốn khôi phục đỉnh phong, liền phải hấp thu lượng lớn vũ khí tinh hoa, tiến hành tự mình chữa trị. Cái kia lang trảo thật bất hạnh, tuy rằng cứu Hổ Bá Thiên một mạng, nhưng là mình lại vì vậy mà tử vong. Cái này làm cho kia lang trảo chủ nhân Lang Phong tâm lý hoảng sợ, đồng thời gương mặt khoảng cách có gấp. Theo sau, Lang Phong thần sắc lóe lên chốc lát, liền một đòn đẩy lui Phương Phân Phỉ, từ trong chiến đấu rút lui ra khỏi, đứng ở Hổ Bá Thiên bên hông. Ngươi gọi Trình Phong đúng không? Lang Phong nhìn đến Trình Phong, ánh mắt rất là kiêng kỵ nhìn lướt qua Trảm Ma Đao, yếu thế nói, xem như ngươi lợi hại, hôm nay chúng ta phải chịu thiệt. Đây ba gã ngọc nữ cung võ giả, tất cả đều cho ngươi, chúng ta từ đấy ngưng chiến. Lúc này mới muốn ngưng chiến, ngươi không cảm thấy muộn một chút sao? Trình Phong xách theo Trảm Ma Đao, lạnh giọng hỏi ngược lại. Mới vừa rồi, Trình Phong cho Hổ Bá Thiên một cái ngưng chiến cơ hội, kết quả Hổ Bá Thiên không quý trọng, gắng phải thử một lần Trình Phong sâu cạn. Bây giờ bị Trình Phong chạm rất một cái tay, lại muốn dừng tay giảng hòa, nơi nào có tiện nghi như vậy sự tình. Trình Phong, ngươi đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Lúc này, kia gãy một cái tay Hổ Bá Thiên xen vào nói, lão tử tuy rằng bị ngươi đoạn rất một cái tay, nhưng chiến lực cũng không có cắt giảm bao nhiêu. Một khi lão tử cùng Lang Phong liên thủ, thi triển ra Hổ Lang hợp kích, cho dù là pha toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Chỉ bằng vào ngươi một người, căn bản không phải đối thủ. Thế mà, Hổ Bá Thiên âm thanh vừa vặn rơi xuống xong, một cái thanh niên áo xám, đông nhiên từ chân trời bay tới. Trình Phong một người thực lực không đủ, kia cộng thêm ta đây. Thanh niên áo xám, rõ ràng là Kiếm Vô Trần. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần trong ngay mắt, Hổ Bá Thiên âm thanh liền dừng lại. Hắn từ trên người Kiếm Vô Trần, cảm thấy một cỗ nồng nặc khí tức tử vong, để cho hắn như có gai ở sau lưng. Hắn cảm thấy, Kiếm Vô Trần so với Trình Phong còn mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ riêng là một cái Trình Phong, cũng đã làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ, bây giờ hơn nữa một cái mạnh hơn ra hỏa, kia làm sao còn đánh. Đọc truyện tại. Trong lúc nhất thời, Hổ Bá Thiên một phương ách hỏa rồi. Trình Phong, thật ra thì ta phát hiện, chúng ta đều là bị người lợi dụng. Áp lực trong bầu không khí, Lang Phong đống nhiên mở miệng nói, ngươi có biết hay không, ta lần này vì sao lại tìm tới các ngươi? Tại sao? Trình Phong hỏi. Bởi vì có người chỉ đường cho ta. Người nọ là ai? Người kia là... Lang Phong đang muốn nói ra chỉ đường người tên. Đông nhiên, kia đã ngưng chiến, đứng ở Lang Phong bên hông bốn nàng sói tổ thành viên, trong đó đứng đầu tới gần Lang Phong một người, vậy mà hướng Lang Đỉnh hạ thủ. Chỉ thấy người kia, tay cầm một cái màu bạc cóng dao găm, hướng Lang Đỉnh mạnh mẽ đâm tới. Bất quá, Lang Phong tính cảnh giác cực cao, một phát hiện tình huống không đúng, bất kể đối thủ là ai, liền bàn tay mở ra, ngưng tụ thành lang trảo bộ dáng, một trảo phản kích mà đến. Leng keng. Lang Phong bàn tay nắm lấy đâm tới dao găm, nhưng thần sắc lại biến đổi. Có độc. Thanh chủy thủ kia bên trên, tôi luyện đầy kịch độc, Lang Phong tay nắm lấy dao găm, lập tức tím bầm biến thành màu đen. Nhưng mà, Lang Phong trên tay đeo tầng một thật mỏng bao tay, vừa vặn đem trên chủy thủ kịch độc cho ngăn cách ra. Lại dám phản bội ta, tìm chết. Lang Phong bóp chặt lấy dao găm, thuận thế kéo một cái, liền đem cái kia sói tổ thành viên dẫn tới phụ cận, rồi sau đó liền muốn ra tay độc ác, giết chết. Nhưng vào lúc này, cái kia sói tổ thành viên cơ thể bỗng nhiên bành trướng lên. Không tốt, muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Lang Phong phản ứng nhanh chóng, lập tức đem cái kia sói tổ thành viên vứt bay ra ngoài. Vành! Lang tộc thành viên cơ thể nổ tung, huyết nhục bay tán loạn tròng, nhưng có một luồng kịch độc quét ra. Lang Phong cứ việc nói trước thúc dục long lực tiến hành phong ngự, cũng là bị kịch độc văng đến trên thân, để cho hắn bị kịch độc văng đến vị trí, nhanh chóng biến thành màu đen, độc tố thật nhanh tuôn ra. Bùi Tiêu, ta nhất định phải đã giết ngươi. Lang Phong rất quyết đoán, trực tiếp đem chính mình bị kịch độc văng đến vị trí, một móng vuốt đào lên. Cơ thể bị đào hết một tảng lớn huyết nục, để cho Lang Phong mí mắt trực nhảy, lạc giọng giống to. Bùi Tiêu, cái kia cho ngươi chỉ đường ra hỏa, là Hoa Vương Bùi Tiêu. Nghe được Lang Phong giống to, Trình Phong lập tức đã minh bạch tất cả. Nguyên lai Hổ Lang Tổ mặc dù có thể như vậy kịp thời xuất hiện ở nơi này, chính là Bùi Tiêu đang dở trò quỷ. Kia Bùi Tiêu tâm tư cực kỳ ác độc, hắn vốn là thiêu toa Hổ Lang Tổ, để cho bọn họ nhảy ra đối phó Trình Phong. Sau đó, lại đang Hổ Lang họp thành đội viên trong cơ thể, thần không biết quỷ không hay hạ kịch độc. Như vậy phía dưới, Hổ Lang Tổ nếu như có thể giết chết Trình Phong bọn họ, đó là tốt nhất. Nếu như làm không hết, ngược lại có hợp tác tâm tư, hắn liền khống chế kịch độc, để cho chúng độc Hổ Lang họp thành đội viên lâm trận quay giáo, thậm chí tự bạo, đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Bùi Tiêu kế hoạch rất chu đáo, Lang Phong có thể tránh được một kiếp, chiếm rất đại vận khí thành phần. Bởi vì Hổ Lang Tổ 10 người, ngoại trừ Lang Phong cùng Hổ Bá Thiên thực lực quá mạnh, Bùi Tiêu không có cách nào tiếp cận, không có thể hạ độc ra, cái khác 8 người, đã tất cả đều bị hạ kịch độc. Ban nãy, 4 nàng sói tổ thành viên, một người trong đó tập sát Lang Phong, 3 người khác chính là xông về Trình Phong bọn họ. Mà Hổ Tổ tình huống, cũng là như vậy. Bất quá Hổ Tổ Hổ Bá Thiên, cũng không có Lang Phong năng lực phản ứng bén nhạy như vậy. Hắn tại một người Hổ Tổ thành viên tập kích dưới, trực tiếp bị trúng mục tiêu sau lưng. Tuy rằng hắn tại dưới sự cuồng nộ, đem tên kia Hổ Tổ thành viên giống như đánh bể, nhưng là chính bản thân hắn, nhưng bởi vì kịch độc công tâm, chết ở người mình trong tay. Nhìn thấy đây bỗng nhiên phát sinh một màn, Trình Phong kinh ngạc không thôi. Nhưng trong khi đang kinh ngạc, hắn đã lấy ra hư không hổ. Chờ đến đem hư không hổ hổ khẩu, nhắm ngay kia 6 cái xông về phía mình Hổ Lang Tổ thành viên, hắn liền bá một tiếng, hướng về phía 6 người kia hướng bắn tới. Trình Phong tốc độ rất nhanh, mọi người chỉ thấy được một cái bóng người màu đen lóe lên, chợt kia 6 cái Hổ Lang Tổ thành viên, liền từng cái một bay. Hướng về hư không hổ phương hướng này, bắn ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 537, Hổ Lang Tổ cả đoàn bị diệt. Minh Trạch Thành, ngoại ô. Kia 6 cái Hổ Lang Tổ thành viên, đồng nhiên bay lên mà khởi, bắn về phía hư không hổ. Mà tại lúc này, hư không hổ cũng đúng lúc tản mát ra một luồng mạnh mẽ hấp lực. Ở trên hư không ấm thu nạp phía dưới, 6 người kia phản ứng không kịp nữa, liền bay bắn tới hư không hổ phụ cận. Chợt hư không hổ hổ khẩu, đột nhiên trở nên lớn gấp mấy chục lần, trong nháy mắt liền đem kia 6 cái Hổ Lang Tổ thành viên, tất cả đều nuốt vào trong bầu. Rất rõ ràng, kia 6 cái Hổ Lang Tổ thành viên, sở dĩ bỗng nhiên bay về phía hư không hổ, chính là Trình Phong gây nên. Trình Phong tốc độ quá nhanh, ra tay như điện. Hắn trong nháy mắt bay đến kia 6 cái Hổ Lang Tổ thành viên trước người, đem cái thứ nhất cái đánh bay ra ngoài, bọn họ đều không thể kịp phản ứng. Thật ra thì Trình Phong đối phó Hổ Lang Tổ thành viên chiêu thức, lúc trước đã dùng qua. Tại Kim Xương Y quán hậu viện, Trình Phong chính là sử dụng một chiêu này, lúc này đem Đinh Mạc Huyên luyện chế 36 cụ độc nhân, từng cái đá vào hư không hổ bên trong. Lúc này những độc nhân đó, còn ngây ngô ở trên hư không trong bầu, sinh long hoạt hổ. Bất quá đây 6 cái Hổ Lang Tổ thành viên, lại cùng độc nhân không giống. Bọn họ đã bị Hoa Vương Bùi Tiêu hoa độc, hoàn toàn khống chế, tựa như khôi lỗi một dạng. Lúc này cho dù bị hút vào rồi hư không hổ trong, cũng là tại Bùi Tiêu dưới mệnh lệnh, rối rít tự bạo. Những thứ này Hổ Lang Tổ thành viên, mỗi người đều là phá toái đệ tam cảnh, bọn họ tự bạo sinh ra lực tàn phá, vô cùng lớn, chấn hư không hổ đều liên tục run rẩy 6 lần. Bất quá, hư không hổ có thể là một kiện cao cấp đạo binh, chính là phá toái đệ tam cảnh võ giả tự bạo, còn không cách nào phá hoại. Chờ đến hư không hổ rung động đình chỉ, Trình Phong cầm lên hư không hổ vừa nhìn, phát hiện trong bầu không gian, trừ bỏ bị nổ mạnh trùng kích phải có chút lang loạn trở ra, liền lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần kia 36 cụ độc nhân, chính là tạo thành mạc huyền độc trận, hết thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa tại Hổ Lang Tổ thành viên tự bạo sau đó, sinh ra số lớn kịch độc, ngược lại trở thành độc nhân nhóm tư bộ phẩm, để cho bọn họ càng thêm long tinh hổ mãnh. Thật là khủng khiếp hổ lô da đen. Lúc này, kia Hổ Lang Tổ duy nhất một người, Lang Tổ Lang Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắc quả phụ nữ nhân kia, như thế nào kết giao đến bậc này nhân vật cường hoành quả thực quá mạnh mẽ. Bây giờ ta đã trở thành người cô đơn, càng thêm không phải là đối thủ, tuyệt đối không thể đem đắc tội. Nếu không mà nói, chắc chắn phải chết. Nghĩ như vậy, Lang Phong mau mau biểu hiện mình. Trình Phong công tử, ngài hiện tại cũng đã thấy, sở dĩ ta không cẩn thận trêu chọc phải ngài, tất cả đều là Bùi Tiêu cái tên rác rưởi kia đang dở trò quỷ. Lang Phong đem mình phiết phải không còn một ngống, đem toàn bộ sai lầm, tất cả đều đẩy tại Bùi Tiêu trên thân. Lang Phong, thả ngươi mẹ dám. Thái Long bọn họ, cuối cùng từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Nghe tới Lang Phong thôi ủy thuộc về tử, lập tức mắng, ngươi cho chúng ta là kẻ đần độn sao không nhìn ra ngươi thiện hay ác. Chư vị, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Lang Phong rõ ràng biết rõ mình tình cảnh, cho nên không dám có một chút cãi lại, ăn nói khép nép nói, nếu như lúc nãy ta mạo phạm đến các vị, ta Lang Phong chân thành nói ấy nấy, xin hãy tha thứ ta lần này. Được rồi, nói một chút Hoa Vương Bùi Tiêu. Trình Phong vây tay cắt đứt Lang Phong làm dáng, thẳng vào chính để nói, ngươi cũng đã biết Bùi Tiêu ở nơi nào. Bùi Tiêu trước đây không lâu còn ở chung với ta. Lang Phong nói, nhưng mà tại theo ta thương cô nương động thủ sau đó, lại biến mất không thấy. Bất quá ta phòng trường, hắn tuyệt đối không có đi xa, một mực trốn ở trong bóng tối, quan sát sự thái phát triển. Lúc này nói không chừng ngay tại một cái địa phương nào đó, đang len lén quan sát chúng ta. Bá. Lang Phong vừa dứt lời, Trình Phong đã biến mất. Trên thực tế, Trình Phong là thi triển ra ám ảnh đột pháp, bay đến trung tâm hư không, đối với diện tích hơn 10 dặm phạm vi, tiến hành một lần cẩn thận lục soát. Nếu như Bùi Tiêu vẫn còn ở mà nói, Trình Phong nói không chừng liền có thể đem bắt tới. Nhưng mà rất đáng tiếc, Trình Phong cặn kẽ kiểm soát một lần, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bùi Tiêu người này, xảo trá như hồ, phòng trừng tại kích phát hổ lang tổ thành viên trong cơ thể kịch độc sau đó, liền lập tức rút người ra trở lui. Nghĩ đến đây, Trình Phong không lại tiếp tục tìm kiếm, xoay người quay trở về Lang Phong trước người. Người có biết hay không, Bùi Tiêu khả năng nhất đi địa phương. Bùi Tiêu khả năng nhất đi địa phương. Nghe vậy, Lang Phong cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt sáng lên, Bùi Tiêu lúc này vô cùng có khả năng ở ngoài sáng trạch bến tàu. Minh trạch bến tàu. Đúng, nhất định ở nơi nào. Lang Phong khẳng định nói, lúc trước, ta từng nghe đến Bùi Tiêu một chỗ ngồi tự nói là hôm nay sáng sớm, sẽ có ngọc nữ cung cao thủ đến. Hắn đã chuẩn bị xong một loại kịch độc, phải thật tốt chiêu đãi đối phương. Người tin tức này, đã quá hạn rồi. Trình Phong nhướng mày một cái, hôm nay sáng sớm đến ngọc nữ cung cao thủ, đã sớm đến, ba người kia bị các ngươi cướp đi nữ nhân, chính là trong đó một phần tử. Cái gì, ngọc nữ cung cao thủ sớm đến? Lang Phong mặt liền biến sắc, chuyện này không có khả năng lắm à, khi ta thì nghe Bùi Tiêu tự nói giọng, thời gian thẻ rất chính xác. Người cái ngốc bức này, cư nhiên cầm lấy thì tin tức giả danh lừa bịp. Thái Long mang to. Có hay không khả năng này? Lúc này, Kiếm Vô Trần bỗng nhiên mở miệng, ngọc nữ cung cao thủ, sẽ phân mấy nhóm đến chúng ta ban nay chặn đánh mấy cái, chỉ là trong đó một nhóm. Một lời đánh thức người trong ngộng. Kiếm Vô Trần những lời này, để cho Trình Phong bọn họ suy nghĩ nhấp nô. Quả thật có loại khả năng này. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong mở miệng nói, toàn bộ tà phái võ giả cùng nhau đến, vạn một tin tức tiết lộ, liền sẽ bị tận diệt. Nhưng nếu như phân lượn, tiến hành cùng lúc giữa đến, lại phân tán chúng ta sự chú ý, nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Nhất là, nộ nhỡ một nhóm tà phái võ giả bộ dạng bại lộ, kia đánh nhau tình cảnh, nhất định sẽ để cho sau đó một nhóm tà phái võ giả có điều cảnh giác, từ đó để cho sau đó một nhóm tà phái võ giả hệ số an toàn, gia tăng thật lớn. Nói như vậy, và hôm nay Minh Trạch trên bến tàu, sẽ có mấy nhóm tà phái võ giả đến. Nghe xong lời này, Thái Long con mắt to sáng lên, nếu như nói như vậy, vậy chúng ta sẽ phải phát đạt, đem năng lực kiếm được buồn mãn bất mãn. Thái Long, đây vừa vặn chỉ là một loại suy đoán. Trình Phong nói, người tốt nhất không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thái Long mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, nộ nhờ chúng ta đụng vào đại vận đây cho nên. Trình Phong, chúng ta bây giờ là không phải hẳn là đi vào Minh Trạch bến tàu ngồi thủ đây. Được, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta trở lại Minh Trạch bến tàu. Trình Phong trầm ngâm một chút, có quyết định. Trình Phong, cái hôn đả này nên xử lý như thế nào nếu không làm thịt liền như vậy? Thái Long nhìn chăm chú về phía Lang Phong, hung thần ác sát nói. Chư vị, chúng ta vừa vặn chỉ là một hiểu lầm, tội gì giết người Lang Phong sợ hết hồn. Giữa chúng ta có hiểu lầm đúng hay không, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Trình Phong liếc đối phương liếc mắt, ngoài ra, ngươi đứng trước thương cô nương, đã không phải là lần một lần hai rồi, tâm tư xấu xa rõ rành rành. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về phía Thương Sam Linh, thương cô nương, xử trí như thế nào người này, ngươi tới quyết định đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 538, điều ra huyết ức. Nghe được Trình Phong lời nói, Lang Phong trong ánh mắt, nhất thời hiện ra một vệt mây đen. Hắn cùng Thương Sam Linh phòng, có thể là có không ít bất hòa, từng mấy lần châm đối với người ta, thậm chí trước đây không lâu, còn nghĩ đối phương ép chạy trốn Minh Trạch Thành, trốn Cự Lộc Thành đi. Thù hận lớn như vậy, Thương Sam Linh chắc chắn sẽ không buông tha mình. Trong bụng suy nghĩ phù động bên trong, Lang Phong đã thúc giục long lực, chuẩn bị liều chết mở một đường máu. Nhưng vào lúc này, bạch, một vệt bóng đen thoáng qua. Tiếp tục liền có một nguồn sức mạnh, ầm ầm vang dội đập vào hắn sau lưng, đem hắn đập cơ thể trước thật, hướng về Thương Sam Linh phương hướng này mạnh mẽ nhảy lên đi qua. Mà tại lúc này, Thương Sam Linh đã tay cầm màu đen dao găm, chờ ở hắn vọt trên đường về. Nhìn thấy mặt đầy sát ý Thương Sam Linh, Lang Phong bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất, mau mau thúc giục long lực, nghĩ để cho thân thể của mình dừng lại. Nhưng mà, vành. Ban nãy đạo này bóng người màu đen, theo sát mà tới, tay cầm một cái trường đao màu đen, lấy sống đao mạnh mẽ đánh vào Lang Phong lưng trên. Đem hắn vừa vặn ngưng tụ long lực, gắng gượng đánh tan. Đồng thời còn để cho hắn nhào tới trước thế càng thêm nhanh chóng, căn bản không dừng được. Không. Đọc tê. Duyện cùng Lang Phong bị kia thanh hắc đao, đánh toàn thân mất cảm giác, tứ chi như nhũ ra. Nhất là hắn còn trúng kịch độc của Hoa Vương Bùi Tiêu, mặc dù móc hết một mảng lớn huyết nhục, cũng là không có thể ngừng lại kịch độc lan tràn. Lúc này căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt đánh về phía Thương Sam Linh. Suy. Lang Phong cổ, bị Thương Sam Linh màu đen dao găm chặt đứt, máu tươi phọt ra bên trong, ngã xuống đất bỏ mình. Trình công tử, cảm ơn ngươi. Tiêu diệt Lang Phong sau đó, Thương Sam Linh thở dài một hơi. Theo sau nhìn về Trình Phong, thật sâu bái một cái. Lần này nếu không phải Trình Phong tương trợ, nàng tuyệt đối không thể giết chết Lang Phong, càng không thể nào để cho hổ lang tổ cả đoàn bị diệt. Không có gì, Lang Phong thứ người như vậy, khi nam phách nữ, chết không có gì đáng tiếc. Đối với giúp đỡ Thương Sam Linh giết chết Lang Phong một chuyện, Trình Phong không thẹn với lương tâm. Đúng rồi, điều ra đây. Giải quyết xong Lang Phong sau đó, Trình Phong đảo qua toàn trường, lại không nhìn thấy điều ra. Điều ra. Thái Long Dương mắt nhìn chung quanh, cũng là chút nào không phát hiện, cái kia lão điểu nhát gan sợ chết, phỏng trừng đã chuồn em đi. Rất có loại khả năng này. Những người khác đồng ý. Chúng ta chờ một hồi đi Minh Trạch bến tàu, còn phải muốn điều ra giúp đỡ. Trình Phong nhíu mày một cái, cho nên, cần muốn đem nó tìm trở về mới được. Nhưng mà, điều ra lão gian cự hoạn, nếu chuồn em rồi, khẳng định ẩn nút bộ dạng, không có khả năng để cho Trình Phong bọn họ tùy tiện tìm ra. Trong lúc nhất thời, Trình Phong bọn họ thúc thủ vô sách. Đang lúc này, Tiểu Bạch Điểu đống nhiên kêu lên. Vừa kêu đến, còn vừa thần khí dùng cánh chỉ mình, biểu thị mình có thể đem điểu ra tìm trở về. Tiểu Bất Điểm, ngươi có thể tìm về điểu ra Trình Phong thâm biểu hoài nghi. Nhìn thấy Trình Phong hoài nghi mình năng lực, Tiểu Bạch Điểu khó chịu kêu to. Hảo hảo hảo, ta tin tưởng ngươi. Trình Phong khẽ mỉm cười, Tiểu Bất Điểm, nếu như ngươi thật có thể đem điểu ra tìm trở về, ta liền khen thưởng cho ngươi một vỏ 100 năm hoa điêu. Cha. Nghe vậy, Tiểu Bạch Điểu kinh hỉ kêu một tiếng. Chật liên dương cánh, phạch một cái, bắn vào trung tâm hư không, không thấy dấu vết. Cái này tiểu khả ái, dĩ nhiên là một cái tử quỷ. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều sợ ngây người, rồi sau đó chính là dở khóc dở cười. Chỉ có Phương Phân Phỉ, đôi mi thanh tú nhíu một cái, bất mãn nói, Trình Phong, về sau không cho phép cho thêm Tiểu Bạch uống rượu. Đối với để cho Tiểu Bạch Điểu uống rượu một chuyện, Phương Phân Phỉ chính là nghiêm khắc đỗ tuyệt. Chỉ là nàng phòng lại nghiêm, cũng không phòng được Tiểu Bạch Điểu xảo quyệt. Hơn nữa còn có Trình Phong, Thái Long thêm dầu vào lửa, cho nên căn bản không phòng được. Tiểu Bạch Điểu thỉnh thoảng liền biết uống mắt say tỉnh táo, ngã trái ngã phải, để cho Phương Phân Phỉ xạ mặt lại. Khúc khục. Hôm nay chỉ là một ngoài ý muốn, lần sau không được phá lệ, lần sau không được phá lệ. Bị Phương Phân Phỉ điểm danh, Trình Phong có chút xấu hổ. Có loại dạy hư tiểu hài tử ý tứ, vì vậy mau mau kéo khai thoại đề, thương cô nương. Đây ba cái ngọc nữ cung võ giả, ta trước tiên thu lại, chờ đến chuyện kết liễu, chúng ta lại tiến hành cuối cùng thanh toán. Được. Thương Sam Linh gật đầu. Vì vậy, Trình Phong lấy ra bàn vũ vòng tay, hơi mở ra đao ma bí phủ, liền đem ba người kia ngọc nữ cung võ giả bỏ vào. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong bọn họ chờ giây lát, liền nghe được một cái tiếng cầu xin tha thứ, gân giọng ung dung truyền tới. Buông tay, nhanh cho bổn ra buông tay. Bổn ra cổ phải bị ngươi bấm đứt. Phải chết, phải chết. Tại thê lương trong tiếng kêu, ở phương xa trên bầu trời, một quả màu trắng sao băng bay vụt tiến tới. Chờ đến sao băng nhích tới gần, mới phát hiện là dương cánh bay nhanh Tiểu Bạch Điểu. Mà tại Tiểu Bạch Điểu một cái móng vuốt bên trên, chính là cầm lấy một cái toàn thân xanh biếc tay mơ, hiển nhiên chính là điểu ra. Lúc này điểu ra, chính là cực kỳ chật vật, bị Tiểu Bạch Điểu cầm lấy cổ, con mắt trợn trắng, liền đầu lưỡi đều ói ở bên ngoài, hai cái xanh biếc cánh trục loạn, lại không có nửa điểm tác dụng. Thật có một loại phải bị Tiểu Bạch Điểu giống như tàn bạo chết dấu hiệu. Hưu. Tiểu Bạch Điểu bắn như điện tiến tới. Khi đến Trình Phong trước người thời điểm, liền đem cặp mắt trợn trắng điểu ra, một cái vứt xuống Trình Phong trước mặt. Dì dầm. Theo sau, Tiểu Bạch Điểu ngay tại dì dầm trong tiếng, hướng về phía Trình Phong đòi phải thưởng. Nhìn thấy khỉ cấp bách Tiểu Bạch Điểu, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, chớ than, khen thưởng không thể thiếu với ngươi. Vừa nói, Trình Phong liền từ trong hồn giới lấy ra một vỏ 100 năm hoa điêu, ném cho Tiểu Bạch Điểu. Dì dầm. Tiểu Bạch Điểu hai mắt sáng lên, đưa ra cánh nhỏ liền muốn đi đón. Nhưng vào lúc này, một luồng long lực đống nhiên bay tới, một hồi cuốn lấy vỏ rượu, trong nháy mắt thu về. Thấy màn này, Tiểu Bạch Điểu vô cùng phẫn nộ, hai cái cánh nhỏ thật chặt nắm chặt, liền phải thật tốt giáo huấn một phen có dũng khí cướp mình rượu ngon ra hỏa. Bất quá khi nó quay đầu, nhìn thấy cướp rượu người diện mạo sau đó, lửa giận nhất thời giảm mạnh, tháo tức giận. Nguyên lai dùng long lực cuốn đi vỏ rượu người, chính là Phương Phân Phỉ. Tiểu Bạch, ngươi chính là đã đáp ứng ta nhiều lần, không lại uống rượu rồi, nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Phương Phân Phỉ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Điểu, uy hiếp nói, đây vỏ rượu, ta không thu rồi, nếu để cho ta phát hiện ngươi uống trộm, vậy cũng đừng nghĩ để cho ta sẽ cho ngươi tốt ăn đồ. Tiểu Bạch Điểu mặt đầy phiền muộn, thì ra như vậy mình ban nay tất cả đều phí công. So sánh với Tiểu Bạch Điểu phiền muộn, điểu ra có thể là phi thường khó chịu. Mình thật vất vả chạy trốn, đang định trở lại Thiên Mệnh Ti, lại bị Tiểu Bạch Điểu lần nữa đợi trở về. Hơn nữa Tiểu Bạch Điểu bắt nó trở về phương thức, quả thực quá vô lễ, quá khi dễ người rồi. Cho nên khi nó bị Tiểu Bạch Điểu ném sau khi đi ra ngoài, che cổ ho khan một lúc lâu, tiếp tục chính là chửi như tắt nước. Điểu ra, con mẹ, không sai biệt lắm đi. Trình Phong mặt mỉm cười nghe điểu ra chửi mắng, chờ đến điểu ra tức giận yên tĩnh trở lại, mới mở miệng nói, nếu như ngài bất giận, kia chúng ta sẽ hành động, đi tới Minh Trạch bến tàu, tiếp tục tìm kiếm Ngọc Nữ cung võ giả. Vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 539, Thiên Vũ đội. Hết giận. Điểu ra trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, buồn ra khoảng cách hết giận, còn kém xa đi. Ngài nếu như còn không có hết giận, vậy cứ tiếp tục con mẹ. Trình Phong khẽ mỉm cười, rồi sau đó chỉ một cái Tiểu Bạch Điểu, như có thâm ý nói, bất quá ta nhà vị kia tiểu gia, tính khí chính là không tốt lắm. Nếu như ngài tiếp tục như vậy mắng nữa, chọc giận vị kia. Mẹ kiếp, lại đem cái kia đồ khốn hù dọa bổn ra. Điểu ra mặc dù ngoài miệng nói như vậy, âm thanh lại nhỏ đến yếu không thể ngửi nổi. Được rồi, đều là vũ hóa thần triều làm việc, bổn ra cũng không phải làm khó các ngươi. Đi thôi, chờ đến việc này kết thúc sau đó, chúng ta tốt nhất là vĩnh viễn không gặp. Nghe thấy điểu ra lần này đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, tất cả mọi người là cười một tiếng. Chợt cũng sẽ không nói nhảm, triển khai thân pháp, liền hướng về phía Minh Trạch bến tàu mà đến. Lúc này đã là giờ dần, cũng là 5 giờ sáng nhiều, cách trời sáng cũng đã sắp gần. Cho nên, khi Trình Phong bọn họ trở lại Minh Trạch bến tàu, phát hiện trên bến tàu đã người qua lại như mắc gửi. Từng nhóm trên người mặc áo sơ mi tay ngắn tinh tráng hán tử, rồi rít hội tụ đến bên cạnh bến tàu, chờ lấy thuyền hàng cập bờ, sau đó xếp hàng chuyên chở hàng hóa. Hoàn toàn không có coi nhận đến, Ngọc Nữ cung võ giả đến ảnh hưởng. Ở đây chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy? Cha trộn ở trong đám người, Thái Long không hiểu nói. Đây là bởi vì sau khi trời sáng, sẽ có nhóm lớn thuyền bè đến. Thương Sam Linh giải thích, những thuyền kia chỉ bên trong, có hơn phân nửa là thuyền hàng, tự nhiên cần còn nhiều hơn công nhân buốc vác đến dỡ hàng. Nguyên lai là như vậy. Thái Long gãi đầu một cái, xem ra Ngọc Nữ cung võ giả, lựa chọn tại lúc sáng sớm đến, không phải là không có đạo lý. Bởi vì khi đó người lắm mắt nhiều, bọn họ mới có thể thừa cơ lẫn vào Minh Trạch Thành. Hơn nữa nhiều người sau đó, động thủ, chúng ta cũng biết ném chuột sợ vỡ bình, cho dù bại lộ, bọn họ cũng có lượng lớn cơ hội chạy trốn. Không tệ lắm ngốc đại cá tử, suy nghĩ rất linh hoạt sao. Nghe xong Thái Long phân tích, Thương Sam Linh cười trêu nói. EHT, ta bình thường chỉ là chẳng muốn động não mà thôi. Thái Long đắc ý cười nói, nếu là thật so với suy nghĩ đến, ta có thể không thể so với người khác kém. Thái Long lời này ngược lại không giả. Đừng xem Thái Long bình thường tùy tiện, có chút đần, nhưng trên thực tế, người có thể không có chút nào ngốc. Được rồi, đều chú ý một chút. Lúc này, Trình Phong âm thanh âm vang lên, ta phát hiện để mắt tới Ngọc Nữ cung võ giả người, không chỉ chúng ta một lớp. Không chỉ chúng ta một lớp. Người xem phía tây 300m bên ngoài, kia hai người mặc quần áo màu lam thanh niên. Trình Phong chỉ một cái phía tây, trọng điểm xem bọn họ con mắt. Thái Long bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện kia hai cái thanh niên quần áo xanh, đứng ở bên cạnh bến tàu, đang ngó chừng cập bờ khách thuyền. Hai cái này thanh niên, con mắt có chút đặc thù, lại là lam sắc. Nhất là khi bọn hắn nhìn chăm chú về phía khách thuyền thời điểm, trong ánh mắt sẽ có lam sáng long lánh, thập phần đặc biệt. Hai tên kia, đang quan sát từ khách thuyền thượng xuống tới khách nhân. Thái Long nói, hơn nữa, hai người đều tu luyện qua nào đó nhãn thuật, con mắt sinh ra biến đến dị. Hai người kia, thật giống như thành viên Thiên Vũ đội. Thương Sam Linh hơi biến sắc mặt. Thiên Vũ đội Trình Phong mấy cái không hiểu. Thiên Vũ đội, là Minh Trạch nội thành, phi thường nổi danh săn giết đội ngũ. Thương Sam Linh giới thiệu, Thiên Vũ đội tổng cộng có 6 người, đội trưởng Thiên Vũ, chính là Minh Trạch Thành nữ nhi thành chủ, còn lại 5 người, một người sở trường viễn công, một người sở trường cận chiến, một người sở trường phòng ngự, hai cái sinh đôi trời sinh linh đồng, phụ trách thu thập tin tức, tra xét tung tích địch. 300m bên ngoài kia hai người thanh niên, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, chính là Thiên Vũ đội thu thập tin tức sinh đôi. Nghe xong Thương Sam Linh giới thiệu, mọi người đối với Thiên Vũ đội có một cách đại khái hiểu rõ. Mà tại lúc này, kia Thiên Vũ đội sinh đôi cảm thấy Trình Phong bọn họ theo dõi, bốn con mắt đồng loạt hồi nhìn sang. Kia con mắt màu xanh lam, sung mãn một loại lực xuyên thấu, thật giống như có thể nhìn thấu người áo khoác da thịt, thẳng tới linh hồn con người. Trời sinh linh đồng. Trình Phong chân mày cau lại, loại này nhãn thuật mới có thể nhìn thấu Ngọc Nữ cung võ giả long lực dao động, tiến tới đem bắt tới. Cái này Thiên Vũ đội rất có vài phần thực lực. Trình công tử, nếu đây Thiên Vũ đội xuất hiện, kia ta đoán, Minh Trạch Thành trung quanh nổi danh mấy nhánh săn giết đội ngũ, thậm chí là độc hành cao thủ, cũng sẽ rất nhanh đến. Thương Sam Linh có chút lo âu, nếu như những người đó tất cả đều tề tiểu, sẽ hết sức phiền toái. Âu ngoại trừ Thiên Vũ đội ra, còn có đội ngũ gì lợi hại? Ta Minh Trạch Thành phụ cận, ngoại trừ Thiên Vũ đội bên ngoài, còn có Minh Thái đội, Giết Ngọc đội. Thương Sam Linh nói, ngoài ra còn có mấy cái mạnh mẽ độc hành võ giả, mỗi người thủ đoạn siêu tuyệt, một người có thể so với một nhánh đội ngũ, thu hoạch quân công, tối thiểu cũng là ngàn vạn khởi bước. Nói như vậy, chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ. Trình Phong gật đầu một cái, nếu không mà nói, Ngọc Nữ cung võ giả, sẽ bị những người này phân chia sạch sẽ. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về phía bên hông Điểu Gia. Hừ, nhìn thấy ánh mắt Trình Phong, Điểu Gia khó chịu lạnh rên một tiếng. Chợt liên mở ra cánh, rung động ra một cổ vô hình gọn sóng, hướng bốn phía thuyền bè khuấy động tới. Một lát sau, Điểu Gia xếp cánh, những thuyền này chỉ bên trong, cũng không có Ngọc Nữ cung võ giả. Không có phát hiện. Thái Long trừng mắt, ngươi đây phá điểu, không phải là tận lực không nói cho chúng ta biết đi. Nói thế nào đây bổn ra là cái loại này không có phẩm chất điểu sao. Điểu Gia hung ác trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt, khó chịu nói. Ta xem rất giống. Thái Long úng thanh nói. Ngươi nghe vậy, Điểu Gia nhất thời nổi giận. Thái Long, ngươi bất tranh cãi một tí. Nhìn thấy Điểu Gia bị tức toàn thân xù lông, Trình Phong mau mau đem Thái Long đẩy ra. Chợt đối với Điểu Gia cười nói, Điểu Gia, ta vị huynh đệ kia, tính khí có chút hướng, kính xin chớ trách. Hừ, lần này nghe Tráng Binh cái kia lão tiểu tử mà nói, tới cho các ngươi giúp đỡ, quả thực là gặp vận đen tám đời. Điểu Gia khí hưu hưu nói, chờ sau khi đi về, xem bổn gia như thế nào chỉnh chữa Tráng Binh cái kia lão tiểu tử. Xem ra Điểu Gia là đem nó hôm nay chịu đựng tức giận, tất cả đều quái tại Bạch Phu Tử trên người. Sợ rằng chờ nó trở về, Bạch Phu Tử sẽ hỏng bét. Điểu Gia, nếu cập bờ thuyền bè, toàn bộ cũng không có vấn đề, vậy ta dẫn ngươi đi Minh Trạch Đại Hồ, những cái kia chưa cập bờ thuyền bè nhìn lên xem. Thấy Điểu Gia tức giận thuận, Trình Phong nói không chừng những ngọc nữ đó cung võ giả, liền tránh những thuyền kia chỉ trên. Điểu Gia nhướng mày một cái, không có phản đối. Vì vậy Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp, đem chính mình ẩn thân đứng lên, theo sau nắm lên Điểu Gia, liền hướng về phía Minh Trạch Đại Hồ bay đi. Bây giờ là trước ánh bình minh, tới gần Minh Trạch bến tàu trên mặt hồ, lấm tấm tán lạc 20-30 con thuyền chỉ. Trình Phong mang theo Điểu Gia bay bắn qua, từng chiếc kiểm tra. Thế mà, hắn hai kiểm tra hơn 10 con thuyền, lại hết thể chút nào không phát hiện, mãi đến đi tới một chiếc sang trọng khách thuyền phụ cận, Điểu Gia cơ thể bỗng nhiên run nhẹ, con mắt trợn mắt nhìn. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 540, cao thủ khủng bố. Làm sao, có phát hiện? Nhìn thấy Điểu Gia biểu tình, Trình Phong truyền âm nói. Ta cảm ứng được ba cổ long lực dao động. Điểu Gia thần sắc rất ngưng trọng, hơn nữa đây ba cổ long lực dao động, đều vô cùng mãnh liệt, giống như mãnh liệt biển rộng, tối thiểu cũng là phá toái đệ tứ cảnh. Ba gã phá toái đệ tứ cảnh Ngọc Nữ cung cao thủ. Trình Phong chân mày cau lại, lần này, chúng ta chạm đến cá lớn rồi. Trình Phong, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Điểu Gia lắc đầu một cái, âm thanh rất nghiêm túc, trên chiếc thuyền này, không chỉ có chỉ là ba gã Ngọc Nữ cung võ giả, còn có cái khác cao thủ tà phái, tu vi càng thêm mạnh mẽ. Nếu như là lời như vậy, vậy thì không phải là cá lớn rồi, mà là quái vật khổng lồ. Nghe vậy, Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, một cái ứng đối không tốt, không những con mồi chưa bắt được, ngược lại còn muốn đem mình mạng cho đi vào. Điểu Gia, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một hồi, chuyện này không thể lơ là. Tốt. Điểu Gia gật đầu một cái, đang muốn lần nữa cảm ứng. Đông nhiên, Trình Phong con mắt ngưng tụ, nhìn về phía sang trọng khách thuyền một bên kia. Làm sao vậy? Điểu Gia nhìn thấy Trình Phong thần sắc, cũng hướng về phía khách thuyền một bên kia nhìn sang, nhưng lại chút nào không phát hiện. Nhưng mà Trình Phong lại trầm giọng nói, có người cũng tại lục soát chiếc này khách thuyền, bất quá người kia ẩn thân võ kỹ, quả thực rất bình thường, sợ rằng sẽ gây thành đại họa, để cho cao thủ tà phái phát hiện. Còn có những người khác điều ra trừng mắt lên. Bất quá nó không có tu luyện qua nhãn thuật, càng không có trời sinh linh đồng, cho nên hai mắt tối thui, căn bản xem không đến bất luận cái gì dấu vết. Chỉ có Trình Phong, tại hắn tạo hóa thần nhãn quan sát. Sang trọng khách thuyền một bên kia, quả nhiên có một người mặc đồ bó sát người, con mắt lóe lên dị quang người trẻ tuổi, đang lén lén lút lút quan sát khách thuyền. Người trẻ tuổi này, đại khái phá toái đệ nhất cảnh, tu luyện qua nào đó nhãn thuật. Đồng thời cũng luyện qua một môn ẩn thân võ kỹ, nhưng lại rất không thuần thục, trăm ngàn chỗ hở. Loại này ẩn thân thủ đoạn, tại trong mắt cao thủ, quả thực thùng rông kêu to. Mà tại sang trọng khách thuyền bên trong, hiển nhiên có lấy không ít cao thủ tà phái. Cho nên, đương thời người trẻ tuổi tiến tới khách thuyền trước, ý đồ thuận theo khách thuyền miệng thông gió, chui vào khách trong thuyền thời điểm. Bạch! Một cái sâu bàn tay lớn màu đỏ, đông dưng từ miệng thông gió bên trong đưa ra ngoài, đem người tuổi trẻ kia bắt lại, liền dọc theo miệng thông gió, một cái kéo vào rồi khách thuyền bên trong. Không tốt, cái tên kia bị cao thủ tà phái phát hiện, kéo vào rồi khách trong thuyền. Nhìn thấy đỏ thẩm bàn tay kéo đi người trẻ tuổi hình ảnh, Trình Phong mặt liền biến sắc. Theo sau hơi trầm ngâm, liền lắc mình đi qua, chuẩn bị thuận theo cái kia miệng thông gió, xuyên vào xem một chút tình huống. Bởi vì lấy hắn tầng thứ tư ám ảnh đột pháp, cho dù là pha toái ngũ lục cảnh cao thủ, cũng sợ rằng không phát hiện được. Thế mà, Trình Phong đến miệng thông gió, vừa muốn chui vào, lại vù vù một tiếng. Cả chiếc khách thuyền đột nhiên phát ra một tia sáng. Tia ánh sáng kia có lộ rõ sắc, có dày nửa tấc, nhưng lại hảo hữu vô cùng. Trình Phong cả người đụng lên, cư nhiên đem hắn cho bắn trở về. Trận pháp phòng ngự. Bị lộ rõ ánh sáng văng ra trước mắt, Trình Phong đã biết, tầng này ánh sáng là một loại trận pháp phòng ngự. Chiếc này khách thuyền tương đối cao cấp, thiết trí trận pháp phòng ngự, ở ngoài sáng trạch đại hồ trên đi, có thể để phòng ngự hải tặc, hải thú tập kích. Bất quá vào lúc này, lại đã trở thành tà phái võ giả đèn báo hiệu. Ngay tại Trình Phong bị trận pháp phòng ngự văng ra trong nháy mắt, trên thuyền cao thủ tà phái đã phát hiện Trình Phong dấu vết. Bạch. Vừa mới cái kia kéo đi người trẻ tuổi sâu bàn tay lớn màu đỏ, tựa như độc giống như long vậy, lại lần nữa từ miệng thông gió đưa ra ngoài, chợt liền hướng về phía Trình Phong bắt tới. Bất quá Trình Phong thập phần lanh lợi, tại đỏ thẩm bàn tay chộp tới lúc trước, đã cấp tốc rút lui mở. Dầm dầm ba. Đỏ thẩm bàn tay hung mãnh bắt đánh, đem khách thuyền miệng thông gió bên ngoài, phạm vi gần 100 mét phạm vi hết thảy bao phủ, rồi sau đó mãnh lực nắm chặt. Vành! Bị bóp tại đỏ thẩm trong bàn tay tâm không tức giận, bị gắng gượng bóp vỡ. Nhưng là trừ không khí trở ra, chẳng có cái gì cả xoa bóp. Chuyển C. Ưa tui nét hử. Một đòn không trúng, khách thuyền bên trong chuyển tới một không vui tiếng hử lạnh. Mà vào lúc này, Trình Phong đã đứng ở khoảng cách sang trọng khách thuyền ngoài ngàn mét không trung. Nhưng mà, hắn lại cũng không có cảm giác được an toàn. Vừa vặn ngược lại, một luồng để cho người ta giận cả tóc gáy cảm giác nguy cơ, đột nhiên từ trong lòng của hắn thoáng khởi. Theo dõi, chúng ta bị cái cao thủ tà phái kia theo dõi. Điều ra cũng là cảm thấy nồng nặc cảm giác uy hiếp, giọng the thế la lên. Câm miệng, có ta ở đây, ngươi không chết được. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc quát lớn một tiếng, chợt lập tức đem 6 đầu long lực rót vào chiến thần khải bên trong, ngưng thần nhìn về phía sang trọng khách thuyền. Hưu. Mà tại ánh mắt Trình Phong, nhìn về phía khách thuyền thời điểm, sang trọng khách thuyền tầng cao nhất, đột nhiên tạc mở một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, một nhánh lóng lánh ác độc ánh sáng đen mũi tên, liền giống như là một tia chớp, hướng về phía Trình Phong bắn nhanh tiến tới. Mũi tên này, thật mạnh. Trông thấy kia nhánh ánh sáng đen mũi tên, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, so với ta gặp đến bất kỳ cao thủ bắn cung bắn ra mũi tên, đều còn mạnh hơn nhiều. Trình Phong lời này không chút nào phóng đại, ngoại trừ thần uy quân thần cơ doanh đại thống lĩnh Lý Phương quần ra, chi này ánh sáng đen mũi tên tuyệt đối có thể xưng hùng. Uy lực rõ ràng đạt tới bắn nổ phá toái đệ tứ cảnh võ giả trình độ. Cho dù phá toái ngũ lục cảnh cao thủ cũng phải vì đó biến sắc. Lúc này Trình Phong đã biến sắc, cũng tại đồng thời, lập tức không giữ lại chút nào đem chiến thần khải uy lực thúc dục đến cực hạn. Đồng thời còn đem cuồng đao bá thể công tầng thứ 6 thi triển ra, tại bên ngoài thân ngưng ra tầng 1 đao ý bảo vệ màng. Vành. Trình Phong vừa làm xong phòng ngự, kia nhánh ánh sáng đen mũi tên cũng đã đến. Chi này ánh sáng đen mũi tên, tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, xuyên thấu tính quá mạnh mẽ. Trong khi chúng đích Trình Phong, tầng kia có thể ngăn trở phá toái đệ tam cảnh võ giả một kích toàn lực đao ý bảo vệ màng, liền cùng giấy làm một dạng, trong khoảnh khắc phá toái. Rồi sau đó, ánh sáng đen mũi tên, chúng đích Trình Phong đan chéo chặn ở trước ngực chiến thần hộ tí trên. Đinh! Kia lớn hết sức lực xuyên thấu, cho dù cách chiến thần khải, cũng là để cho Trình Phong giơ lên hai cánh tay trong nháy mắt mất cảm giác, mất đi tri giác. Ngay sau đó, Trình Phong cả người sẽ ở đó nhánh ánh sáng đen mũi tên va chạm dưới, từ ám ảnh độn pháp thần thân trạng thái thoát ra, tựa như một khỏa phát ra kim quang sao băng, hướng về phía Minh Trạch bến tàu mục tiêu bay vụt đến. Đó là, nhìn thấy một khỏa phát ra kim quang hình người sao băng, bay vụt tiến tới. Minh Trạch trên bến tàu tất cả mọi người, toàn bộ đều sợ ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không tốt, đó là Trình Phong. Trình Phong bị tà phái võ giả công kích. Về phần quen thuộc Trình Phong Thái Long mấy người, liếc mắt liền nhìn ra hình người sao băng là Trình Phong. Bạch. Không nói hai lời, kiếm vô trần bay lên trời, phát ra một luồng mạnh mẽ long lực, đem bay đến trên bến tàu khoảng không Trình Phong tiếp lấy. Nhưng mà, kia nhánh ánh sáng đen mũi tên lực đạo quá mạnh, kiếm vô trần thúc giục một đầu long lực, cư nhiên không cách nào hoàn toàn dừng lại Trình Phong bắn nhanh thế. Thấy màn này, kiếm vô trần hơi biến sắc mặt, rồi sau đó phát ra thứ hai, đầu thứ ba long lực. Chờ đến ba đầu long lực hợp nhất, mới để cho bay vụt Trình Phong dừng lại. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 541, phòng ngự đại trận. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Kiếm vô trần tiếp lấy Trình Phong sau đó, Thái Long cùng người khác tất cả đều vây lại. Ta không sao. Lúc này Trình Phong, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệnh, giơ lên hai cánh tay có chút đau đau ra, cũng không có gì đáng ngại. Đây chủ nếu là bởi vì, chiến thần khải biến thái phòng ngự. Tuy rằng chiến thần khải, Trình Phong chỉ đạt được rồi nửa bộ, nhưng đem uy lực thúc dục đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể ngăn trở phá toái đệ ngũ cảnh, thậm chí đệ lục cảnh cao thủ đánh giết. Kia nhánh ô quang tiễn, nhưng lại bắn nổ phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Nhưng là chống lại trên người mặc chiến thần khải Trình Phong, lại tối đa để cho hắn lộ ra chật vật. Trừ lần đó ra, cũng không còn cách nào tạo thành càng nhiều tổn thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thái Long úng thanh nói, ngươi không phải đã đem ám ảnh đột pháp, luyện đến tầng thứ tư sao, còn thế nào bị cao thủ tà phái phát hiện? Ta bị người phát hiện, đơn thuần ngoài ý muốn. Trình Phong đem sự tình ban nãy, ngắn gọn giới thiệu một chút, toàn tức nói, đương nhiên, mũi tên này chủ nhân, cũng đúng là một cao thủ, hơn nữa nhạy cảm tính cực cao. Ta chỉ là bởi vì đụng vào trận pháp phòng ngự, lộ ra đinh điểm sơ hở, liền được đối phương theo dõi. Cho dù theo sau ta thay đổi N lần đối phương vị, trốn ngoài ngàn mét, cũng vẫn như cũ được đối phương nhìn chăm chú vào không thả, bắn trúng một mũi tên. Trình Phong vừa nói, trong tay nắm lên một nhánh dài một thước, ngón cái độ dày mũi tên. Mũi tên này, đương nhiên đó là ban nãy chúng đích hắn kia nhánh ấu quang tiễn. Tiễn này toàn thân đen nhánh, sung mãn một loại ác độc mùi vị. Hơn nữa bị Trình Phong trộm vào trong tay, cư nhiên cùng vật còn sống một dạng đang mãnh liệt vùng vây, ý đồ tránh thoát Trình Phong tay, bay chạy trốn. Trình Phong, cái cao thủ tà phái kia rốt cuộc cái tu vi gì a? Nhìn thấy đen nhánh mũi tên, Thái Long hỏi còn nữa, tại trên chiếc thuyền kia, rốt cuộc có bao nhiêu tà phái võ giả chúng ta có thể ăn được hay không phải dưới? Người kia, tối thiểu cũng là phá toái đệ ngũ cảnh. Trình Phong nói, hơn nữa cùng giống nhau cảnh giới tà phái võ giả, ta cảm giác không chỉ một người, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái, căn bản không phải đối thủ, cần phải báo cho Minh Trạch nội thành cao thủ võ đạo, tới cùng nhau vây quét. Thế mà, tại Trình Phong bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Minh Trạch bến tàu, siêu siêu siêu siêu siêu ba. Từng cái một cao thủ võ đạo phi thân lên, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài chiếc kia sang trọng thuyền lớn bay đi. Nó mục đích tương đối rõ ràng là muốn tiêu diệt chiếc thuyền kia trên cao thủ tà phái, kiếm lấy quân công. Nguy hiểm, mau mau dừng lại. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong mặt liền biến sắc, lập tức hướng về phía phi thân lên cao thủ võ đạo nhóm hét lớn cảnh báo. Nhưng mà những người này, mỗi người đối với chính mình cực kỳ tự tin, căn bản không để ý Trình Phong cảnh báo, bay vụt tốc độ ngược lại nhanh hơn. Mà đúng lúc này, ở đó chiếc sang trọng khách thuyền trên đỉnh, đông dưng xuất hiện một người vóc dáng cường tráng, đầu đội máu đỏ người đeo mặt nạ. Người này tay cầm một cái màu đen thui tinh thần sức lực cùng, căn bản không ngắm trọng chuẩn, liền hưu hưu hưu, bắn ra từng nhánh ô quang tiễn. Ô quang kia mũi tên, nhanh như thiểm điện. Trình Phong bọn họ chỉ thấy mũi tên vừa vặn rời cung, bành bành bành bành bành, Minh Trạch đại hồ bên trên, từng cái một cao thủ võ đạo, liền bị ô quang tiễn bắn trúng, nổ tan xương nát thịt. Ô quang kia mũi tên, cư nhiên như thế mạnh mẽ bắn chết cao thủ võ đạo giống như cắt cỏ. Nhìn thấy màn này, Trình Phong bọn họ đều sợ ngây người. Phải biết, những cái kia dám bay về phía sang trọng thuyền lớn võ giả, tu vi yếu nhất, đều là đạt tới phá toái đệ tam cảnh. Nhưng chính là đây nhóm cao thủ, ở đó máu đỏ mặt nạ người bắn chết dưới, lại tựa như con gà giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Lui lui lui. Cái kia cao thủ bắn cung quá mạnh mẽ, chúng ta mau mau lui về, không thì toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Bị liên tục bắn chết 7-8 người, trung tâm hư không cao thủ võ đạo nhóm, mới rồi rít tỉnh hồn lại, không còn dám mù quáng tự tin, từng cái một xoay người lùi gấp. Nhưng là bọn hắn đã bị cái kia cao thủ bắn cung phong tỏa, lúc này mới muốn trốn, đã có chút ít không kịp. Bất quá thật may, tại lúc này, đồng nhiên có từng nhánh màu vàng đại tiễn, từ trên bến tàu nổ bắn ra đi. Đây từng nhánh màu vàng đại tiễn, uy lực mặc dù so sánh lại với ố quang tiễn kém không chỉ một bậc, lại có thể đem tạm thời chặn lại. Như vậy phía dưới, mới để cho những cái kia cao thủ võ đạo, tỉnh lại một hơi, liều mạng đem về bến tàu. Đó là xuyên tinh tiễn, Tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn. Nhìn thấy màu vàng đại tiễn, Trình Phong chân mày cau lại, không nghĩ tới Tư Đồ Vũ Thiên cũng ở nơi đây. Trình Phong đang muốn mảnh nhỏ nhìn một chút Tư Đồ Vũ Thiên phương hướng này, ánh mắt đảo qua phòng, lại thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy được, đang đến gần bến tàu Minh Trạch Đại Hồ bên trên, kia lấm tấm phân bố 20-30 con thuyền chỉ, đồng nhiên bay nhanh đứng lên. Ở đó chiếc sang trọng khách thuyền dưới sự hướng dẫn, có hình nửa vòng tròn, hướng về phía Minh Trạch bến tàu đánh tới. Nhất là chiếc kia sang trọng thuyền lớn trên đỉnh, xuất hiện tam nữ hai nam, cộng thêm đầu đội máu đỏ mặt nạ cao thủ bắn cung, chính là tam nữ tam nam. Đây tam nữ tam nam, tu vi tất cả đều phi thường thâm hậu, tối thiểu cũng là phá toái đệ tứ cảnh. Khi bọn hắn xuất hiện sau đó, lập tức phát ra quần quận long lực, hướng về phía Minh Trạch bến tàu đánh ra khủng bố công kích. Những người này, thực lực quá mức mạnh mẽ, cho dù là tùy ý công kích, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu để cho những công kích này rơi vào Minh Trạch trên bến tàu, không muốn biết thương vong bao nhiêu người. Thấy màn này, Trình Phong thúc dục chiến thần khải, liền muốn phi thân lên, ngăn cản loại bỏ những công kích kia. Nhưng vào lúc này, "Trình Phong huynh, đừng có gấp." Một cái đạm nhiên như thường âm thanh, đông nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai, chỉ bằng vào những người này, còn lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Nghe vậy, Trình Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch. Mà tại Bạch Trạch bên cạnh, chính là đứng yên ba người. Ba người này, một người trong đó là Bạch Phu Tử, một cái khác là Thiên Mệnh Ti người trắng niên. Người thứ ba, mặc hoa phục, trong cơ thể long lực sôi trào mãnh liệt. Người này đến Minh Trạch bến tàu sau đó, lập tức phát ra một luồng mạnh mẽ long lực. Đây cổ long lực phóng lên cao sau đó, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Hướng về toàn bộ Minh Trạch bến tàu. Chật, chỉ nghe vù vù một tiếng, Minh Trạch bến tàu dựa vào hồ một phía, đông dưng dâng lên khắp trời sương mù. Sương mù kia hết sức đặc thù, có một loại mạnh mẽ lực lượng phòng ngự. Kia sáu gã cao thủ tà phái đánh ra tấn công, rơi vào lớn trong sương mù, tựa như đá chìm đáy biển, lại bị gắng gượng nuốt hết, không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bạch Trạch huynh, đây là... Trình Phong chỉ một cái kia khắp trời sương mù, thần sắc có chút kinh ngạc. Đây là một loại trận pháp phòng ngự, cùng Minh Trạch phòng thủ thành ngự đại trận liên kết. Bạch Trạch giới thiệu, một khi Minh Trạch bến tàu có tình huống phát sinh, cần phải tiến hành phòng ngự, chỉ cần dư thành chủ đem trận pháp kích hoạt, liền có thể mượn tới Minh Trạch phòng thủ thành ngự đại trận 10% lực lượng. Trận pháp phòng ngự, Trình Phong gật đầu một cái. Thật ra thì hắn ban nãy đã nhìn ra chút hứa đầu mối, chỉ là còn không quá chắc chắn mà thôi. Bạch Trạch huynh, giam giữ ở đất này có tà phái võ giả đến tin tức, ngươi hẳn là đã sớm biết rồi đi, Trình Phong hỏi. Biết rõ một ít, nhưng cũng không xác định. Bạch Trạch gật đầu nói, càng không cách nào xác định là, bọn họ như thế dòng chống khua chiến phái cao thủ tiến nhập Minh Trạch thành, rốt cuộc ý muốn như thế nào. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 542, Thượng Cổ thuộc về tế. Tà phái võ giả nhóm lớn lén vào Minh Trạch thành, mục đích tương đối rõ ràng a. Trình Phong bên hông, Thái Long chen miệng nói, nhất định là vì này cái tà ác kế hoạch. Tà ác kế hoạch. Bạch Trạch ngẩn người một chút, liền theo sau bừng tỉnh qua đây, không sai, tà phái võ giả lần này đến, xác thực là vì tà ác kế hoạch. Nhưng vấn đề là, cái kia tà ác kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Chuyện này, ta nơi đó biết rõ, Thái Long bị hỏi khó. Chúng ta vẫn luôn biết rõ, Minh Trạch thành tà phái thế lực, đang làm một cái tà ác kế hoạch. Nhưng mà cái kia tà ác kế hoạch, cụ thể là cái gì, chúng ta lại không biết gì cả. Bạch Trạch ánh mắt đảo qua Trình Phong cùng người khác, theo sau quay đầu nhìn về phía sang trọng khách thuyền, mà lần này, có lẽ có thể từ những thứ hôn đản này trên thân, tìm ra một ít dấu vết. Nói chuyện ngay miệng, Minh Trạch đại hồ bên trên, chiếc kia sang trọng khách thuyền đã đi lái đến khoảng cách bến tàu khoảng 10 dặm địa phương. Sau đó, liền ngừng lại. Về phần cái khác 20-30 con thuyền chỉ, lại không có ngừng lại, tiếp tục duy trì tốc độ cao, hướng về phía Minh Trạch bến tàu và đập tới. Bạch Trạch huynh, những thứ này đánh tới thuyền bè, hẳn là bị tà phái võ giả khống chế, căn bản không dừng được. Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, nếu như thả mặc bọn họ đụng vào trận pháp phòng ngự bên trên, sợ rằng sẽ lập tức thuyền phá hủy người chết. Mà ở trên thuyền, chính là có không ít người vô tội. Dư thành chủ, chờ một hồi thuyền bè đụng vào mê vụ đại trận thời điểm, kính xin khống chế một chút. Bạch Trạch trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như không trở ngại trận pháp phòng ngự, có thể cứu bao nhiêu người, liền cứu bao nhiêu người. Bạch Ti mệnh, ta chỉ năng lực làm hết sức. Mạc Hoa Phục Dư thành chủ gật đầu một cái, rồi sau đó thúc giục quần quận long lực, bắt đầu điều khiển mê vụ đại trận. Trên mặt hồ, kia hai ba chục chiếc lái nhanh mà đến thuyền bè, tốc độ thật nhanh. Tựa như hai ba chục trên đầu cổ cự thú đánh tới, khí thế kinh người. Trong khi hung mãnh đụng vào minh trạch bến tàu trước, kia trọng quay cuồng sương mù bên trên. Ầm, ầm, ầm. Lập tức giữa, một chiếc lại một chiếc thuyền lớn ầm ầm vang dội nổ nát vụn. Kia nổ mạnh sinh ra lực trùng kích, đem mặt hồ nổ ra từng cái một hố to, nước hồ chỗ ngồi cuốn lại, đều phải tràn đầy qua toàn bộ bến tàu. Về phần kia trọng khắp trời sương mù, chính là nổ mạnh trùng kích phía dưới, bị nổ ra nhiều cái lỗ thủng, làm cho cả mê vụ đại trận đều là dữ dội chập chờn, thật giống như muốn sụp đổ ra. Dư thành chủ, chuyện gì xảy ra? Trên bến tàu, Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm Dư thành chủ. Bạch Ti mệnh, là tự bạo. Dư thành chủ nói, những thuyền kia chỉ, hết thảy đều tại đụng phải mê vụ đại trận trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung, ý đồ đem mê vụ đại trận gắng gượng hủy diệt. Bạch Trạch huynh, sợ rằng những thứ này tà phái hôn đản mục đích, không chỉ là phá hủy trận. Trình Phong chân mày véo lên, chỉ một cái sóng lớn quần quận mặt hồ, các ngươi xem. Những cái kia bởi vì thuyền to tự bạo mà chết đi thuộc về người huyết dịch, tựa hồ đang bị một cổ vô hình lực lượng thu nạp, từ trong nước hồ rút lấy đi ra ngoài. Mọi người thuận theo Trình Phong ngón tay mục tiêu nhìn sang, quả nhiên thấy, ở đó quay cuồng sóng lớn trong, từng luồng đỏ như máu dây nhỏ, xen kẽ trong đó, chi chít, tựa như một cái đỏ như máu mạng nhện. Kia từng cái đỏ như máu dây nhỏ, hiển nhiên chính là từng luồng tinh hoa huyết dịch. Những tinh hoa huyết dịch này, bị một luồng không tên lực lượng thu nạp, từ nổ mạnh thuyền bè bốn phía, một đường hội tụ, cuối cùng thẳng tới chiếc kia sang trọng thuyền lớn mà đến. Mà tại sang trọng khách thuyền trên đỉnh, một cái sắc mặt âm lãnh lao giả, tay thuận cầm một cái đỏ như máu hũ sành, phát ra từng luồng huyết quang. Cái kia hũ sành rất là yêu dị, bên trong ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Vậy từ trong nước hồ thu nạp mà đến từng luồng huyết dịch, liền rót vào đến trong bình của mặt. Nhưng mà vô luận huyết dịch thế nào rót vào, đều không cách nào rót đầy hũ sành. Chỉ là để cho cái kia hũ sành bên trong huyết quang càng thêm tràn đầy yêu dị. Đó là vật gì? Nhìn thấy thu nạp huyết dịch hũ sành, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cảm giác cái kia hũ sành thập phần tà tính, làm không tốt chính là tà ác kế hoạch mấu chốt vật phẩm. Đó là dụng cụ dùng để chứa tế phẩm. Bạch phu tử kiến thức rộng, Bác Lãm quân thư liếc mắt liền nhìn ra hũ sành lai lịch. Dụng cụ chứa tế phẩm. Nghe được Bạch phu tử lời nói, Trình Phong ngẩn người một chút. Sử dụng hũ sành đến chứa tế phẩm, đây cũng là trước đây thật lâu chuyện đi. Không sai, lấy hũ sành đến chứa tế phẩm, gần đây cũng là thời kỳ thượng cổ. Bạch phu tử nói, những thứ này tà phái hỗn đản, nếu lấy ra thời kỳ thượng cổ, lúc tế tự sau khi mới có thể dùng được đồ vật, mục đích sợ rằng thật không đơn giản. Thời kỳ thượng cổ, cúng tế vật. Bạch Trạch thì thầm một lần hai cái này từ, đồng nhiên mặt liền biến sắc, những thứ này thẳng khốn đáng chết, không phải là muốn đem vật kia từ ngủ say trong đó cho đánh thức đi. Vật kia. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Bạch Trạch huynh, vật kia rốt cuộc là cái gì? Trình Phong, chuyện này sau này lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Bạch Trạch thần sắc trên mặt lóe lên, không kịp cùng Trình Phong giảng giải, liền đối với Dư Thành Chủ, và cái kia thiên mệnh ti người tráng niên nói, Dư Thành Chủ, Băng Ca, kính xin hai vị lập tức động thủ, đem kia sáu cái cao thủ tà phái đánh chết, đem cúng tế dùng hũ sành hủy diệt. Một khi để cho bọn họ kế hoạch được như ý, sợ rằng cả tòa Minh Trạch Thành, trong khoảnh khắc liền muốn hủy trong chốc lát, thậm chí sẽ còn nguy hiểm đến Ngọc Kinh Thành khối thứ hai. Nghe thấy sự quan trọng đại, Dư Thành Chủ cùng Băng Ca, không có nửa điểm chần chờ, liền phát ra mạnh mẽ long lực, bay lên trời, hướng về phía sang trọng khách thuyền bay bắn qua. Nhưng mà, nhìn thấy Dư Thành Chủ cùng Băng Ca bay tới, kia sang trọng khách thuyền trên đỉnh, tên kia đầu đội máu đỏ mặt nạ cao thủ bắn cung, đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy người kia dựng lên một cái đen nhánh tinh thần sức lực cung, mấy cái ố quang tiễn nhấc lên trên cung, băng băng băng. Dòng dã 6 nhánh ố quang tiễn, chia ra làm hai, phong tỏa Dư Thành Chủ cùng Băng Ca trái tim, cổ họng, mi tâm, liền bắn tới. Dư Thành Chủ cùng Băng Ca, đều là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, hơn nữa còn là phá toái đệ ngũ cảnh trong đó hàng đầu tồn tại. Nhưng dù vậy, cũng là bị máu đỏ mặt nạ cao thủ ố quang tiễn, ép tạm dừng ở trung tâm hư không. Cùng lúc đó, kia từng chiếc đánh về phía mê vụ đại trận con thuyền chỉ, đã tất cả đều nổ mạnh. Kia sức nổ, đem chọn cái mê vụ đại trận nổ thiên sang bách khổng. Thậm chí cuối cùng mấy chiếc thuyền bè, thông qua nổ ra lỗ thủng mặc qua mê vụ đại trận, đi tới Minh Trạch bến tàu ranh giới mới tự bạo, lúc này liền nổ chết không biết bao nhiêu khách nhân, võ giả, công nhân bốc vác. mà bị nổ chết người, vô luận thi thể có hay không hoàn hảo, trên thân huyết dịch đều bị một luồng không tên lực lượng lấy ra, thu nạp, tập hợp thành một luồng huyết hà, rót vào đến khách thuyền trên đỉnh, tên kia âm lệ lão giả trong tay trong bình gỗ mặt. Để cho cái kia hũ sảnh, huyết quang đạt tới chưa từng có cường thịnh, huyết quang thậm chí đều yếu dần xuất lai. Tráng binh, thông báo thiên mệnh ti thiên bộ. Để cho bọn họ lập tức phái mấy vị cao thủ qua đây. Thấy một màn này, Bạch Trạch sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quả quyết hạ lệnh. Công tử, sợ rằng đã không còn kịp rồi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 543, Minh Trạch cử thú. Minh Trạch bến tàu, Bạch Phu Tử âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Minh Trạch đại hồ bên trên, kia chi chít huyết sắc sợi tơ, liền ầm ầm vang dội thu nạp, hóa thành một cái cuồn cuộn huyết hà, rót vào này cái trong bình của mặt. Cuối cùng, muốn bắt đầu. Sang trọng khách thuyền trên đỉnh, âm lệ lao giả nhìn thấy toàn bộ huyết hà đều rót vào hũ sành bên trong. Để cho hũ sành bên trong huyết quang, tràn đầy đến cực hạn, nó khô héo trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Theo sau, âm lệ lao giả hai tay nâng lên hũ sành, một luồng long lực phát ra đến, liền đem hũ sành đưa đến khách thuyền ngoài ngàn mét trên mặt hồ. Minh Trạch thần thú, mời hưởng tế phẩm. Hướng theo âm lệ lão giả khàn khàn thanh âm chói tai vang lên, cái kia hũ sành đột nhiên nổ bắn ra một ánh hào quang. Tia sáng kia từ trên xuống dưới, mạnh mẽ đâm xuyên ở ngoài sáng trạch đại hồ trên mặt hồ, đem đại hồ đâm ra một cái phạm vi hơn 10m lỗ thủng. Kia cái lỗ thủng, không biết bao sâu, nước hồ dọc theo thuận kim chỉ giờ mục tiêu xoay tròn, u ám khủng bố, tựa như một cái đi thông địa ngục lối đi. Mà tại lỗ thủng xuất hiện trước mắt, rầm rầm ba. Cái kia hũ sành bỗng nhiên lật quay tới, chứa ở trong bình gốm mặt ngút trời huyết quang, nhất thời hái mộ chút ra, dọc theo kia cái lỗ thủng, cuồn cuộn rót tiến vào. Không tốt, tế phẩm đã bị rót vào Minh Trạch đại hồ rồi. Thấy màn này, Bạch Trạch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, "Tráng binh, cho Thiên Mệnh Ti Thiên Bộ tin tức phát ra ngoài sao?" "Đã phát ra, nhưng phòng trừng chờ Thiên Bộ người đến, cúng tế cũng sớm đã kết thúc." "Không việc gì, vừa vặn một lớp cúng tế, còn xa xa không cách nào đánh thức kia con cự thú." Bạch Trạch nói, "Một khi Thiên Bộ người tới, đem toàn bộ tiến hành cúng tế tà phái võ giả đánh chết, thế thì bọn họ kế hoạch liền đem chưa phá tự vỡ, không bệnh tật mất." "Cự thú?" Trình Phong nghe một cái từ mấu chốt, theo miệng hỏi, "Bạch Trạch huynh, Minh Trạch thành tà phái võ giả mưu đồ tà ác kế hoạch, chẳng lẽ cùng như lời ngươi nói cự thú có liên quan?" "Không sai." Bạch Trạch vừa nhìn chằm chằm trên mặt hồ cung tế, vừa nói, "Lúc trước ta nhận được tin tức, Minh Trạch thành tà phái võ giả đang làm một cái tà ác kế hoạch, nguy hại cực lớn. Người chúng ta nhiều loại hỏi dò, nhưng thủy chung không cách nào nắm giữ cơ mật trọng yếu. Cho tới giờ khắc này, ta mới rốt cục xác định, những thứ này tà phái hỗn đản, cư nhiên ý đồ thông qua tà ác cúng tế, đến đánh thức ngủ say ở ngoài sáng trạch trong hồ lớn khủng bố cự thú. Trong ngủ mê cự thú kia cự thú rất đáng sợ sao?" Trình Phong hỏi. "Nào chỉ là đáng sợ, quả thực khủng bố tuyệt luân." Bạch Trạch trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ, "Kia con cự thú, ta từ tàng thư lâu trong điện tịch lật đến qua, nghe nói là một vị quái vật khổng lồ, toàn bộ Minh Trạch thành liền kiến tạo ở đó con cự thú trên lưng. Nếu để cho huyết thần giáo hỗn đản đem việc này cự thú đánh thức, toàn bộ Minh Trạch thành tất nhiên muốn bị hủy diệt." "Cái gì toàn bộ Minh Trạch thành đô kiến tạo ở đó con cự thú lưng trên?" Nghe lời này, Trình Phong bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. "Lưng trên kiến tạo một tòa thành trì, kia cự thú phải có bao nhiêu rất lớn? Nộ nhớ tỉnh lại, xác thực sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại, có thể nói là một tràng tai nạn." Hô hút. Lúc này, một luồng nguồn lôi thanh âm từ Minh Trạch lớn dưới hồ truyền tới. Thanh âm kia âm u mà khủng bố, âm thanh truyền ra sau đó, cư nhiên đem mặt hồ chấn động run rẩy. Thậm chí toàn bộ Minh Trạch bến tàu đều theo hơi chập chờn, tựa hồ muốn vì vậy mà sụp đổ. "Đây là kia con cự thú hô hấp sao?" Nghe được cái này âm thanh, Trình Phong bọn họ thần kinh tất cả đều căng thẳng rồi. Cự thú phát ra hô hấp, nó chẳng lẽ muốn tỉnh lại? Trình Phong bọn họ sợ hết hồn hết vía. Giả như cự thú tại lúc này tỉnh lại, lấy vượt quá tưởng tượng trọng tải, đánh một cái nhảy mũi, đều có thể đem Trình Phong bọn họ cho thổi không có. "Đừng quá khẩn trương, kia con cự thú ở ngoài sáng trạch lớn dưới hồ, đã ngủ say trên vạn năm." Nhìn thấy vẻ mặt mọi người khẩn trương, Bạch Trạch an ủi, "Nó tuyệt đối không thể bị chính là một lớp cúng tế, liền cho đánh thức." Nghe lời này, trong lòng mọi người khẩn trương, lúc này thoáng cắt giảm chút. Mà sự thật cũng xác thực như Bạch Trạch nói, đầu kia khủng bố cự thú, cũng không có bị lập tức đánh thức. Tiếng hít thở kinh khủng kia, đang vang lên 2-3 lần sau đó, chính là thấp trầm xuống, cuối cùng thấp đến yếu không thể ngửi nổi. Mà tại lúc này, Minh Trạch đại hồ bên trên, cái kia hướng về phía sâu thẳm lỗ thủng bên trong ái mộ huyết quang hũ sảnh, đã ngưng ái mộ. Trong bình gốm mặt huyết quang, đã rót không còn một ngống. Vù vù. Sang trọng khách thuyền trên đỉnh, cái kia âm lệ lão giả thấy vậy, huyết bàn tay màu đỏ cuốn một cái, liền đem hũ sành bắt trở về. Cùng lúc đó, trên mặt hồ cái kia sâu thẳm lỗ thủng từ từ thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Đi, đi chỗ tiếp theo cúng tế điểm. Thu hồi hũ sành sau đó, cái kia âm lệ lão giả nhìn lướt qua Minh Trạch bến tàu, liền bỗng nhiên hướng về phía đại hồ sâu bên trong bay vụt đến. Bất quá tại hắn trước khi đi, lại hướng về sang trọng khách thuyền vỗ ra một cái đỏ thẫm bàn tay. Bàn tay lớn kia vô cùng rất lớn, cư nhiên đem trọn chiếc khách thuyền đều cho đắp lên. Rồi sau đó bàn tay bất thình lình thu nạp, tạch tạch tạch ba. Sang trọng khách thuyền liền bị gắng gượng nhào nặn thành nát bét. Vù vù, chật, kia bị chộp vào âm lệ lão giả trong tay hũ sành, đông dưng phóng ra một luồng mạnh mẽ hấp lực, đem kia phá toái khách thuyền bên trong khách người huyết dịch, hết thể hút lấy ra, rót vào hũ sành bên trong. Đám này đáng chết xuất sinh. Nhìn thấy âm lệ lão giả tàn nhẫn bóp vỡ sang trọng khách thuyền hình ảnh, Trình Phong mặt bọn họ sắc rất là khó coi. Không thể để cho đám xuất sinh này, như vậy ngông nên đi rồi. Thái Long âm thanh trầm giọng nói. Đây bọn tạp chủng thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản chặn lại không dừng được. Trình Phong lắc đầu. Bạch Trạch, các ngươi thiên mệnh ti thiên bộ cao thủ, lúc nào có thể đến? Tối thiểu cũng phải hơn nửa canh giờ. Nửa giờ, quả thực quá dài. E sợ đến lúc thiên bộ cao thủ đến, âm lệ lao giả 6 người, đã sớm chạy trốn tới mất dạng. Có thể, chúng ta cũng không cần chờ nửa giờ lâu như vậy. Đang lúc này, một cái thanh lệ dễ nghe âm thanh âm vang lên, dùng cái này đi, mới có thể đem toàn bộ tà phái võ giả, một lưới bắt hết. Người nói chuyện là Phương Phân Phỉ. Phương Phân Phỉ vì không để cho người chú ý, cố ý tiến hành chút cải trang. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ lộ ra thanh tân thoát tục, tự nhiên phóng khoáng. Mà tại nàng nói chuyện ngay miệng, xuất ra một cái toàn thân phủ đầy thần bí văn lạc quả đấm tượng gỗ, đem đưa cho Trình Phong. Đây là xuất từ thần uy vương tay thần văn quyền ấn. Nhìn thấy quả đấm tượng gỗ, Bạch Trạch con mắt trợn tròn rồi. Cái này quả đấm tượng gỗ, thoạt nhìn rất tầm thường, chế tác càng là có chút thô ráp, nhưng Bạch Trạch nhưng từ trong tượng gỗ, cảm thấy một luồng hung mãnh đến bạo lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng kia, sôi trào mãnh liệt, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Nếu như buộc phát ra, tuyệt đối có thể mang một tòa núi lớn đánh sập, một mảnh núi đồi đánh nứt ra. Nó hiển nhiên chính là thần uy vương đưa cho Phương Phân Phỉ phòng thân thần văn quyền ấn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 544, thưởng lớn. Ngươi muốn dùng hết món đồ này. Trình Phong nhìn về Phương Phân Phỉ, vật này chính là thần uy vương tặng cho ngươi bảo vệ tánh mạng vật, nếu như dùng hết, vạn vừa gặp phải nguy hiểm. Lúc này chính là thời khắc nguy hiểm. Phương Phân Phỉ lại nói, giả như khiến cái này huyết thần giáo tặc tử, đem ngủ say ở ngoài sáng trạch dưới thành cự thú đánh thức, mặc dù có 10 cái bảo vệ tánh mạng vật, cũng là hưởng công. Nghe đến đó, Trình Phong không do dự nữa, tiếp lấy Phương Phân Phỉ đưa tới thần văn quyền ấn. Đây thần văn quyền ấn, thật không hổ là đăng thiên cảnh bá chủ chế tạo ra được bảo bối. Trình Phong nhận ở trong tay, một cỗ để cho thần hồn con người run rẩy khí tức kinh khủng, liền xông vào trong cơ thể hắn. Để cho hắn có một loại, cơ thể phải bị áp sập rồi sợ hãi cảm giác. Đây chính là đăng thiên cảnh cường giả uy năng sao, quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong không nhịn được than thở, đối với đăng thiên cảnh tràn đầy hướng tới. Trình Phong, việc này thần văn quyền ấn bên trong, vừa vặn phong tồn một phần nhỏ thần uy vương lực lượng. Lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, nếu như thần uy vương bật hết hỏa lực, bắn chìm một mảnh lục địa, đều có khả năng. Bắn chìm một mảnh lục địa, Trình Phong con mắt trừng lên. Bất quá ngay sau đó, hắn liền mạnh mẽ vây vây đầu, đem các loại bay tán loạn suy nghĩ, hết thể đè lên đáy lòng. Bởi vì lúc này, Minh Trạch đại hồ trên mặt hồ, kia âm lệ lao giả 6 người đã bay ra ngoài hơn 10 dặm, mắt thấy liền muốn biến mất. Bạch! Thấy vậy, Trình Phong bay lên trời. Đợi bay đến cao mấy trăm thước khoảng không sau đó, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đem âm lệ lao giả 6 người phong tỏa, chính là phát ra một luồng long lực, đem thần văn quyền ấn xé mở một cái miệng nhỏ. Dầm dầm ba! Quả đấm trên mục điêu, giang đầy từng cái một thần bí văn lạc. Hướng theo Trình Phong đem thần bí văn lạc xé ra, một luồng mạnh mẽ, hùng hậu lực lượng, liền từ trong tượng gỗ khơi thông lộ ra. Chợt ngưng tụ thành một cái nắm đấm màu xanh ra trời, để cho khắp bầu trời đem gió thôi mây vần đồng thời, tựa như từ trời rơi xuống tinh thần, hướng về phía kia cấp tốc chạy trốn âm lệ lão giả 6 người hoành kích mà đến. Vù vù. Nắm đấm màu xanh ra trời đánh ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, va chạm không khí, quả đấm mặt ngoài bốc cháy lên một cái tầng ngọn lửa màu xanh. Xa xa nhìn qua, phảng phất một khỏa lôi kéo cái đuôi sao băng. Minh Trạch đại hồ, kia chạy trốn trong âm lệ lão giả tại lúc này, đột nhiên đánh hơi được một luồng nồng nặc hết sức cảm giác nguy cơ. Quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức bị sợ hãi thần sắc chiếu khắp nơi. Theo sau không nói hai lời, cầm trong tay bưng hũ sành một cái ném ra, tiếp tục phát ra một luồng mạnh mẽ long lực, rót vào trong bình gỗ mặt. Để cho kia hũ sành, trong khoảnh khắc biến hóa rộng, trở nên lớn, đạt tới hơn 10 thước phạm vi. Chợt kia hũ sành bỗng nhiên xoay chuyển, ngã trừ, liền đem Âm Lệ lao giả 6 người, hết thảy bảo hộ tại hũ sành bên dưới. Ầm. Nắm đấm màu xanh ra trời tốc độ rất nhanh, cái kia hũ sành vừa vặn đụp lên Âm Lệ lao giả cùng người khác trên đầu, nắm đấm màu xanh ra trời đã đến, rồi sau đó mạnh mẽ đánh vào hũ sành phía trên. Cái kia hũ sành rất bất phàm, chính là thượng cổ chi vật. Kém cỏi nhất cũng có thể chống đỡ phá toái thất, bắt cảnh võ giả công kích. Nhưng mà tại nắm đấm màu xanh ra trời đánh xuống, liền một nửa giây chưa từng có chống nổi, liền toàn thân phủ đầy vết nước, rồi sau đó hoành một tiếng, nổ bể thành rồi đống cặn bã. Hũ sành nổ nát vụn sau đó, kia Âm Lệ lao giả 6 người, nhất thời bại lộ tại nắm đấm màu xanh ra trời bên dưới. Bành bành bành. Hướng theo nắm đấm màu xanh ra trời đè xuống, trong phút chốc, Âm Lệ lao giả trong 6 người, tu vi yếu nhất 4 người, lập tức cơ thể nổ nát vụn. Sau đó là cái đầu kia mang máu đỏ mặt nạ cao thủ bắn cung. Tiếp tục liền đến phiên người cuối cùng, cái kia Âm Lệ lão giả, hắn tại một tiếng không cam lòng gào thét bên trong, cả người ầm ầm vang dội nổ mạnh, chết đến mức không thể chết thêm. Hí! Quá mạnh mẽ, cái kia nắm đấm màu xanh ra trời quả thực quá mạnh mẽ, vậy mà dễ dàng, liền đem kia 6 cái cao thủ tà phái đánh thành cho bụi. Nhìn thấy Âm Lệ lão giả 6 người, bị nắm đấm màu xanh ra trời đánh thành vỡ nát hình ảnh, toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cho dù là hiện trường sửa là tối cường dư thành chủ cùng băng ca, cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ ban nãy cùng máu đỏ mặt nạ cao thủ, đã từng đã giao thủ, sâu biết rõ được đối phương cường đại. Nhưng mà tại nắm đấm màu xanh ra trời phía dưới, lại cùng tượng bùn một dạng vừa đụng liền toái nát, không có nửa điểm sức đề kháng. Đây chính là đăng thiên cảnh cường giả thực lực A, quả thực nghe rợn cả người. Trên bên tàu, Bạch Trạch cảm khái nói. Bên hông người, hết thảy đồng ý gật đầu. Bất quá, bọn họ còn là xa xa thung lũng đăng thiên cảnh cường giả khủng bố. Bởi vì mới vừa rồi, Trình Phong cũng chưa hoàn toàn phát ra thần văn quyền ấn toàn bộ uy năng, vừa vặn xé ra thần văn quyền ấn một vết thương. Mà hướng theo từ nơi này đường vết rạch trong khơi thông lộ ra quyền kình, đem kia Âm Lệ lão giả 6 người đánh giết, thần văn quyền ấn bị xé quáng đê vỡ, liền lại lần nữa khép lại đứng lên. Nó tiêu hao lực lượng, tối đa chỉ có 1/2 phần 10. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Trên bầu trời, Trình Phong tay cầm thần văn quyền ấn, trong lòng hoảng sợ, vừa vặn chỉ tiêu hao 10% khoảng quyền kình, liền đem kia Âm Lệ lão giả 6 người đánh chết. Kia nếu như đem toàn bộ quyền kình, một tia ý thức nổ, này tương hội cường đại đến trình độ nào? Chỉ sợ phá toái đệ bắt cảnh cường giả, đều nếu không gánh được đi. Một lúc lâu, Trình Phong mới đem trái tim trong sôi trào sóng gió kinh hoàng bình phục lại. Rồi sau đó, xoay người bay trở về bên tàu. Trình Phong, sử dụng thần văn quyền ấn đánh giết cường địch mùi vị thế nào? Nhìn thấy Trình Phong đến, Thái Long lập tức mặt đầy hâm mộ hỏi. Mùi vị rất không tồi. Trình Phong khẽ mỉm cười, chờ lần sau, để cho ngươi đến tự mình cảm thụ cảm giác. Còn có lần nữa Thái Long trừng mắt. Đương nhiên. Trình Phong nói, ban này đánh giết kia 6 cái tà phái võ giả, vừa vặn tiêu hao thần văn quyền ấn 10% lực lượng. Nghe lời này, toàn trường tất cả mọi người đều ngây dại, trợn mắt hốt mồm. Trọn vẹn qua nửa phút, Thái Long mới hét lớn, mẹ kiếp, đây cũng quá mạnh đi. Bất quá, ta thích. Thái Long ha ha cười như điên nói, cứ như vậy, ta cũng có thể tự thể nghiệm một cái, sử dụng thần văn quyền ấn đánh giết cao thủ tà phái cảm giác, ha ha ha ha ba. Về phần những người khác, chính là trong khiếp sợ, tràn đầy hâm mộ. Món đồ này, người trước thu lại. Trình Phong đi tới Phương Phân Phỉ phụ cận, đem thần văn quyền ấn đưa tới, vật này hẳn đúng là thần uy vương chú tâm làm ra, cho nên mới năng lực phân nhiều lần sử dụng. Phương Phân Phỉ gật đầu một cái, đem thần văn quyền ấn thu vào. Rồi sau đó hỏi ngươi ban nay dụng thần văn quyền ấn đánh giết 6 cái cao thủ tà phái, không biết quân công tăng cao không có tăng cao. Đúng vậy, kia 6 cái tà phái võ giả đều là cao thủ, đổi thành quân công, chính là một số lớn A. Thái Long, Thương Sam Linh bọn họ, tất cả đều dâng lên. Nhìn thấy mọi người cảm thấy hứng thú như vậy, Trình Phong liền nâng lên màu đen vòng tay, phát hiện phía trên quân công số lượng, hiển nhiên có một cái biến hóa long trời lỡ đất. Ở trước đó, quân công số lượng là 1 ước số 0 130 vạn. Mà ngay lúc này, hiển nhiên đã biến thành 2 ước 1530 vạn. Trọn vẹn tăng trưởng còn nhiều gấp đôi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 545, Bùi Tiêu tung tích. Ổ dựa vào, 2 ước 1530 vạn. Nhìn thấy mấy con số này, Thái Long không nhịn được bạo độ dày nói, Trình Phong, ngươi nha đây là muốn nghịch thiên sao. Về phần những người khác, càng là từng cái một trừng trực con mắt. Từ 1 ước, trực tiếp nhảy đến hơn 2 ước, cái này tăng trưởng mức độ, quả thực quá mạnh chút ít. Phải biết, rất nhiều phá toái đệ ngũ cảnh cường giả, nhập ngũ ngoại công hệ sinh ra ngày tính từ, cho tới bây giờ, cũng không có thu được một thứ quân công. Nhưng mà Trình Phong, chính là một cái nửa bước phá toái cảnh gia hỏa, vậy mà đã kiếm được hơn 2 ức. Nếu như đem Trình Phong tình huống truyền đi, sợ rằng có thể sống sống dọa phát sợ vô số người. Đương nhiên, Trình Phong lần này mặc dù có thể đạt được như vậy số lượng quân công, may mà Phương Phân Phỉ. Nếu không phải Phương Phân Phỉ đem thần văn quyền ấn đưa cho Trình Phong, để cho hắn đến đánh giết âm lệ lão giả 6 người, hắn quân công cũng không khả năng tăng vọt đến trình độ như vậy. Cho nên mọi người tại sau khi kinh ngạc, liền rối rít ánh mắt khác thường nhìn về phía Phương Phân Phỉ. Đều đang suy đoán Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ phòng, rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Tại sao Phương Phân Phỉ sẽ được một thứ quân công cơ hội thật tốt, không hề do dự nhường cho Trình Phong. Ngoài ra chính là, Phương Phân Phỉ là cái thân phận gì vậy mà có thể được vũ hóa thần triều quân thần thần uy vương bảo giá hộ hàng. Thật ra thì, đối với Phương Phân Phỉ thân phận, mọi người đã mơ hồ có chút đoán được. Mọi người tâm lý tò mò nhất, vẫn là Trình Phong thiếu niên mặc áo đen này, rốt cuộc cùng Phương Phân Phỉ có quan hệ gì. Tốt rồi chư vị. Nhìn thấy mọi người quan sát ánh mắt, để cho Phương Phân Phỉ cực đoan không thích ứng. Trình Phong tiến đến một bước, cười nói, đại chiến vừa vặn kết thúc, chúng ta vẫn là trước xử lý một chút giải quyết tốt công việc đi. Ban nay chiến đấu, tuy rằng bị Dư Thành chủ dùng mê vụ đại trận chắn bến tàu ra, nhưng mà thương vong vẫn như cũ tương đối thảm trọng, vừa vặn kia mấy chục chiếc bị tà phái võ giả hủy diệt thuyền bè, sẽ có hết mấy chục ngàn người sau đó bỏ mạng. Hơn nữa tại vừa vặn, hơn 20 chiếc bị tà phái võ giả khống chế thuyền to, tiến hành tự sát thức tự bạo, khai tỏ ánh sáng trạch bến tàu nổ sụp một cái lớn lỗ thủng, tử vong vô số người. Bây giờ toàn bộ bến tàu vẫn là lộn xộn một đoàn, cần Dư Thành chủ cùng người khác khai thông xử lý. Dư Thành chủ, xin ngươi hãy đem trên bến tàu tình huống xử lý một chút, miễn cho bị người khác chui không tử. Bị Trình Phong vừa nhắc, kia Bạch Trạch phản ứng lại, đối với theo sau chạy tới Dư Thành chủ nói ra. Kia Dư Thành chủ nghe vậy, quay đầu mà đến. Chờ đến mọi người đều tản ra, Bạch Trạch mới nhìn hướng về phía Trình Phong. Trình Phong huynh, ban nãy tình huống, chắc hẳn ngươi đã thấy, đây Minh Trạch Thành thực sự quá nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Nếu như có thể mà nói, xin các ngươi cho sớm rời khỏi. Có nguy hiểm mới có kỳ ngộ, mới có thể kiếm lấy đại ngạch quân công. Trình Phong còn chưa lên tiếng, Thái Long liền xen vào nói, Bạch Trạch, ngươi cái tên này nghĩ như vậy muốn đẩy ra chúng ta, có phải hay không ý đồ nuốt một mình quân công a? Thái Long lão huynh, ngươi hiểu lầm, ta là thật cảm thấy nguy hiểm. Nhìn thoáng qua Thái Long, Bạch Trạch lắc đầu cười nói, đừng xem chúng ta tiêu diệt kia 6 cái hiến tế cao thủ tà phái, trên thực tế, ở ngoài sáng trạch bên trong thành còn ẩn nút trọn vẹn chừng mấy đầy len lén hiến tế tà phái võ giả. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà hướng theo hiến tế số lần càng nhiều, kia trong ngủ mê Minh Trạch cự thú, liền càng ngày sẽ càng thanh tỉnh. Nộ nhớ kia con cự thú đống nhiên tỉnh lại, suy nghĩ một chút cũng để cho người không rét mà run. Nghe được Bạch Trạch lời này, Thái Long có chút chần chờ, gãi đầu một cái, hỏi nếu Minh Trạch thành nguy hiểm như thế, vậy ngươi còn sống ở chỗ này làm cái gì? Thái Long lão huynh, chúng ta thiên mệnh ti người, cứ duy trì như vậy là được loại nguy hiểm này làm việc. Bạch Trạch cười khổ nói, hơn nữa, dù sao cũng phải có người lưu lại, ngăn cản tà phái võ giả đánh thức Minh Trạch cự thú. Đây bất chính hảo chúng ta lưu lại giúp ngươi. Thái Long cười nói, các ngươi không thể. Bạch Trạch lắc đầu cự tuyệt. Không thể chúng ta tại sao không thể? Bởi vì, không được là không được. Bạch Trạch mà nói đến đây, Trình Phong đã nghe rõ đối phương ý tứ. Bạch Trạch theo như lời không thể, hướng về là Phương Phân Phỉ. Phương Phân Phỉ thân là vũ hóa thần đế sủng ái nhất nữ nhi. Bạch Trạch cũng không dám để cho ở vào nguy hiểm trong hoàn cảnh. Về phần Trình Phong cùng Thái Long bọn họ, người ta mới chẳng muốn còn đi. Bạch Trạch huynh xin yên tâm, ta minh bạch ý ngươi. Trình Phong kéo còn muốn tiếp tục tranh cãi Thái Long, đối thoại Trạch nói, chậm nhất là hôm nay, chúng ta liền sẽ rời đi Minh Trạch Thành. Như vậy ta liền yên tâm. Bạch Trạch thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vì để cho chư vị đi thoải mái, ta nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Tin tức gì? Hoa Vương Bùi Tiêu. Lúc này ngay tại bến tàu bên trong, Bạch Trạch nói, kia Bùi Tiêu cực kỳ sở trường ẩn nút cùng dịch dung chi đạo, thậm chí có thể thay đổi hình thể, biến thành một cái khác bộ hình dáng. Có thể hay không đem bắt tới, thu hoạch 200 vạn quân công, liền muốn xem các ngươi nhãn lực. Nghe một chút Hoa Vương Bùi Tiêu liền ở trên bến cảng, Thái Long nhất thời nghiêng đầu hướng về phía nhìn bốn phía. Thái Long, nhìn lung tung cái gì? Nhìn thấy Thái Long bộ dáng, Phương Phân Phỉ cau mày nói, lấy loại người như ngươi tìm người phương thức. Không giống ngươi tìm ra Bùi Tiêu, Bùi Tiêu liền cảnh giác. Kia làm như thế nào tìm Thái Long buồn bực nói. Ngươi xem kiếm vô trần, hắn là làm sao tìm được người, người trông mèo vẽ hổ. Lúc này Kiếm Vô Trần, ánh mắt đã vai hướng rồi toàn bộ bến tàu, nhưng ánh mắt lại có vẻ vô cùng tự nhiên, không chút nào dẫn tới người khác chú ý. Bất quá trong bóng tối, Kiếm Vô Trần đã quan sát mấy chục người đi đường, đoán được đối phương tu vi, tuổi tác chờ một chút. Như vậy tìm, chờ đem chọn cái bến tàu tìm hết, phỏng chừng Bùi Tiêu sớm liền chạy. Nhìn thoáng qua Kiếm Vô Trần, Thái Long chép chép miệng nói. Ta cảm thấy tìm người làm việc, vẫn là tương đối thích hợp điều ra. Lúc này, Trình Phong nói chuyện. Hắn tại thời điểm nói chuyện, lấy ra ban vũ vòng tay, hơi rót vào một luồng long lực, đem đao ma bí phủ mở ra một cái kẽ hở nhỏ, đem điều ra thả ra. Hô! Điều ra sau khi ra ngoài, hít sâu một hơi nói, suýt chút nữa chết ngộp buồn ra rồi. Lúc trước Trình Phong mang theo điều ra, tìm kiếm tà phái võ giả thời điểm, bị máu đỏ mặt nạ cao thủ theo dõi, bắn ra một nhánh ô quang tiễn. Để không để cho điều ra bị liên lụy, Trình Phong đem nhét vào đao ma bí phủ, từ đó không bị thương chút nào. Điều ra, mau mau giúp chúng ta tìm người. Nhìn thấy điều ra, Thái Long lập tức hô. Làm cái gì tạo ra buồn ra vừa vặn tử lý đào sinh, liền lại muốn cho ta tìm người, vẫn chưa xong. Trừng mắt một cái Thái Long, điều ra khó chịu nói. Người cái này phá điểu, có phải hay không ra vừa nhột rồi muốn bị đánh. Nhìn thấy điều ra bắt chẹt cái khung bộ dáng, Thái Long trừng lên mắt to như chuông đồng uy hiếp. Ngươi dám? Điều ra mí mắt giật mình, bản năng hướng bốn phía quan sát, nhìn chỉ bạo lực tay mơ có phải hay không ở bên người. Mà vừa nhìn phía dưới, vừa vặn nhìn thấy Bạch Trạch cùng Bạch Phu Tử. Ngay lập tức, lửa giận điên cuồng thiêu mà khởi, đầu nhỏ nhô lên đến, liền hung ác đánh tới Bạch Phu Tử. Phải cho cái ra hỏa đem mình bán đi, một cái đẹp mắt. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 546, dịch dung chi đạo. Điều ra bay bán qua. Mạnh mẽ giày xéo một phen Bạch Phu Tử. Theo sau liền bắt đầu tố cáo, hướng về phía Bạch Phu Tử cùng Bạch Trạch, tố cáo mình ở đi theo Trình Phong trong thời gian, gặp bực nào ngược đãi. Nhất là tiểu Bạch Điểu, bị Điểu ra mô tả thành điển hình vai phản diện, lấn áp lương thiện, phá hư hết sức. Thế mà, nghe xong Điểu ra tố cáo sau đó, Bạch Trạch lại mặt không biểu tình. Cư nhiên phân phó Điểu ra, tiếp tục cho Trình Phong bọn họ làm việc, đến lúc Trình Phong rời khỏi mới thôi. Tư mệnh đại nhân, không thể a. Nghe được cái này mệnh lệnh, Điểu ra quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình, gần giọng hô khan. Nhưng lại không có một chút dùng. Bạch Trạch cho nó hạ tử mệnh lệnh, không làm được, không có quả ngon để ăn. Ha ha ha, phá điểu, bây giờ dù sao cũng nên có thể giúp chúng ta tìm người đi. Nhìn thấy Điểu ra thảm trạng, Thái Long cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Hừ. Điểu ra ảo não trở lại Trình Phong bên cạnh, lạnh rên một tiếng, rồi sau đó mặt băng bó nói, các ngươi muốn tìm ai đem mục tiêu nhân vật cao thấp. Phì gầy, tu vi, long lực dao động. Hết thể nói tỉ mỉ một lần. Mục tiêu tên là Bùi Tiêu. Trình Phong đem Bùi Tiêu tình huống bản tóm tắt một lần. Điều ra sau khi nghe xong, tiểu vũ cánh một cái, đã tiến vào trạng thái làm việc. Trình Phong, đây phá điểu có được hay không a? Nhìn đến bay đi điều ra, Thái Long hỏi cái tên này chủ muốn năng lực, thật giống như cảm ứng ngọc nữ cung võ giả long lực dao động, Bùi Tiêu người kia, cũng không phải là ngọc nữ cung võ giả. Chớ xem thường điều ra. Trình Phong lại đối với Điểu ra rất có lòng tin, thằng này có thể tại nhân tài đông đúc thiên mệnh ti đặt chân, thủ đoạn cao minh lắm. Điểu ra đối với tìm người, xác thực có một bộ. Tại nó bay ra ngoài không bao lâu, liền truyền âm trở về, Trình Phong, ngươi xem bến tàu bên ngoài ba dặm, cái kia đang giúp vội vàng mang người 2 mét trắng hán, có phải là ngươi hay không muốn tìm Bùi Tiêu? Nghe vậy, Trình Phong như không có chuyện gì xảy ra nhìn về bến tàu bên ngoài ba dặm. Chỉ thấy ở nơi nào, đang có một đám cường tráng hán tử. Tay cầm băng ca, đem từng tên một người bị thương mang hướng Minh Trạch thành y quán cứu chữa. Trong này, một người chiều cao 2m2 trắng hán, dọi vào Trình Phong mi mắt. Cái này trắng hán, thể tráng như trâu, tướng mạo thu cạnh hoang dã thô bạo, để cho người ta vừa nhìn sẽ không nghĩ lại xem lần thứ hai. Cùng Bạch Bạch tịnh tịnh, tướng mạo tuấn mỹ hoa vương Bùi Tiêu, kém 108.000 dặm. Hai người, căn bản là không có cách liên hệ với nhau đi. Nhưng mà hướng theo Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn kỹ một chút. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trình Phong, ngươi cười cái gì bên? Thái Long nhìn thấy Trình Phong nụ cười trên mặt, không hiểu hỏi. Điều ra tìm ra Bùi Tiêu rồi. Liền nhanh như vậy tìm được ở chỗ nào? Trình Phong chỉ 2 mét trắng hán, khi Thái Long nhìn thấy sau đó, lập tức trừng hai mắt nói, mẹ kiếp, cái này không thể nào đi. Không có gì không có khả năng. Trình Phong nói, Hoa Vương Bùi Tiêu sở trường dịch dung chi đạo, thay đổi hình thể, dễ dàng. Thay đổi hình thể. Cũng không mang khoa trương như vậy chứ. Thái Long vẫn không tin, ngươi xem tên kia chiều cao, cơ thể, tròng râu. Quả thực cùng Bùi Tiêu như hai người khác nhau a. Nếu như có thể để cho ngươi tùy tiện chỉ nhìn ra đầu mối, người ta Bùi Tiêu làm sao còn lan lộn. Trình Phong cười chửi một câu, được rồi, chúng ta không cần lãng phí miệng lưỡi, đợi một hồi theo sau, chờ kia Bùi Tiêu đi tới tĩnh lặng nơi, chúng ta liền nhanh chóng động thủ, đem lùng bắt hoặc là đánh chết. Tại Trình Phong cùng Thái Long nói chuyện ngay miệng, cái kia Bùi Tiêu giả trang 2 mét trắng hán, đã cùng một gã khác hán tử họp thành đội, dùng băng ca mang một người bị tạc gãy chân người bị thương, ra khỏi Minh Trạch bến tàu, hướng về phía Minh Trạch thành mà đến. Đi, chúng ta theo sau. Thấy màn này, Trình Phong chào hỏi. Trình công tử, hoa này vương Bùi Tiêu, hẳn là để cho chúng ta tổ người đến đánh chết đi. Đang truy tung Bùi Tiêu trên đường, Khúc Dương mở miệng nói, chúng ta lúc trước từng có ước định, lần này chặn đánh tà phái võ giả đạt được quân công, muốn phân chúng ta tổ 1/3. Nhưng mà cho tới bây giờ, chúng ta 4 người, có thể liền một lông mao quân công cũng không có vào tài khoản. Người anh em, người gấp làm gì sao? Thái Long xen vào nói, ta cùng Phương Hướng Phỉ không phải cũng cùng các ngươi một dạng, một lông mao quân công cũng không có chứ sao? Lời này của ngươi có thể thì không đúng. Khúc Dương cau mày nói, không nói ngoài ra, chỉ riêng là ban nãy, Trình công tử liền thu hoạch rồi 114 triệu quân công, kia chính là một con số khổng lồ. Đệ, thì ra như vậy ngươi đem ban nãy kia một thứ quân công, cũng xem như đến sổ cái trong đi tới. Đem ban nãy kia một thứ quân công tính toán vào sổ cái, đây có vấn đề gì? Khúc Dương hỏi ngược lại. Đương nhiên là có vấn đề. Thái Long có chút tức giận nói, ban nãy kia một thứ quân công, chúng ta chính là vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Việc này lá bài tẩy, nếu không phải tình huống đặc thù, chúng ta căn bản sẽ không vận dụng. Nó giá trị, không thể so với một thứ quân công kém. Nếu như ngươi đem đây cũng là vào sổ cái, vậy thì quá không có ý nghĩa. Thái Long, đừng mang cơn giận nha. Lúc này, Thương Sam Linh vây tay đánh gãy Khúc Dương tranh cãi, khẽ cười nói, Trình công tử ban nãy đạt được hơn 100 triệu quân công, theo như tình lý lại nói, xác thực không nên tính toán vào sổ cái. Nhưng mà, đó dù sao cũng là trọn vẹn hơn một thức a, nếu như Trình công tử ngươi không bày tỏ một chút, chỉ sợ cũng có chút không nói được đi. Kia Thương cô nương cảm thấy, ta nên như thế nào biểu thị đây? Liên quan đến hơn 100 triệu quân công, 1/3 cũng là gần 40 triệu, Trình Phong không tốt tùy ý làm quyết định, đem vấn đề vứt cho Thương Sam Linh. Như vậy đi, chúng ta cũng không nói gì tổng số 1/3. Thương Sam Linh trầm ngâm một chút, nói ra, ta nhớ được Trình công tử ngươi bắt sống một người phá toái đệ tứ cảnh cao thủ tà phái. Còn có 3 cái phá toái đệ nhất cảnh ngọc nữ cung võ giả. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đem bắt sống 4 người kia, và Hoa Vương Bùi Tiêu nhường cho bọn ta, lần này hợp tác, liền tính toán kết thúc mỹ mãn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Thương Sam Linh lời này, Trình Phong cùng Thái Long 3 người hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Thương cô nương đem mà nói đến mức này, kia cứ mưu tính như vậy. Trình Phong gật đầu nói, ngoài ra, giải quyết xong Bùi Tiêu sau đó, chúng ta 4 người sẽ đi phá vỡ tà phái hang ổ Ma Bang, nếu như cùng nhau đi tới, nộ nhỡ các ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ làm viện thủ. Như vậy mà nói, hợp tác vui vẻ. Thương Sam Linh trên mặt lộ một nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Nói xong quân công phân phối sau đó, Trình Phong nhìn về phía Hoa Vương Bùi Tiêu. Chỉ thấy kia Bùi Tiêu, đã mang người bị thương, đến Minh Trạch ngoại ô khu. Chỗ này, tất cả đều là một ít chất đống hàng hóa kho hàng, người ở thưa thớt, tương đối hẻo lánh. Vì vậy, Trình Phong vây tay để cho mọi người dừng lại. Về phần hắn mình, chính là thi triển ra ám ảnh đột pháp, im hơi lặng tiếng hướng về phía Bùi Tiêu ẩn nút đi qua. Kia Bùi Tiêu hẳn đúng là dự định mượn 2 mét tráng hán cái thân phận này, lẫn vào Minh Trạch trong thành, cho nên trang trí giống như lúc. Khi Trình Phong đến Bùi Tiêu phụ cận thời điểm, Bùi Tiêu còn ở bên cạnh mặt hán tử nói chuyện phiếm. Ừ, Bùi Tiêu tính cảnh giác cực cao. Nhất là hắn sở trường hoa đạo, tại toàn thân vãi nhất trọng nhàn nhạt phấn hoa, cơ hồ yếu không thể ngửi nổi. Nhưng mà Bùi Tiêu lại có thể cảm giác được rõ ràng, tựa như thân thể của hắn một cái kéo dài. Cho nên, khi Trình Phong tới gần Bùi Tiêu phụ cận, đụng chạm lấy kia trọng nhàn nhạt phấn hoa, lập tức sẽ để cho Bùi Tiêu cảm giác được có cái gì không đúng. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 547, Bùi Tiêu đường cùng. Đây Bùi Tiêu, thật không ngờ thế này cẩn thận. Nhìn thấy Bùi Tiêu cảnh giác híp mắt lại, Trình Phong lập tức dừng bước lại. Hơn nữa tại đồng thời, còn nghĩ ám ảnh độn pháp vận chuyển tới cực hạn, để cho mình dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh trong, biến hóa vô ảnh vô hình. Như vậy phía dưới, kia Bùi Tiêu nhíu mày một cái, coi mình khẩn trương thái quá, xuất hiện ảo giác, tâm lý dần dần thanh tĩnh lại. Bất quá, ngay tại Bùi Tiêu buông lỏng đề phòng trước mắt, bá ba. Kia dừng bước lại Trình Phong, lại bỗng dưng động. Trình Phong đem Thiên Ứng Túng Hoành thuật thúc dục đến cực hạn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kia Bùi Tiêu vừa nhận thấy được trạng huống dị thường, đang muốn có hành động, lại nghe được suy suy hai tiếng, mình hai cổ tay đã bị một cái trường đao sắc bén, miễn cưỡng chặt đứt. A ba tay ta. Nóng rát đau đớn chuyển tới, để cho Bùi Tiêu mắt tối sầm lại. Bất quá Bùi Tiêu lại gắng gượng nhịn được kịch liệt đau nhức, theo sau không để ý tới bị chém rụng hai cái tay, liền muốn phát ra long lực, đem chính mình điều nghiên siêu cấp hoa độc đánh ra. Ý đồ đem chém rụng cổ tay mình hỗn đản, trong nháy mắt độc giết. Nhưng mà, hắn vừa muốn thúc giục long lực, cái thanh kia chặt đứt cổ tay mình trường đao, đã quẹo cua, từ trước ngực hắn đâm vào. Cảm giác đâm vào trong lồng ngực lưới đao, Bùi Tiêu tâm lý một hồi kinh hoàng. Cả đầu đều bị sợ hãi chiếu khắp nơi, sau đó trong mắt ngoan sắc chợt lóe, ngoác miệng ra, liền thuận theo trường đao đâm vào mục tiêu, phun ra một cái màu nâu đen hoa độc. Đây cổ màu nâu đen hoa độc, độc tính thập phần mãnh liệt. Nhất là loại độc này, vừa gặp phải không khí, độc tính nhanh chóng tăng vọt, khuyết tán. Một nửa giây không đến lúc đó giữa, sẽ để cho Bùi Tiêu phạm vi mấy thước bên trong, bị khủng bố độc tố bao phủ. Lúc này, Trình Phong nếu như tiếp tục dùng đao đâm xuyên Bùi Tiêu, kia rất có thể sẽ để cho mình lâm vào hiểm địa. Trước mắt Trình Phong lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng vứt đao lùi gấp. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có làm như thế, mà là cầm lấy Trảm Ma đao, đem đao phong tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, đem Bùi Tiêu khí hải thoáng cái đâm thủng, một thân tu vi toàn bộ hủy diệt. Làm xong chuyện này, hắn mới một cái rút ra Trảm Ma đao, cấp tốc lùi về sau. Hơn nữa lui về phía sau trên đường, hắn còn thuận tay đem trên băng ca người bị thương và đằng trước mang băng ca hán tử bắt lại, cùng dẫn hoa độc bao phủ khu. Tình huống gì? Người bị thương cùng mang băng ca hán tử không rõ vì sao, chừng hai mắt quát hỏi. Bất quá Trình Phong lại không có thời gian trả lời. Hắn phát ra một luồng long lực, đem người bị thương hai người đưa ra xa hơn địa phương. Rồi sau đó liền lấy ra hư không hồ, thúc giục hư không hồ bên trong thôn vệ trận pháp, rầm rầm, đem kia tuôn ra màu nâu đen hoa độc, hết thể hút vào rồi hư không hồ trong. Cái gì đáng chết đồ vật vậy mà có thể hóa giải bản vương nghiên cứu ra lợm chấm tô hoa độc. Bị chém rụng hai tay, lại phá hỏng khí hải, lúc này ngay cả mình đáng tự hào nhất lợm chấm tô hoa độc, cũng là bị dễ dàng hóa giải, kia Bùi Tiêu trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn chằm chằm Trình Phong phương hướng này, lạc giọng quát, con mẹ ngươi rốt cuộc là ai, tại sao đứng trước bản vương? Tại Bùi Tiêu ánh mắt oán độc nhìn soi mói, Trình Phong giải trừ ám ảnh đột pháp, hiện thân chút ra. Là ngươi nhìn thấy Trình Phong sau đó, Bùi Tiêu nhất thời bừng tỉnh qua đây, ngươi là làm sao truy lùng đến ta, ta dịch dung chi đạo, đã gần đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Ngươi như thế nào đi nữa dịch dung, đều từ đầu đến cuối không sửa đổi được mình tu vi, một người thói quen, và long lực dao động. Thì ra là như vậy. Bùi Tiêu hoàn toàn đã minh bạch, chợt thần sắc lóe lên nói, giữa ngươi và ta, dường như cũng không có thâm cửu đại hận gì, bỏ qua cho ta một mạng, ta có thể cho ngươi một khoản tài sản kết xù. Thả ngươi một mạng, ngươi cảm thấy khả năng sao xứng sao? Trình Phong âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, ngươi Bùi Tiêu giết hại nhiều như vậy vô tội, giết ngươi một vạn lần đều không quá lắm. Đang khi nói chuyện, Trình Phong xách theo Trảm Ma đao, lại lần nữa bắn về phía Bùi Tiêu. Ở đối phương còn chưa phản ứng kịp lúc trước, liền tháo xuống Bùi Tiêu cảm, không thể đối phương lại lần nữa phun ra kịch độc. Thương cô nương, Bùi Tiêu hai tay, miệng mũi, khí hải, đã bị ta hết thể phế bỏ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong vây tay để cho Thương Sam Linh bảy người qua đây. Khi Thương Sam Linh sau khi đến, Trình Phong nói, bây giờ, Bùi Tiêu thuộc về các ngươi bốn người rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong mở ra đao ma bí phủ, đem giam giữ ở trong đó Đông Hỏa, và ba người kia ngọc nữ cung võ giả, cùng nhau ném đi ra. Dựa theo lúc trước hiệp thương, những người này toàn bộ đều thuộc về Thương Sam Linh một tổ. Vốn là Trình Phong còn muốn đem Đông Hỏa đưa đến Thiên Mệnh Ti đi, cậy ra miệng, hỏi thăm liên quan tới tà ác kế hoạch chi tiết cụ thể. Hiện nay, tà ác kế hoạch đã hiển sơn lộ thủy, tự nhiên không cần tiếp tục phiền toái. Con mẹ nó, hơn 3 triệu quân công, cứ như vậy trơ mắt để cho đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Thái Long nóng mắt lẩm bẩm. Đừng điếm ký, đây một phần vốn là liền thuộc về người ta. Trình Phong vô vô Thái Long bả vai, tiếp theo, ta sẽ tận lực tướng quân công nhường lại, không đến mấy hôm, các ngươi quân công lại biết bay tốc độ tăng vụt. Trình Phong tâm lý có chút áy náy, cảm giác mình cầm quá nhiều quân công. Trình Phong, đừng có đoán mò. Thái Long đem vai u thịt bắp bàn tay nhấc lên Trình Phong trên bả vai, ngươi đạt được quân công, đều là dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm được, cũng không thiếu chúng ta cái gì. Hơn nữa, ba người chúng ta đều vẫn không có phát lực đi. Một khi chúng ta chân chính phát lực, quân công sẽ lượng lớn vào tới, đến lúc đó vượt qua ngươi, cũng chưa chắc không có khả năng. Vậy các ngươi đều đuổi chặt phát lực đi, ta chờ các ngươi. Trình Phong trong lòng ấm áp, biết rõ Thái Long sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì không để cho mình khó xử mà thôi. Phải biết, từ khi tiến nhập Minh Trạch Thành đến nay, Thái Long vẫn không có từng thu được một chút quân công đi. Cùng Thái Long bọn họ trò chuyện chỉ chốc lát, Trình Phong nhìn lướt qua bị hắn đưa đến cân nhắc cao hơn 100 mét người bị thương, và mang băng ca hắn tử. Phát hiện hai người kia đều là bị sợ ngông, đến lúc trong sạch sau khi tỉnh lại, người hắn tử kia liền một cái ôm lấy người bị thương, hướng về phía Minh Trạch Thành chạy như điên. Thấy màn này, Trình Phong không có đi giải thích cái gì, mà là đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Sau đó không lâu, Thương Sam Linh bốn người đi tới. Về phần Bùi Tiêu bốn người, chính là đã toàn bộ toi mạng. Giải quyết xong nhìn thấy Thương Sam Linh bốn người, Trình Phong hỏi. Giải quyết xong. Thương Sam Linh âm thanh trầm giọng nói. Đang đứng đầu ban đầu thời điểm, nàng còn cùng Hoa Vương Bùi Tiêu quan hệ rất tốt, không nghĩ tới đối phương cuối cùng lại chết ở trong tay mình. Bùi Tiêu cùng người khác, tất cả đều dính không biết bao nhiêu người vô tội máu tươi, bọn họ chết chưa hết tội. Nhìn Thương Sam Linh liếc mắt, Trình Phong khuyên giải nói. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không bởi vì giết chết những tên khốn kiếp kia mà cảm thấy tâm lý hổ thẹn. Nghe thấy lời này, Thương Sam Linh lắc đầu cười nói, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, các ngươi tiếp theo có tính toán gì không, là cùng đi tiêu diệt tà phái hang ổ Mã Bang, hay là muốn lập tức rời khỏi Minh Trạch Thành? Minh Trạch Thành thế cục nguy cơ, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, đầu kia ngủ say lâu dài vạn năm Minh Trạch cự thú, có thể hay không tỉnh lại. Mà ngộ nhỡ rất tỉnh, này tương hội là một hồi siêu cấp tai họa, đến lúc đó, nghỉ trốn cũng không thoát. Đi trước tiêu diệt Mã Bang. Thương Sam Linh nói, rốt cuộc chúng ta sở di đến Minh Trạch Thành, mục tiêu chủ yếu chính là Mã Bang, cũng không thể tại cuối cùng rời khỏi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền xuất phát đi tới Mã Bang. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 548, đao ý đấu. Lúc này, sắc trời vừa vặn sáng lên. Một vệ hồng quang, từ đông phương trên mặt hồ thăng lên, đem trọn cái Minh Trạch đại hồ, chiếu sáng đỏ ửng. Liên quan tới cái kia Mã Bang, ngươi có hay không cụ thể tin tức? Đi tới Mã Bang trên đường, Trình Phong hỏi. Mã Bang là một cái chở hàng bang phái, chia làm 6 cái đường khẩu, mỗi cái đường khẩu đều có 6 cái khoảng phá toái cảnh cao thủ tòa chấn. Thương Sam Linh nói, không qua cao thủ không nhiều, tu vi cao nhất, cũng là 6 vị đường chủ, đại khái phá toái đệ tứ cảnh trên dưới. Về phần cái khác hơn 20 cái phá toái cảnh võ giả, thực lực một dạng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Đương nhiên, Mã Bang nếu là bị Ngọc Nữ Cung khống chế tà phái hắc ổ, giúp bên trong sợ rằng không thể thiếu Ngọc Nữ Cung cao thủ. Một điểm này, chúng ta không thể không phòng. Hừm, xác thực như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, chờ một hồi đi tới Mã Bang, tốt nhất trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể, tránh cho đụng phải kẻ tàn nhẫn, không kịp đề phòng, xuất hiện không cần thiết thương vong. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ đã bay khỏi Minh Trạch ngoại ô khu, đi tới Minh Trạch đại hồ bên bờ đá san hô đảo quần. Đá san hô đảo quần là một mảng lớn đá san hô đảo hình thành chuỗi đảo, dọc theo Minh Trạch đại hồ ven, một mực hướng về phía hai bên kéo dài. Mã Bang liền ở một tòa đơn độc đá san hô trên đảo, tên là Minh Trạch đảo. Rất nhanh, Minh Trạch đảo đã gần ngay trước mắt. Bất quá đang lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bắn rọi lên nhất đạo long lực, đem Trình Phong bọn họ đi tới Minh Trạch đảo đường cho ngăn cách ra. Người kia dừng bước, con đường này đã bị ta Minh Thái đội chiếm. Hướng theo đây cổ long lực dao động, một cái vênh váo nghênh ngang thanh niên, từ một cái đảo nhỏ trên bay lên mà khởi, chắn Trình Phong bọn họ lúc trước. Người này đảo qua Trình Phong 8 người, liền hai tay ôm vai nói, nếu như các ngươi không có khác sự tình, vậy thì trở về đường cũ đi. Chuyện của tôi nét. Nghe một chút vênh váo nghênh ngang thanh niên lời này, Trình Phong mặt bọn họ sắc chính là trầm xuống. Rất rõ ràng, người này sở dĩ ngăn cản Trình Phong 8 người, rõ ràng là theo dõi Mã Bang, y đồ đem nuốt một mình. Trình công tử, xem ra Mã Bang là tà phái hang ổ tin tức đã lộ ra rồi. Thương Sam Linh cau mày nói, hôm nay Mã Bang bị Minh Thái đội theo dõi, thật không tốt xử lý. Làm sao cái này Minh Thái đội rất mạnh sao? Minh Thái đội mạnh vô cùng. Thương Sam Linh nói, lúc trước ta đã giới thiệu qua, ở ngoài sáng trạch thành phụ cận săn giết trong đội ngũ, tổng cộng có 3 chi đội ngũ nổi danh nhất, theo thứ tự là Thiên Vũ đội, Minh Thái đội, và Giết Ngọc đội. Mà tại đây 3 chi đội ngũ bên trong, lại lấy Minh Thái đội thực lực cực mạnh. Thương cô nương đối với Minh Thái đội rất quen. Trình Phong nói, vậy ngươi nói tưởng tận vừa nói. Minh Thái đội tổng cộng có hơn 20 tên thành viên, từng cái một tu vi cực cao, yếu nhất đều là phá toái đệ nhị cảnh. Thương Sam Linh kiêng kỵ nói, nó thành viên nòng cốt, tất tổng cộng có 6 gã, hết thể đều là phá toái đệ tứ cảnh. Tục truyền, Minh Thái đội đội trưởng Phương Tử Minh, đã thu hoạch rồi gần hơn 3 tỷ quân công, tại toàn bộ quân công hệ thống bài danh trong, cũng là xếp hạng 500 tên trong khoảng nhân vật. 6 gã phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Nghe xong Thương Sam Linh giới thiệu, Trình Phong bọn họ đều là nhướng mày một cái. Không nghĩ tới đây Minh Thái đội thực lực, rốt cuộc sẽ như thế mạnh mẽ. Bất quá, Trình Phong lại không có bị hù dọa, Minh Thái đội tuy mạnh, nhưng mình một đội thực lực cũng không kém. Ngoại trừ Thương Sam Linh bốn người, cộng thêm Thái Long hơi yếu một ít ra, còn lại ba người, đều có lực chiến phá toái đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh cao thủ thực lực. Ai, mấy người các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Trung tâm hư không, cái kia vênh váo nghênh ngang thanh niên hô xong mà nói, nhìn thấy Trình Phong cùng người khác còn đứng tại chỗ không núp đích, không khỏi nhướng mày một cái, lập tức rời đi cho ta ở đây, nghe hiểu được. Đừng mù nói nhau nhau rồi, lao tử lô thai không có điếc. Nghe thấy vênh váo nghênh ngang thanh niên quát hỏi, Thái Long tâm lý một hồi chẳng án, ngoài ra, nơi đây không phải là các ngươi nhà, lao tử nghĩ đợi bao lâu liền ở bao lâu, không cần ngươi để tỉnh. Thật lớn mật, lại dám theo ta Diêu Bân nói như vậy. Diêu Bân sắc mặt lạnh lẽo, xem ra các ngươi là thích ăn đòn, đã như vậy, tiểu gia bây giờ thành toàn cho các ngươi. Diêu Bân âm lạnh ánh mắt đảo qua Trình Phong tám người, liền đem hai ngón tay ngậm trong miệng, phát ra một cái thanh âm bén nhọn. Hướng theo tiếng này thanh âm truyền ra, siêu siêu siêu ba. Năm sáu cổ long lực dao động bốc lên, ngay sau đó liền có sáu người xuất hiện ở Diêu Bân phụ cận. Diêu Bân, có người nháo sự trong sáu người, trước một nhân cánh tay to dài, mặt mũi tàn nhẫn. Đao ca, đây đám người nhục mạ chúng ta Minh Thái đội. Nhìn thấy người tới, kia Diêu Băng trên mặt vênh váo nghênh ngang nhất thời biến mất, đem tư thái thả rất thấp, bồi tiếu nói, nhất là cái kia 3 mét chẳng hán, càng là nói năng lô mãng, miệng rất thúi. Con mẹ ngươi nói ai miệng thối đây? Nghe thấy Diêu Bân lời nói, Thái Long sầm mặt lại, một luồng khí nóng nhanh chóng bốc lên. Đao ca người xem, người này đến bây giờ còn như vậy liều lĩnh. Diêu Bân chỉ một cái Thái Long, thêm dầu thêm mỡ nói. Nhìn thoáng qua Thái Long, Đao ca sắc mặt âm trầm xuống. Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Đao ca lạnh lùng nói, hoặc là, mạnh mẽ tắt mình 10 bạc hai, rồi sau đó lập tức tại trước mắt ta biến mất. Hoặc là, ta hoạt động một chút gân cốt, để cho các ngươi biến thành tàn phế. Đao ca rất cường thế, nói xong lời này, liền thúc giục đánh ra hùng hồn long lực, sát ý tràn ngập mà khởi. Đám người kia, cợt mở nở quá lớn lối. Bị người uy hiếp như vậy, Thái Long lửa giận trong lòng nổ lên, Trình Phong, ngược lại ta là nhịn không được, vô luận như thế nào, cũng muốn giao hấn một phen đám này cháu trai. Vừa nói, Thái Long liền nắm lên trên vai gánh vác 5M cự đao, tựa như một đầu cuồng dã hung thú, hướng về phía kia Diêu Bân vọt tới. Nhìn thấy điên cuồng xông ra Thái Long, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nếu Thái Long đã giúp chúng ta làm ra lựa chọn, thế thì động thủ đi. Nói xong lời này, Trình Phong thúc giục chiến thần khải, theo sát Thái Long sau đó, hướng về phía đầu lĩnh kia đao ca phong tới. Thứ không biết sống chết. Ngoài ngàn mét, đao kia ca nhìn thấy màn này, cả khuôn mặt lập tức kéo xuống. Theo sau quát lớn một câu, trong cơ thể liền vọt ra khỏi một luồng mạnh mẽ đao ý, tựa như hồng thủy sóng lớn một dạng hướng về phía Thái Long oanh kích mà rơi. Đao ca là một vị đao đạo cao thủ, đao ý đã rèn luyện đến lục giai, đao ý đánh giết, không thể so với đao thật thương thật yếu hơn. Vù vù. Bị đao ca đao ý đánh trúng, điên cuồng hướng trung thái to lớn, cơ thể bỗng nhiên trầm xuống. Thật giống như trên thân bị đè ép một tòa núi lớn, sắc mặt đều thay đổi. Bất quá đang lúc này, oanh ba. Một cổ khắc lục giai đao ý vọt tới, cương mãnh mạnh mẽ, đem đặt ở Thái Long trên thân lục giai đao ý, gắng gượng đánh cho chết đi ra. Lục giai đao ý. Mình đao ý bị đánh mở, đao ca trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà chờ hắn nhìn thấy phát ra đao ý người, chính là Trình Phong thời điểm, thì càng thêm kinh ngạc, ngươi vậy mà đã luyện được lục giai đao ý, cái này không thể nào. Chuyện này cũng không do đao ca không kinh ngạc. Phải biết, đao ca luyện đao từ nhỏ, đối với đao có một loại trời sinh nhạy cảm giác, bị gia tộc của chính mình người, xưng là đao đạo thiên tài. Nhưng hắn trọn vẹn dùng hơn 20 năm, cũng mới miễn cưỡng đem đao ý tu luyện tới lục giai. Thế mà Trình Phong, vừa vặn mới 16-17 tuổi, vậy mà cũng đạt tới trình độ này. Quả thực không tưởng tượng nổi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 549, Phương Tử Minh. Trình Phong, ngươi tới vừa vặn. Để ở trên người lục giai đao ý bị đánh mở sau đó, Thái Long nhất thời cơ thể bông lỏng một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trình Phong chạy nhanh đến, liền cười hô, Trình Phong, người này tương đối khó giải quyết, giao cho ngươi giải quyết. Dứt lời, Thái Long nắm lên cự đao, liền hướng kia Diêu Bân mạnh mẽ vô tới. Về phần Trình Phong, chính là đem thiên ứng túng hoành thuật thi triển ra, vừa vặn cơ thể thoáng một cái, đã vượt qua Thái Long. Lúc này Trình Phong, trên người mặc chiến thần khải, tay cầm chảm ma đao. Khi hắn đến đao ca phụ cận, không có nửa câu nói nhảm, nhắc tới chảm ma đao, liền hướng về phía đao ca chém tới. Đao kia ca đã từ ban nãy trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, lúc này nhìn thấy Trình Phong một đao bổ tới, cũng là rút ra một thanh trường đao, ngang nhiên tiến lên nên tiếp. Len keng. Hai cây đao trên không trung đụng nhau, phát ra chói tai nổ vang. Chợt lớn hết sức đao kình nổ tung, tựa như một cổ vô hình đao lãng, hướng về phía tứ phương kích động mà ra, đem hư không cắt ra một cái mấy trăm mét trường đao vết. Nhưng mà Trình Phong cùng Đao Ca hai người, lại cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhất là Trình Phong, hắn chém ra một đao sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba. Liên tiếp chém ra. Len ken, ken ba. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong cùng Đao Ca đụng nhau rồi mười mấy đao. Mới bắt đầu thì, Đao Ca ỷ vào tu vi hùng hậu, còn cùng Trình Phong liều mạng một ngang sức ngang tài. Nhưng mà hướng theo thất, bắt đao đi qua, Trình Phong đao kình càng ngày càng mạnh, hắn lập tức liền trụ không được rồi. Nhất là Trảm Ma đao, mỗi một lần cùng Đao Ca trường đao đụng nhau, cũng sẽ đem kia thanh trường đao gắng gượng chém ra một cái lỗ thủng. Hơn nữa còn nghĩ Đao Ca trường đao trong tinh hoa, từng tia hấp thu, để cho trường đao hảo quang nhanh chóng ảm đạm, biến mất. Giống như ở dưới lòng đất mai táng vài chục năm, tản mát ra một luồng mục nát mùi vị. Người đao này có vấn đề. Mười mấy đao sau đó, Đao Ca trên lưỡi đao đã xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng. Không phải ta đao có vấn đề, mà là ngươi đao phế vật rồi. Không có khả năng. Đao Ca lắc đầu nói, ta cây đao này có thể là một kiện đỉnh cấp thần binh. Đao Ca trường đao xác thực là một kiện đỉnh cấp thần binh. Nhưng mà đỉnh cấp thần binh cùng Trảm Ma đao so với, đó chính là đống cặn bã, căn bản không thể so sánh. Hướng theo liên tục vài chục lần va chạm, không những lưỡi đao bị đánh khoát, thậm chí cả thanh đao linh tính cùng tinh hoa đều đã bị Trảm Ma đao hấp thu không còn một ngống. Lúc này hướng theo một lần cuối cùng đụng nhau, rắc rắc ba. Đao Ca trong tay trường đao liền bỗng nhiên từ trung gian đứt gãy, gãy thành hai khúc. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, Đao Ca trợn tròn mắt. Hắn nhìn đến Trình Phong trong tay Trảm Ma đao, con mắt đều bị kinh ngạc lấp đầy, miệng há mở, một hồi khô miệng khô lưỡi. Thế mà, Trình Phong cũng không cho Đao Ca kinh ngạc thời gian. Chỉ thấy Trình Phong một cái xoay người, đi vòng qua Đao Ca phía sau, chợt Trảm Ma đao bổ ra, mạnh mẽ vô vào Đao Ca lưng trên. Vành! Đao kia ca trong cơ thể long lực, nhất thời bị lấy được lỏng lẻo. Cả người giống như một khối đá vụn, từ trung tâm hư không rơi xuống, nhập vào trong nước hồ, vang lên mưa to sóng lớn. Cái gì Đao Ca liền nhanh như vậy bị đánh bại? Đang cùng Thái Long chiến đấu Diêu Bân, con mắt nhìn qua hủy thấy một màn này, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Tại hắn cho là, lần này Đao Ca ra tay, nhất định có thể dễ dàng đem trước mắt đây đám người đánh bại, tùy ý trà đạp. Nhưng lại không nghĩ rằng, Đao Ca vậy mà nhanh chóng thảm bại, gần như bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cùng lao tử đối chiến thời điểm cũng dám phân tâm con mẹ ngươi là tìm lấy ra đây. Mà tại Diêu Bân hoảng sợ ngay miệng, con mắt bản thân trong, đồng nhiên xuất hiện một cái vải thước rộng cự đao. Kia cự đao răn chắc mà nặng nề, sung mãn khủng bố tính lực lượng. Trong khi hung manh chạm kích qua đây, kia Diêu Bân lập tức liền bị chém con mắt nổi lên, máu tươi ói như điên, cả người giống như một con cá chết một dạng theo sát Đao Ca bước chân, rơi vào mình trạch trong hồ lớn. Mà tại Trình Phong cùng Thái Long, dễ như trở bàn tay tiêu diệt mỗi người đối thủ thời điểm. Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ, Thương Sam Linh cùng người khác cũng là rối rít hành động, mãnh lực xuất thủ, vừa vặn thời gian nháy con mắt, kia còn lại nằm tên Minh Thái đội thành viên, liền từng cái một bước vào Đao Ca theo gót, chật vật không chịu nổi rơi vào trong hồ, giặt sạch một cái tắm nước lạnh. Người nào lại dám tìm ta Minh Thái đội suối quẩy? Tại Đao Ca cùng người khác bị đánh vào trong hồ không lâu, từng luồng hùng hậu long lực dao động, đồng nhiên từ Minh Trạch đảo phương hướng bắn nhanh tiến tới. Chờ đến gần, phát hiện chính là hơn 10 người thanh niên nam nữ, tu vi cũng không tầm thường, hết thảy đều là phá toái đệ tứ cảnh. Trình Phong, Minh Thái đội hạch tâm cao thủ đến đông đủ. Nhìn thấy người tới, Thương Sam Linh giới thiệu, trong đó còn có Thiên Vũ đội đội trưởng, và một cái phi thường nổi danh độc hành võ giả. Hướng theo Thương Sam Linh giới thiệu, Trình Phong mang mắt nhìn đến, phát hiện kia chừng 10 người chúng, trước một người người cao thon, mặt mùi anh tuấn, nhưng lại mang theo một cỗ quả quyết sát phạt khí. Chính là Minh Thái đội đội trưởng, Phương Tử Minh. Tại Phương Tử Minh bên trái, đứng yên một vị vóc dáng dịu dàng, mặt mũi thanh lệ thiếu nữ. Nữ tử này, chính là Thiên Vũ đội đội trưởng Dư Thiên Vũ, đồng thời cũng là Dư Thành chủ độc sinh nữ nhi. Mà tại Phương Tử Minh phía bên phải, tất là một người tướng mạo thu kịch, người mặc một bộ da hổ váy, tay cầm một cái khổng lồ lang nha bổng tráng hán. Việc này tráng hán long lực cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, hiển nhiên đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh, là người tại hiện trường trong đó tu vi cao nhất. Phương đội trưởng, chúng ta cũng là vì quân công mà đến, cũng không có muốn tìm ai xối quẹo ý tứ. Chỉ vừa liếc mắt, Trình Phong đem Phương Tử Minh một nhóm người thực lực sâu cạn nhìn thấu, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Nếu không có muốn tìm ta Minh Thái đội xối quẹo ý tứ, vậy ta đây Lạc Thủy bảy tên thành viên, tính toán là chuyện gì xảy ra. Tại Trình Phong quan sát Phương Tử Minh thời điểm, kia Phương Tử Minh cũng là đang quan sát Trình Phong bọn họ. Nhất là nhìn thấy, Đao kia ca bảy người bị dễ như trở bàn tay đánh bại hình ảnh, Phương Tử Minh đối với Trình Phong bọn họ, sinh ra nồng nặc kiêng kỵ, cho nên mới nhẫn mại tính tình câu thông. Nếu không mà nói, Phương Tử Minh đến một cái trận liền sẽ ra tay đánh nhau, trấn áp thô bạo. Đắc đội 7 người này tại sao lại là thủy, Phương đội trưởng tốt nhất tự mình hỏi bọn họ một chút. Trình Phong đạm nhiên như thường, ngoài ra, chúng ta ban nay đã lưu thủ, không thì, 7 người này liền không chỉ là lạc thủy đơn giản như vậy. Lý Đao, rốt cuộc tình huống gì? Phương Tử Minh mặt tâm trầm, lạnh giọng quát hỏi nổi lên mặt Hồ Đao Ca. Phương đội, ta cũng không rõ lắm. Đao Ca thập phân ất ức, ta cũng là nghe Diêu Bân nói, đây đám người nói năng lô mãng, ta mới. Một đám rác rưởi. Khi làm rõ ràng ngọn nguồn, Phương Tử Minh tâm lý một hồi tức giận. Minh Ca, là đây đám người miệng quá thúi, còn làm nhục chúng ta Minh Thái đội. Lúc này, kia Diêu Bân vừa vặn nổi lên mặt nước, hoán hận trận mắt nhìn Thái Long liếc mắt, nhảy nhót chuyện theo dệt nói, kính xin Minh Ca cho chúng ta báo thủ, cố gắng giao hấn một chút mấy cái này hỗn đản. Câm miệng cho ta. Thế mà, Phương Tử Minh lại mắt lạnh đảo qua Diêu Bân, quát lớn, thành sự không có, bại sự có thừa đổ vật. Vuốt, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 550, tiêu diệt bắt đầu. Thông qua ban nãy hỏi thăm, Phương Tử Minh đã biết đại khái chuyện đã xảy ra. Lý Đao cùng người khác mặc dù bị Trình Phong bọn họ hành hung, là bởi vì Lý Đao khẩu xuất cùng nôn, rêu rao muốn đánh tàn phế Trình Phong. Bất quá nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là Diêu Bân quạt gió thổi lửa. Nếu không phải Diêu Bân ỷ vào mình là Minh Thái đội thành viên, liền ngang ngược càng rỡ, trong mắt không bỏ được bất luận kẻ nào, cũng sẽ không xuất hiện loại này mất mặt sự tình. Minh ca, ta đây chính là vì duy trì chúng ta Minh Thái đội uy vọng A. Nhìn thấy Phương Tử Minh đến rồi, Diêu Bân cho là đối phương tất nhiên sẽ cho mình đòi lại mặt mũi, hung hăng giáo huấn một hồi Trình Phong cùng người khác. Nhưng chưa từng nghĩ, Phương Tử Minh không những không rút, ngược lại còn ngay trước mặt mọi người, lạnh giọng quát lớn mình. Cái này làm cho Diêu Bân bất ức không thôi, mặt đều đỏ lên. Bảo vệ ta Minh Thái đội uy vọng. Phương Tử Minh sắc mặt âm trầm xuống, bảo vệ uy vọng, chính là ngươi như vậy bảo vệ khắp nơi thụ địch, để cho cả nhánh đội ngũ cựu địch vần quanh. Ta Diêu Bân ngẩn người một chút, đang muốn giải bày, lại bị Phương Tử Minh lạnh giọng đánh gãy. Được rồi. Phương Tử Minh chán ghét nhìn lướt qua Diêu Bân, sự tình ngươi về sau lại thanh toán, bây giờ, cút cho ta hồi trong đội ngũ đi. Đối với Diêu Bân khoe khoang ngang ngược, Phương Tử Minh thật ra thì sớm có nghe thấy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí toàn bộ Minh Thái đội thành viên, đều là cực kỳ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Lúc bình thường tác phong làm việc, cũng đều cường thế bá đạo, ngay cả Phương Tử Minh cũng là như vậy. Nếu như thả trước kia, đội viên mình bị người đánh, Phương Tử Minh không tránh được muốn ra tay đánh nhau, tìm về tình cảnh. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, lúc này chính ở vào tập sát mã bang thời khắc mấu chốt, không thể vì vậy mà phân tâm. Tiếp theo, lần này săn giết đội ngũ, không chỉ có riêng chỉ có hắn Minh Thái đội một nhánh. Còn có Thiên Vũ đội, và độc hành khách Đố Mãng, chính là Thế Chân Vạc. Đương nhiên, để cho Phương Tử Minh nhận nhẫn không phát nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Trình Phong thực lực bọn hắn. Nếu là bởi vì cùng Trình Phong bọn họ ra tay đánh nhau, mà hao binh tổn tướng, kia Thế Chân Vạc, sẽ trong nháy mắt buồn miệng. Chuyện của tôi rất nét. Vốn là tại ba cổ thế lực trong, hắn Minh Thái đội thực lực cực mạnh, nhưng nếu hao binh tổn tướng, nói không chừng liền muốn vì vậy mà đội sổ, có thể nói cái mất nhiều hơn cái được. Mấy vị bằng hữu, mới vừa rồi là ta đoàn đội thành viên không biết sâu cạn, nhiều có đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Phương Tử Minh đảo qua Trình Phong tám người, mặt lộ có lòng tốt nụ cười. Chê bai ngược lại chưa nói tới. Nhìn thấy Phương Tử Minh không muốn làm to chuyện, Trình Phong cũng lười truy cứu. Ngược lại Diêu Bân cùng người khác, đã vì bọn họ ngang ngược càn rỡ bỏ ra giá phải trả. Cho nên Trình Phong lạnh nhạt nói, chỉ là hy vọng đắc đội thành viên, về sau không nên hơi một tí liền muốn đánh cho tàn phế người khác. Cái này đương nhiên, Diêu Bân mấy người, ta sẽ cố gắng gõ một cái. Phương Tử Minh cười khan một tiếng, chợt hỏi, tám vị tới nơi này, chắc hẳn cũng là hướng về phía Mã Bang mà đến đây đi. Không sai. Trình Phong gật đầu nói, Mã Bang là tà phái hang ổ tin tức, chúng ta rất sớm lúc trước sẽ biết, chỉ là một mực không có thời gian, lúc nãy kéo tới lúc này. Đã như vậy, kia. Nghe thấy Trình Phong cũng là hướng về phía Mã Bang mà đến, kia Phương Tử Minh trong mắt thần sắc chợt lóe. Hắn đang muốn nói chút ít lôi kéo mà nói, đồng nhiên, hắn bên đứng yên cô gái tuổi thanh xuân Dư Thiên Vũ đi ra. Các ngươi khỏe, ta là Thiên Vũ đội đội trưởng Dư Thiên Vũ. Dư Thiên Vũ tiếp tục đi về phía Trình Phong tám người. Nếu tám vị là hướng về phía Mã Bang mà đến, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể hành động chung. Đối với Mã Bang, chúng ta đã nhìn chăm chú khá lâu rồi, đang định liên thủ xuất kích đi. Hả, có đúng không? Trình Phong thần sắc chợt lóe, nếu là như thế mà nói, tiếp theo liền muốn mời Thiên Vũ cô nương chiếu cố nhiều hơn rồi. Trình Phong công tử khách khí. Dư Thiên Vũ linh động con mắt đảo qua Trình Phong, hơi mỉm cười nói, nói không chừng chờ một hồi phải bị chiếu cấu người, chính là Thiên Vũ đi. Thiên Vũ cô nương nhận biết ta. Lúc trước ở ngoài sáng trạch bến tàu, Thiên Vũ cũng ở tại chỗ. Dư Thiên Vũ nói, nhìn thấy Trình Phong công tử đại triển hùng vĩ, nhất thời tò mò, hỏi phụ thân đại nhân, đây mới biết được Trình Phong công tử tục danh. Đúng rồi, Minh Trạch thành thành chủ, chính là gia phụ. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Cách đó không xa, kia Minh Thái đội đội trưởng Phương Tử Minh, nhìn thấy Trình Phong cùng Dư Thiên Vũ trò chuyện với nhau hòa hợp, trong ánh mắt nhất thời thoáng qua một vệt mây đen. Dư Thiên Vũ cái cặn bà này, lại bắt đầu tìm người liên minh. Phương Tử Minh bên hông, một người giọng căm hận nói, Minh ca, nếu không chúng ta cũng tới đi kéo lập quan hệ. Không cần. Phương Tử Minh con mắt hơi nheo lại, cái này gọi là Trình Phong gia hỏa, ban nay đã cùng chúng ta được va chạm, bây giờ lại đi lập quan hệ, tác dụng không lớn. Hơn nữa, chúng ta lần này chính là đi tiêu diệt Mã Bang, dựa vào là ngạnh thực lực. Cho dù kết minh nhiều hơn nữa, thực lực bản thân không đủ, cũng là uổng công. Mà nói đến đây, Phương Tử Minh nhìn về Dư Thiên Vũ cùng Trình Phong, âm thanh hơi trầm xuống nói, hai vị, nói chuyện cũ sự tình, liền giữ lại về sau từ từ đi đi. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là mau mau bắt đầu hành động, không thể thời gian càng kéo dài, Mã Bang lấy được tin tức, sinh ra không cần thiết phiền toái. Phương Tử Minh dứt lời, trực tiếp xoay người mà đến. Sau lưng, hơn 10 người Minh Thái đội thành viên đi theo, rõ ràng là sẽ đối Mã Bang, triển khai chính thức vây quét. Thiên Vũ cô nương, các ngươi cái này sẽ đối Mã Bang triển khai tiêu diệt. Nhìn thấy đằng đằng sát khí rời đi Phương Tử Minh, Trình Phong hỏi, liên quan tới Mã Bang thực lực phân bố, các ngươi đều làm rõ ràng. Đều biết rõ. Dư Thiên Vũ nói, Mã Bang ở ngoài sáng trạch đảo, tổng cộng có 6 cái đường khẩu, từng cái đường khẩu, đều là một tòa đơn độc pháo đài, có 7 trận pháp phòng ngự, có thể ngăn trở phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ công kích. Tiếp theo ta nhận được tin tức, Mã Bang bên trong còn có 4-5 tên đến huyết thần giáo cao thủ. Đây mấy tên cao thủ, đều ẩn núp tại Mã Bang đệ nhất đường khẩu Mã Đường. Sẽ không tùy tiện lộ diện. Vậy các ngươi dự định làm sao tiêu diệt Mã Bang còn có chi tiết kế hoạch? Trình Phong hỏi. Tại các ngươi không có tới lúc trước, chúng ta đã thương lượng qua. Dư Thiên Vũ nói, Mã Bang 6 cái đường khẩu, ta Thiên Vũ đội, Minh Thái đội, độc hành khách Đố Mãng, mỗi người phụ trách 2 cái, lấy tốc độ nhanh nhất phá hỏng trận pháp phòng ngự, chém giết vào, đem toàn bộ tà phái võ giả toàn bộ đánh chết. Ngươi không phải nói, con ngựa kia giúp đỡ đường khẩu trận pháp phòng ngự, có thể ngăn trở phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ công kích sao? Trình Phong cao mày nói, bậc này trận pháp, thế nào nhanh chóng phá hỏng? Cái này chúng ta sớm liền bắt tay vào làm làm. Dư Thiên Vũ cười nói, một khi bắt đầu đối với ngựa giúp đỡ động thủ, kia 6 tòa trận pháp phòng ngự, đem sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tại Dư Thiên Vũ trong lúc nói chuyện, rầm rầm rầm ba. Từng tiếng cuồng mãnh nổ mạnh, đồng nhiên từ Minh Trạch đảo phương hướng, loan chuyển tiến tới. Đây tiếng nổ. Trình Phong nhìn về phía Dư Thiên Vũ, phải không phải là Mã Bang đường khẩu trận pháp phòng ngự, bị phá sạch âm thanh đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 551, nguy cơ, như bóng với hình. Hửng, sắc thực phải. Dư Thiên Vũ gật đầu, người chúng ta đã sớm lẻn vào Mã Bang 6 cái đường khẩu, một khi nhận được tin tức, liền sẽ nhanh chóng nổ hư Mã Bang đường khẩu trận pháp phòng ngự trận nhãn, đem trận pháp phòng ngự hủy diệt. Hiện đang nổ âm thanh, chính là Mã Bang đường khẩu trận pháp phòng ngự, bị tạc toái nát âm thanh. Mà nói đến đây, Dư Thiên Vũ nói, chúng ta cũng đều đi qua đi, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Trình Phong liếc Thái Long bọn họ liếc mắt, truyền âm trao đổi mấy câu, liền tại Dư Thiên Vũ dưới sự hướng dẫn, bay về phía Minh Trạch Đảo. Minh Trạch Đảo là một tòa đá san hô đảo, tứ phía bị nước bao quanh, địa thế cực kỳ hiểm ác. Trong đó bên bờ Minh Trạch Đảo, bị 5 tòa nhô ra đột ngột đỉnh bao vây, xa xa nhìn sang, giống như là một cái nắm lên đến bàn tay to lớn, dễ thủ khó công. Bất quá ngay lúc này, kia 5 tòa ngón tay giống như đỉnh núi, đã bị 5 cỗ sức mạnh mạnh mẽ nổ gãy, đem Minh Trạch Đảo lộ ra ngoài. Khi Trình Phong bọn họ bay đến Minh Trạch Đảo phía trên thời điểm, đúng dịp thấy Minh Thái đội chia binh 2 đường, thẳng hướng đứt rời 2 tòa ngón tay đỉnh núi. Tiếp theo trên người mặc ra hổ váy, tay cầm khổng lồ lang nha bổng độc hành khách Đố Mãng, chính là lựa chọn ở giữa nhất đỉnh ngọn núi kia. Trình Phong công tử, còn thừa lại cuối cùng 2 ngọn núi, chúng ta một phương một tòa đi. Nhìn thấy một màn này, Dư Thiên Vũ nói ra. Được. Trình Phong gật đầu, Thiên Vũ cô nương người trước chọn. Vậy ta lựa chọn ngón trỏ đỉnh núi. Làm ra lựa chọn sau đó, Dư Thiên Vũ không chút nào trì hoãn, nhắc nhở Trình Phong bọn họ vạn sự chú ý, liền hướng về phía ngón trỏ đỉnh núi bay đi. Mà tại Dư Thiên Vũ bay về phía ngón trỏ đỉnh núi thời điểm, hơn 10 người pha toái cảnh võ giả hướng bay lên, cùng đánh tới ngón trỏ đỉnh núi. Những người này, hiển nhiên chính là thành viên Thiên Vũ đội. trên đảo năm ngọn núi này, chắc hẳn chính là Mã Bang năm cái đường khẩu. Dư Thiên Vũ sau khi đi, Trình Phong nói, ta đoán, chỉ có phá vỡ đây năm cái đường khẩu, mới có thể đối đầu Mã Bang đệ nhất đường khẩu Mã Đường. Cho nên, chúng ta đã hành động đi. Đám rác rưởi ta phái, ra ra Thái Long nhà ngươi đến rồi. Nghe một chút Trình Phong lời này, Thái Long nắm lên 5M cự đao, liền một người hướng về Minh Trạch đảo. Thái Long cái tên này. Thấy màn này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, theo sau cũng từ không trung đáp xuống. Minh Trạch đảo hơn 5 ngọn núi, bị Mã Bang kinh doanh nhiều năm, đánh đã tạo thành 5 tòa đường khẩu, thường xuyên phái rừng cao thủ tòa chấn, vô cùng kiên cố. Hôm nay tuy rằng trận pháp phòng ngự bị hủy, kia tòa chấn đường khẩu bên trong Mã Bang cao thủ, cũng là nơi kinh sợ không loạn, điều phái toàn bộ bên trong bang võ giả, dọn ra từng chiếc một cỡ lớn cơ giới nỏ, hướng về phía Trình Phong bọn họ điên cuồng bắn xong, liều chết ngăn cản. Những thứ này cơ giới nỏ cơ, uy lực rất mạnh, bắn ra cung tên đạt tới to bằng cánh tay trẻ con, có thể dễ dàng bắn nổ tảng đá to bằng gián phòng. Nhưng là đối với Trình Phong bậc này phá toái cảnh võ giả lại nói, lại có vẻ quá mức yếu ớt. Từng nhánh cung tên bắn nhanh mà đến, Trình Phong bọn họ chỉ cần tùy ý đánh ra một quyền, liền có thể đem dễ dàng đẩy ra, không phát hiện chút tổn hao nào. Về phần Thái Long, vậy thì càng khoa trương. Chỉ thấy Thái Long trong tay 5M cự đao, tại dày đặc cung tên bắn xong mà đến thời điểm, bất thình lình đem 5M cự đao, điên cuồng vẫy động. Bởi vì cự đao vung vẫy tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, cư nhiên đem cự đao vẫy thành một cái trực tiếp 7-8m đao hình bao phủ. Kia từng nhánh cung tên khổng lồ, bắn mạnh tại đao hình bao phủ phía trên, phanh phanh phanh phanh phanh ba. Tất cả đều bạo nổ thành gỗ vụn đống cặn bã, liền Thái Long điên cuồng hướng tốc độ đều không thể giảm tốc độ chút nào. Ầm. Thái Long rơi xuống đất, tựa như một khối thiên thạch hạ xuống. Kia lớn hết sức lực đạo, đem cả ngọn núi đều chấn thoáng qua động, đá vụn ào ào rơi xuống. Cũng tại đồng thời, còn nghĩ hai ba cái nỏ khổng lồ cơ, gắng gượng đập chia 5 x 7. Về phần điều khiển nỏ cơ Mã Bang võ giả, nhất thời bị đập thành bánh nhân thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy đây kinh người một màn, rất nhiều Mã Bang bang chúng, rối rít sắc mặt kịch biến, hai chân trực đã run rẩy. Cảm giác mình bị Thái Long đụng phải, nhẹ nhàng cọ chúng một hồi, đều phải chảy ra xước thịt, xương cốt vỡ nát. Suy. Đang lúc này, một người phá toái cảnh Mã Bang cao thủ bạo xông tới, tay cầm một cây trường thương, đâm về phía Thái Long cổ. Nhưng mà Thái Long nhưng ngay cả không thèm nhìn kia cây trường thương liếc mắt, hung thú một bản con mắt nhìn chăm chú vào cái kia phá toái cảnh cao thủ, trong tay 5M cự đao đã đánh ra, oanh ba. Kinh khủng kia đao kình oanh tạc mà ra, tên kia phá toái cảnh võ giả, trường thương trong tay liền bị gắng gượng đánh nổ. Ngay sau đó, kia 5M cự đao tiếp tục thẳng tiến, phốc suy, cái kia phá toái cảnh Mã Bang cao thủ liền bị trực tiếp đánh thành hai mảnh, đổ máu tại chỗ. Mà tại Thái Long thu hoạch Mã Bang võ giả sinh mệnh thời điểm, Trình Phong bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Thậm chí nó thu hoạch sinh mệnh tốc độ, so với Thái Long còn nhanh hơn. Vừa vặn mấy phút, cả cái đường khẩu bên trong toàn bộ Mã Bang võ giả, liền bị toàn bộ thanh tẩy hết sạch. Con mẹ nó, không đã quyển. Khi tiêu diệt đường khẩu bên trong toàn bộ Mã Bang võ giả sau đó, Thái Long toàn thân đẫm máu nói, Mã Bang cao thủ chân chính, phỏng chừng đều ẩn nút tại Mã Bang đệ nhất đường khẩu bên trong, ta ở chỗ này, vừa vặn đánh chết một người phá toái cảnh võ giả. Hơn nữa người kia mới phá toái đệ nhất cảnh, đổi thành quân công, mới chỉ có chính là 1.000, cũng không đủ nhét cái răng. Mã Bang vốn chính là một cái bang phái nhỏ, cao thủ không nhiều. Trình Phong lắc đầu cười nói, lúc này lại bị chúng ta nhiều người như vậy phân chia, tăng nhiều thì ít, ngươi có thể có khẩu thang uống thế là tốt rồi rồi. Uống canh đây cũng không phải là ta Thái Long phong cách. Thái Long giọng oang oang hô, ta đi trước một bước, đi Mã Bang đệ nhất đường khẩu giành ăn đi. Lần này không giết một người phá toái đệ tứ cảnh hỗn đản, ta quyết không bỏ qua. Tiếng hô to trong, Thái Long đã cầm lấy 5M cự đao, vượt qua đứt gãy đỉnh núi, hướng về phía Minh Trạch đảo trung tâm, một tòa màu đen đá ngầm đôi thế pháo đài phong tới. Kia tòa pháo đài chính là Mã Bang đệ nhất đường khẩu Mã Đường. Vào giờ phút này, Mã Đường xung quanh đã đứng yên chừng mấy vị cao thủ. Phương Tử Minh, Độc Hành Khách Đô Mãng, Dư Thiên Vũ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, đang oanh kích Mã Đường cuối cùng trận pháp phòng ngự. Trình công tử, chúng ta cũng đi qua đi. Nhìn thấy màn này, Thương Sam Linh chào hỏi. Được. Trình Phong gật đầu. Trận một nhóm 7 người, liền hướng Minh Trạch đảo trung tâm bay đi. Bất quá trước lúc ly khai, Trình Phong tâm lý lại cảm giác có chút áp lực, tâm lý không tên có chút bối rối. Nhưng cụ thể có gì không đúng tinh thần sức lực, hắn lại không tìm ra được. Vì vậy tâm lý giữ lại đề phòng, tiếp tục bay về phía Mã Bang đệ nhất đường khẩu. Mà tại Trình Phong bọn họ từ mỗi người chỗ này đỉnh núi, bay đi không bao lâu, ngọn núi kia bỗng nhiên xuất hiện một luồng không tên hấp lực. Kia hấp lực vô cùng xuyên thấu tính, phụ tại từng cổ trên thi thể, trực tiếp liền đem thi huyết dịch trong cơ thể tinh hoa lấy ra, hình thành một cái đỏ như máu dòng suối, thuận theo đỉnh núi, chạy hướng đỉnh núi dưới bàn chân một cái trong chén bể. Năm ngọn núi, mỗi một tòa đều có huyết sắc dòng suối chạy xuôi xuống. Hội tụ đến cùng nhau, trọn vẹn phải có chừng mấy thùng lớn, nhưng mà chạy vào cái kia trong chén bể, lại vừa vặn miễn cưỡng đem bát vỡ đáy chén bao trùm ở. Rất hiển nhiên, cái này bát vỡ còn cần càng nhiều tinh hoa huyết dịch. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 552, huyết sắc châu. Đối với Ngũ Chỉ Sơn trên đỉnh chuyện phát sinh, Trình Phong bọn họ không biết gì cả. Vào giờ phút này, Minh Thái đội, Thiên Vũ đội, Trình Phong 8 người, độc hành khách đồ mạng 4 nhóm nhân mã, đã toàn bộ đều tụ tập ở Minh Trạch đảo trung tâm, Mã Bang đệ nhất đường khẩu. Chư vị, chỗ này đường khẩu trận pháp phòng ngự, còn thừa lại một miếng cuối cùng tức giận. Nhìn lướt qua mọi người, kia Minh Thái đội đội trưởng Phương Tử Minh cao giọng nói, tiếp theo, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể mang trận pháp này nhất cử đánh sở. Được, vậy thì đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người là gật đầu. Theo sau, tại Phương Tử Minh dẫn đầu dưới, tất cả mọi người rối rít phát ra mạnh mẽ long lực, thi triển ra đủ loại võ kỹ sát chiêu, đánh về phía Mã Bang đệ nhất đường khẩu. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Hướng theo mấy chục tên phá toái cảnh võ giả liên thủ xuất kích, con ngựa kia giúp đỡ đệ nhất đường khẩu trận pháp phòng ngự, nhất thời liền không nhịn được, bị đánh vụn vặt. Mà hướng theo trận pháp phòng ngự bị đánh mở, siêu siêu siêu. Từ Mã Đường đệ nhất đường khẩu, ngay lập tức hướng bắn ra 6 cái trên người mặc lộng lây trường bào người. 6 người này, tu vi đều rất mạnh, đạt tới phá toái đệ tứ cảnh. Nếu như đoán không lầm, chính là Mã Bang 6 vị đường chủ, đồng thời cũng là Mã Bang cực mạnh 6 vị cao thủ. Ha ha, cá mập đi ra. Nhìn thấy hướng bay chút ra 6 vị đường chủ, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều con mắt sáng loáng. Trong đó kia Phương Tử Minh phản ứng nhanh nhất, tay cầm một cái kim đao, liền phong tỏa một người trong đó, đánh giết tới. Tiếp theo chính là độc hành khách Đô Mãng. Đây Đô Mãng vóc dáng khỏe mạnh, làm việc thô man. Chỉ thấy hắn nắm lên bên hông chói khổng lồ lang nha đồng, liền đập ra một luồng kinh phong, cuốn về phía hai tên Mã Bang đường chủ. Tiếp tục chính là Kiếm Vô Trần cùng Trình Phong. Lúc này, 6 gã Mã Bang đường chủ đã bị phân chia chỉ còn lại có 3 cái. Trình Phong bay bắn ra, phát ra chiến thần khải lực lượng, cản tại một tên trong đó Mã Bang đường chủ trước mặt, không hề hai lời, hướng về phía nó đánh ra một cái hoàng kim quyền kình. Cút ngay cho ta. Đối mặt đánh tới hoàng kim quyền kình, tên kia bị ngăn cản Mã Bang đường chủ lánh sắc chật lóe, nâng lên có chút mập bàn tay to, liền dựa theo đánh tới quyền kình, một trưởng tiến lên nên tiếp. Tên này Mã Bang đường chủ, hẳn đúng là tu luyện qua nào đó trường pháp, đánh ra trường kính, có một loại thôn nạp sơn hà mùi vị. Mà hắn đối với mình trường pháp, cũng tương đối tự tin, một trưởng đánh ra, liền định xoay người tiếp tục chạy điên cuồng. Nhưng mà chưa từng nghĩ, hướng theo một trưởng một quyền va chạm, một luồng mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng kinh đạo, nhưng từ bàn tay mình bên trên truyền lại tiến tới. Vành! Ngay sau đó, khủng bố quyền kình tại Mã Bang đường chủ trên bàn tay nổ tung. Liền lập tức đem ngựa giúp đỡ đường chủ bàn tay, nổ máu thịt bé bét. Cũng tại đồng thời, vậy mạnh mẽ nổ mạnh lực, trùng kích tại Mã Bang đường chủ trên thân thể, trực tiếp đem hắn trùng kích nghiêng bắn ra ngoài. Mà tại hắn tà xạ vị trí đó, Thái Long đã tay cầm 5m cự đao, triển khai tư thế, đang muốn bổ mà rơi. Rất rõ ràng, Trình Phong tại trận đánh tên này Mã Bang đường chủ lúc trước, đã cùng Thái Long nói xong rồi, phải đem đối phương, đánh về Thái Long phương hướng này. Cho nên Thái Long mới có thể liệu sự như thần, thật sớm liền làm xong chém giết con mồi chuẩn bị. Vèo. Tên đường chủ Mã Bang kia, bị Trình Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn đang bắn trên đường, đang muốn điều chỉnh rối loạn long lực, ngừng lại thế lui, tiếp tục chạy điên cuồng. Nhưng lại đột nhiên cảm giác sau lưng tự mình, truyền đến một luồng để cho người tê cả da đầu khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cái 3 mét nam tử to lớn, tay thuận cầm một cái 5m cự đao, hướng mình tàn bạo chạm kích tiến tới. Không. Lúc này hắn, trong cơ thể long lực rối loạn, căn bản vô lực làm ra phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái thanh kia cự đao ầm ầm vang dội chém xuống, chém trúng cổ mình. Ngay sau đó, hắn liền mất đi tất cả trí giác. Trung tâm hư không, Trình Phong một quyền đánh bay tên đường chủ Mã Bang kia sau đó, căn bản không đi quan điểm thấy kết quả. Ánh mắt liền phong tỏa một gã khác Mã Bang đường chủ. Tên đường chủ Mã Bang kia, tóc xóa vai, cho người ta một loại khí tức ưu buồn. Tu vi của người này tương đối không tầm thường, hơn nữa còn sẽ một môn cấp bậc không kém thân pháp võ kỹ, chạy trốn phòng, cơ thể tả diêu hữu hoảng, đem chừng mấy tên để mắt tới hắn Minh Thái đội hạch tâm cao thủ dễ dàng vứt bỏ. Thời gian nháy con mắt, liền bay đến bên bờ Minh Trạch đảo, ý đồ bay chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Trình Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Vèo. Bị Trình Phong ngăn cản, tóc dài xóa vai đường chủ nhướng mày một cái. Trật từ trong lòng ngực móc ra một cái tím thẻ màu vàng, một cái ném cho Trình Phong. Đây là một cái thiên huyền tử tạp, bên trong có 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, cần 4 người tinh huyết nghiệm chứng mới có thể lấy ra. Tóc dài xoa vai đường chủ mở miệng nói, ngươi nếu thả ta rời khỏi, ta lập tức cho ngươi một giọt tinh huyết của ta, thế nào? 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết, 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch mới có thể đổi lấy một khối cực phẩm nguyên thạch. 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu như đổi thành hạ phẩm nguyên thạch, đó chính là trọn vẹn 100 tỷ, có thể nói kinh người. Muốn cầm cực phẩm nguyên thạch mua chuộc ta, Trình Phong chân mày cau lại. Bằng hữu, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch chính là ta Mã Bang mấy trăm năm tích góp. Tóc dài xoa vai đường chủ nói, có khoản này nguyên thạch, đầy đủ ngươi hưởng dụng mấy lời rồi, mà thu được khoản này nguyên thạch giá phải trả, chỉ là nhường một chút đường mà thôi. Ha ha. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, có thể trong tay Mã Bang mấy trăm năm tích góp, ngươi chính là Mã Bang bang chủ rồi. 10 vạn cực phẩm nguyên thạch rất mê người, nhưng tiếc là, ta còn không để vào mắt. Trình Phong vừa nói, bất thình lình vừa phát lực, liền đem tấm kia thiên huyền tử tạp, nổ nát vụn tại không trung. Không biết điều. Nhìn thấy một màn này, tóc dài xóa vai đường chủ. Cũng là Mã Bang bang chủ, trong mắt lánh sắc chợt lóe, quát lên, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hiu hiu hiu ba. Mã Bang bang chủ hai tay ngăn lại, mười mấy khôi lóe hàn quang thiết phiến, liền hướng Trình Phong kích bắn qua.